Lúc trước chuyển di cờ gì tồn tại thời điểm, lưu lại một chút là được, cũng không đến nỗi như thế phiền phức. Vành ba. Cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ, tựa hồ là có người nào phá cửa mà vào. Sam Len người bên cạnh cấp tốc móc ra súng, chỉ hướng cửa, sau đó tất cả mọi người tay đều đang run. Siêu nhân, như thế nào là siêu nhân đến, hắn là thế nào tìm tới nơi này? Siêu nhân sau lưng, còn đi theo bạc mạn. Thương của bọn hắn, căn bản nhất điểm dùng đều không có. Siêu nhân, bạc mạn, các ngươi muốn làm gì, công kích chính phủ, công kích quân đội sao? Sam Len nghiêm nghị quát. Ta chỉ là đến vì người cờ gì tần nhặt xác, người cờ gì tần không phải là các ngươi có thể nghiên cứu, một khi nghiên cứu ra quái vật gì, đối với địa cầu phá hư sẽ phi thường lớn. Cho nên chúng ta quyết định, đem tất cả người cờ gì tần thi thể đều hủy đi. Cờ lạc một bên nói, một bên đi lên phía trước, đối với những cái kia nhắm chuẩn thương của hắn, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Siêu nhân, đừng cho là ta không biết nhược điểm của ngươi, nghĩ nếm thử cờ gì tổ nạch đạn sao. Sam Len súng ngắn chỉ vào cờ lạc. Cho nên ta mời bạt mạn cùng một chỗ tới, ngươi khẳng định muốn đối với ta nổ súng sao. Ngươi biết không, tới đây là ta cố ý tranh thủ, chính là lo lắng Đông Phương kiếm hiệp đến, nơi này khả năng đều bị hủy diệt, ngươi cũng có khả năng thụ thương. Đông Phương kiếm hiệp, cái kia dùng kiếm người. Sam Len không hiểu nhìn xem cờ lạc, đây rốt cuộc là có ý gì. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, liền thấy gian phòng bên trong tất cả mọi người súng đều đến cờ lạc trong tay, mà cờ lạc đem những thứ này súng bóp thành một đoàn, ném lên mặt đất. Trong này không có cờ gì tồn nạch, xem ra ngươi tất cả cờ gì tồn nạch, thật đều bị lẹt cướp đi. Cờ lạc xông vào bên trong một cái giữ ấm phòng, nhìn thấy ba bộ người cờ gì tần thi thể, cặp mắt của hắn toát ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, ba bộ thi thể toàn bộ bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Còn sống người cờ gì tần có thể chống đỡ được hắn năng lượng nhiệt xạ tuyến, nhưng là chết mất thi thể không thể được. Sam, nói cho ta cái khác thi thể ở nơi nào. Cờ lạc nhìn xem Sam Len. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Ngươi đến giết ta à, làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn thích siêu nhân, là cái lạm sát kẻ vô tội người ngoài hành tinh. Quả nhiên, cái này cũng bị Phan đoán được, còn tốt Phan nói cho hắn biện pháp giải quyết. Sam, nếu như ngươi không nói, ta sẽ đi hủy đi tất cả thí nghiệm phòng, mặc kệ là quân đội còn là chính phủ, lại hoặc là một chút tư nhân, bởi vì có người cờ gì tẩn thi thể rơi vào tư nhân trong tay, nói cho ta, đừng ép ta làm như thế. Còn có, ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Cờ lạc lôi kéo Sam đi vào nơi hẻo lánh, có rảnh đi xem một chút lọc, nàng rất nhớ ngươi. Sam ánh mắt lộ ra hoảng sợ, siêu nhân muốn làm gì, vì cái gì nói như vậy. Hạ đi thượng tá chỗ quản lý một chỗ căn cứ bên trong, hát như tần tiến sĩ ngồi tại bên cạnh hắn uống vào cà phê. Tiến sĩ, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hát như tần lắc đầu, ta am hiểu cũng không phải là sinh vật nghiên cứu, hỗ trợ chế tạo những thiết bị kia đã là khả năng tối đa nhất. Bất quá ta luôn có dự cảm không tốt, chúng ta nghiên cứu người ngoài hành tinh. Thật là đúng sao? Thế nhưng là nếu như không nghiên cứu, về sau người ngoài hành tinh đến, chúng ta còn trông cậy vào siêu nhân chờ hỗ trợ ngăn cản sao? Gia viên của chúng ta, tại sao phải ngoại nhân đến bảo hộ? Hạ đi thượng tá cũng không nghĩ tới thông qua nghiên cứu người ngoài hành tinh để cho mình sống được cao hơn địa vị, hắn chỉ là nghĩ bảo hộ gia viên. Ừm. Trên cổ tay của ta làm sao nhiều một sợi dây thừng? Dây thừng đột nhiên biến mất, bên cạnh xuất hiện hai bóng người, một nữ nhân cùng một cái cao lớn người máy. Mà sợi dây kia, ngay tại nữ nhân kia trong tay. Nhìn cách ăn mặc, nữ nhân này cùng Amazon dã nhân giống như. Ngươi cần phải may mắn chính mình nói lời nói này, cho nên ta không biết đối với ngươi như vậy. Chúng ta là giờ tài sở lít, ta là hờ ấn đờ bồ mạn, hắn là dạp tỏ, chúng ta tới thu người cờ gì tần thi thể, những thứ này các ngươi không nên nghiên cứu. Hạ như tần nhìn xem hạ đi thượng tá, ngươi đều không rút súng phản kháng thoáng cái sao. Ở bên trong, các ngươi sẽ không tổn thương binh lính của ta đúng không? Giờ Stysolid, siêu nhân bọn hắn cũng là tổ chức này sao? Hạ đi thượng tá rất sung sướng chỉ bên cạnh một cánh cửa. Người máy kia, liền để hắn không sinh ra một điểm phản kháng cảm xúc. Đương nhiên, còn có bạt mạn cùng Đông Phương kiếm hiệp. Đi á nạ nói xong, một quyền đánh về phía cánh cửa kia, trực tiếp đem cửa đánh biến hình, sau đó nhẹ nhõm hủy đi xuống dưới. Nơi này người cờ gì tần thi thể rất nhiều, bất quá đi á nạ cũng không xuất ruột, nàng hướng về phía trước một chỉ, giao cho dạm tỏ là được. Pháo laser thúc đẩy, tất cả người cờ gì tần thi thể đều hóa thành bụi, liền bụi cũng đều bị dạm tỏ thu lại. Giải quyết mười mấy bộ thi thể, bất quá dùng một phút đồng hồ. Các ngươi còn biết nơi đó có người cờ gì tần thi thể sao? Nói hết ra đi, miễn cho chúng ta từng cái căn cứ tìm, đến lúc đó phá hư vô tội địa phương liền không tốt. Dạm tỏ tiếng trầm nói. Hạ đi thượng tá hoảng sợ nhìn xem dạm tỏ, cái người máy này còn biết nói chuyện. Chúng ta không biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đi á nạ dây thường bay trở về trong tay, xem ra là thật không biết, vậy liền nhìn mặt khác hai tổ xử lý thế nào. À mạn đạ hoa lờ, nghe lệnh của Tổng thống Chính phủ ngành đặc biệt người phụ trách, chuyên môn phụ trách xử lý một chút người biến dị sĩ, nàng cũng quản lý một cái cực lớn trung tâm nghiên cứu, nơi này có nhiều nhất người cờ dị tần thi thể. Đồng thời nàng còn thành công thuyết phục những cái kia người biến dị sĩ vì chính phủ công việc, tổ kiến một tiểu đội, có thể xử lý rất nhiều phổ thông bộ môn xử lý không được sự tình, thậm chí làm một chút đen sống. Bất quá hôm nay nàng có chút đau đầu, bởi vì trong tiểu đội một cái gọi Enerjit người đào tẩu, cái này Enerjit có thể khống chế tâm linh của người ta cùng thân thể, làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Mà Enerjit muốn phóng thích nàng cái kia bị phong ấn ca ca, nàng tìm được thích hợp thân thể, chính là người cờ dị tần thân thể. Dạng này tuyệt đối có thể chế tạo ra càng thêm cường đại người. Nếu như lại đem tất cả người cờ dị tần thi thể đều khống chế, liền có thể chế tạo ra một cái kinh khủng bộ đội, nhẹ nhõm chiếm lĩnh toàn cầu, thống trị thế giới. Kỳ thật trong tiểu đội tất cả mọi người đều có mình tâm tư, thậm chí muốn thoát đi. Nàng trong tiểu đội tất cả mọi người cũng đều là tù phạm, đại bộ phận đều là bị bạt màn bắt tới. Nàng khống chế những tù phạm này để bọn hắn vì chính phủ làm việc, đối với những người kia nói đây là một loại chỗ tội. Hoàn thành nhất định nhiệm vụ về sau, liền có thể thả bọn họ tự do. Trên thực tế nàng tuyệt đối sẽ không thả những người kia rời khỏi, mà là không ngừng cho những người kia tẩy não, để bọn hắn cảm thấy vì chính phủ công việc càng có ý định hơn nghĩa. Nhưng hiệu quả bình thường, trừ đào tẩu Enerjit, còn có những người khác có khác biệt ý nghĩ, tỉ như Hạ Lì Quỳnh, đã từng là một cái xuất sắc bệnh tâm thần bác sĩ, đang chủ động thỉnh cầu trị liệu rổ kẻ thời điểm, ngược lại đối với rổ kẻ sinh ra sùng bái, đồng thời phạm phải rất nhiều chuyện ác. Nàng vẫn luôn biết, Hạ Lì Quỳnh muốn chạy trốn, đi tìm rồ kẹ cái kia ác ôn. Mà lại người này cực kỳ âm hiểm xảo trá, nhưng mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, đều có thể xuất sắc hoàn thành. Còn có ý ở con, một cái siêu cấp tay súng, cũng là bị bạt mạn bắt vào đến, đối với bạt mạn có cực sâu oán hận, mấy lần đều muốn chạy trốn, đi giết chết bạt mạn. Các ngươi đều nghe, chúng ta lần này cần đi đem Enerjit bắt trở lại, mà các ngươi đều sẽ đạt được giảm hình phạt cơ hội. Nhưng là Enerjit thời hạn thi hành án biết gấp bội. Đây là trừng phạt. Các ngươi chỉ có làm chuyện chính xác, ngăn cản phạm tội, mới có thể vì chính mình giảm hình phạt, muốn tự do, liền nghe ta. Tất cả mọi người hề phải nhìn xem A Mạn Đạ Hoa Lơ, bọn hắn đương nhiên biết A Mạn Đạ là thế nào nghĩ, cũng bội phục Enerjit có thể đào tẩu, nhưng ở chính mình vô pháp thoát đi thời điểm, còn là lựa chọn trước hết nghe tòng mệnh lệnh, chí ít có thể ra ngoài hoạt động một chút. Hoa A, nơi này rất náo nhiệt A. Một cái thanh âm xa lạ đống nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? À mạn đạ hoa lờ hoảng sợ nhìn xem phèn mạn. Ta đi theo ngươi tiến đến A, ngươi canh cô nở dê không phải thật tốt sao? Nhiều người như vậy A, đang thương lượng sự tình gì đâu? Nhìn bộ dáng của các ngươi, chính là cái kia chuyên môn cho chính phủ làm việc đặc thù tiểu đội A. Phèn mạn đánh giá trước mắt một số người, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy xỉn xì đỡ sơ quất. Những người này cũng đều so với người bình thường mạnh rất nhiều, có thể cùng hắn dở sơ lít so ra, kém xa. Đương nhiên, đối phó bạt mạn còn có thể, chí ít có thể để cho bạt mạn rất phiền phức. Ngươi muốn làm gì? Dám chui vào nơi này, thật sự là quá lớn gan. Đem hắn bắt lấy, tất cả mọi người giảm hình phạt một năm. Siêu. Một cái bú mẹ dạng bay về phía phèn mạn, bị phèn mạn nhẹ nhõm một tay bắt lấy, loại vũ khí này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngươi, đúng, chính là cái kia đùa lửa, ta thử một chút ngươi hỏa diễm nhiệt độ. Eo đi ạ tờ lộ nhìn xem phèn mạn. Lúc đầu hắn không nghĩ động thủ. Hắn cũng không phải là một cái chủ động người phạm tội, chỉ là bởi vì thức tỉnh năng lực đặc thù, tạo thành phá hư mới bị bắt, gia nhập tiểu đội, cũng là vì chủ tội. Bất quá bị như thế khiêu khích, hắn cũng nhận không được. Khoát tay, một cái hỏa cầu bay về phía phèn mạn. Phèn mạn nhắm mắt lại trải nghiệm thoáng cái, sau đó lắc đầu, ngươi cái này nhiệt độ không được à, cũng liền 300-400 độ C, không có gì lực sát thương, nghe nói ngươi còn có thể chữa trị người khác, năng lực này không biết thế nào. Ngươi đi theo ta đi. Còn có những người khác muốn thử một chút sao? Kỳ nở dọc xuống lại, một quyền đánh về phía phèn mạn, lại bị phèn mạn tùy tiện ngăn trở, sau đó một cước đạp trở về. Ngươi là đi qua sinh hóa cải tạo quái vật đi, cá sấu gen. Lực lượng là không sai, có thể tốc độ kém nhiều lắm, còn ảnh hưởng ngươi kỹ xảo thi triển. Ngươi thích hợp xông vào phía trước, xem như một cái công thành truy cùng khiên thịt, phối hợp ý ở còn phải rất khá. Phèn mạn vừa dứt lời, đưa tay trộn một cái, vung tay ra thời điểm. Một cái đạn rơi trên mặt đất. Y ở cót, ngươi súng lục giảm thanh cũng không phải là hoàn toàn không có âm thanh, mà lại phổ thông súng ống đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi không đánh tan được da của ta. Cả ta nạ nhảy ra, một đao bổ về phía Phèn Mạn. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Phèn Mạn cần phải hướng về bên trái tránh né, nàng liền có thể đón lấy một chiêu, trong vòng 10 chiêu, chém trúng đối phương. Nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, Phèn Mạn hai tay chắp sau lưng, trốn tránh mấy lần, sau đó một cước đạp trúng bụng của nàng. Đao pháp còn có thể, nhưng ngươi hai tay cầm đao, chỉ còn thiếu quá nhiều biến hóa. Mà lại ngươi cây đao này cũng bình thường, không chém nổi ta. Một sợi dây thừng quấn lấy Phèn Mạn eo, Phèn Mạn túi đầu nhìn một chút, đưa tay kéo một cái, dây thừng bên kia người bị tốn đi qua. Nút thòng lọng ở giữa không trung hai chân nhanh chóng đá hướng Phèn Mạn đầu, nhưng là Phèn Mạn chỉ là giơ tay lên, liền tóm lấy nút thòng lọng mắt cá chân, trực tiếp ném ra bên ngoài. Dùng sức kéo một cái, dây thừng đoạn mất. Ta có người bằng hữu, nàng dây thừng nhưng so sánh ngươi cái này rắn chắc nhiều, ngươi cái này trình độ bền bỉ, cũng so ra kém Bạt Mạn. Hiện tại các ngươi thấy rõ sao? Lại nhiều kỹ xảo, cũng so ra kém tự thân cường đại. Ta hôm nay không quá muốn giết người, các ngươi tốt nhất ngoan ngoan ở lại A Mạn Đa, hiện tại nguyện ý cùng ta thật tốt nói chuyện sao? A Mạn Đa ngơ ngác nhìn Phèn Mạn, ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Ta không nói sao? Có thể là vừa rồi quên. Ta vừa đi vừa về thu người cờ gì tần thi thể, dù sao kia cũng là ta giết, là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi như thế chiếm làm của riêng, cũng không cần phải a. Có người dùng người cờ gì tần thi thể chế tạo ra một cái quái vật, ta nghĩ các ngươi quân đội hẳn là cũng biết, lại nghiên cứu một chút đi, chỉ sợ các ngươi biết hủy ra viên của mình, cho nên ta tới giúp các ngươi giải quyết. Tới đi, đem người cờ gì tần thi thể giao cho ta, những phi thuyền kia mảnh vỡ ta liền mặc kệ, các ngươi nghiên cứu chơi đi. Ta có thể gia nhập ngươi sao? Hạ Lỷ Quỳnh đống nhiên hô. Phèn Mạn nhíu môi, ngươi một cái chỉ biết là phạm tội, không có gì năng khiếu người, ta đoàn đội dựa vào cái gì muốn ngươi? Còn có, ta cùng Bạt Mạn là bằng hữu, hai ngày nữa liền sẽ đem rổ kẻ xử lý. Các ngươi căn bản không biết rổ kẻ đến cỡ nào vĩ đại, hắn là tại tiêu trừ không công bằng, vạch trần những phú hào kia ghê tởm sắc mặt, hắn đem tiền phân cho rất nhiều người nghèo. Hạ Lỷ Quỳnh la lớn. Đừng nói hắn tựa như là cướp phú tế bẩn như vậy hiểm nghĩa, hắn giết bao nhiêu người. Cho bao nhiêu người bình thường, người nghèo tạo thành tổn thương. À Mạn Đạ, dạng này người ngươi cũng có thể giữ lại, cái này tiểu đội thật sự là chẳng ra sao cả. Phèn Mạn chậm rãi móc ra S2 rè ạ tổ mì giờ, đánh xuyên qua một mặt tường vách tường, nhìn thấy bên trong từng dãy quầy thủy tinh, nơi này chí ít có trên 100 bộ thi thể. Xem ra nơi này mới là lớn nhất, hắn lựa chọn đúng rồi. Sử dụng pháo laser cùng nguyên tử pháo đem hắn đều hủy đi về sau, cái trụ sở này cũng bị hủy hơn phân nửa. Còn có thật nhiều quốc gia có người cờ di tần thi thể, ngài có thể đều đi tìm trở về sao? Chúng ta nghiên cứu thi thể, là vì đối phó người ngoài hành tinh, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? À Mạn Đạ quát, bằng ta mạnh hơn các ngươi. Trước ngươi làm những chuyện kia, đi qua người khác đồng ý sao? Bởi vì cái gì? Bởi vì các ngươi càng mạnh. Hiện tại gặp gỡ mạnh hơn các ngươi, muốn giảng đạo lý. Không có ý tứ, sự cường đại của ta chính là đạo lý quyết định. Cái kia đùa lửa. Ngươi nguyện ý gia nhập ta đoàn đội sao? Chúng ta đoàn đội gọi giờ tại Sở Lít, có thể để ngươi có cơ hội làm càng nhiều chính nghĩa sự tình, chuộc lại tội ác của ngươi. Chương 344, Bạt Mạn mới chiến ý địa. Chà Tổ Sản Tạ Nạ, cũng chính là eo đỉ ạ tờ lộ, hắn là truyền thừa ác ma lực lượng, trên người hình xăm chính là lực lượng nguồn suối. Hình xăm càng ít, lực lượng lại càng yếu. Lúc đầu hắn là một bang phái thành viên, làm rất nhiều chuyện xấu, sau đó truyền thừa lực lượng về sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn muốn làm người tốt. Gia nhập xỉn xí đỡ sơ quốc, cũng là vì chỗ tội, nhưng bây giờ có cơ hội gia nhập giờ tại Sơ Lít, hắn đương nhiên biết lựa chọn như thế nào. Cùng một đám người xấu cùng một chỗ, muốn thay đổi chính mình cũng rất khó. Cùng một đám người tốt cùng một chỗ, muốn cải biến chính mình liền dễ dàng nhiều. Mà lại những người này cũng có thể ngăn cản hắn lạm dụng lực lượng, tại hắn lực lượng mất khống chế thời điểm, cũng có thể tùy tiện khống chế hắn, không để hắn lại làm chuyện ác. Cha Tổ, ngươi thật muốn cùng hắn đi. À Mạn Đạ quát. À Mạn Đạ, ngươi lại uy hiếp ta đội viên mới, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Siêu nhân, Bạt Mạn bọn hắn không biết ra tay với ngươi, không có nghĩa là ta cũng sẽ không. Phèn Mạn dắt lấy Chà Tổ tay, phóng lên tận trời, tan biến ở trong mắt xỉn xì đờ sơ quốc. À Mạn Đạ, ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắn rời khỏi, không cảm thấy hắn tồn tại, uy hiếp đại đa số người sao. Hạ Lỷ Quỳnh nhãn châu xoay động, hắn bay được, vì cái gì không cần chiến đấu máy đem hắn đánh xuống. Hắn còn có thể chống đỡ được đạn đạo hay sao? À Mạn Đạ nhìn xem Hạ Lỷ Quỳnh, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhiệm vụ của các ngươi không thay đổi, trước tìm tới Energy, đem nàng bắt trở lại. Thành phố Gọ Thảm, bên trang viên tầng hầm, Phèn Mạn bọn hắn tề tụ một đường. Phan, còn có một số người cờ gì tần thi thể lưu lạc đến quốc gia khác, chúng ta lúc nào đi hủy đi. Cờ lạc ăn một miếng bò bít tết, không nghĩ tới bờ rủ sở lao quản gia còn có loại này chủ nghệ. Không nóng nảy, mấy ngày nay ta đi một chuyến đi. Ê, ta mang về một cái thành viên mới, từ ạ mạn đa họa lở bên kia đào tới. Đi à nạ, ngươi thử một chút nội tâm của hắn. Đi ả nạ chân ngôn phòng lọng trực tiếp quấn đến trả tổ trên cổ tay, trả tổ cổ tay nháy mắt toát ra hỏa diễm, thế nhưng là sợi dây kia lại một chút việc còn đều không có. Ngươi điểm ấy hỏa diễm, cũng muốn thiêu hủy thần khí của ta. Nói cho ta, ngươi gia nhập chúng ta dở tại sở lít, là muốn làm cái gì? Ta muốn chu tội. Ta trước đó làm quá nhiều chuyện sai lầm, bây giờ muốn dùng năng lực của mình, viện trợ càng nhiều người. Mà lại một khi ta năng lực mất khống chế, các ngươi cũng có thể ngăn cản ta, không để ta làm ra càng lớn phá hư. Đi á nạ thu hồi chân ngôn phòng lọng, xem ra hắn có thể gia nhập chúng ta, bất quá chỉ là có thể sức yếu một chút, cũng không biết hắn cùng bờ rủ sờ ai yếu hơn. Bờ rủ sờ bên mặt đen lên, ở ngay trước mặt ta, còn tại nhà ta, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Ản phơ dự cũng nhẫn không được, thay bờ rủ sờ phân bua, ta nghiên cứu siêu cấp chiến ý đã thành công, bạt mạn sức chiến đấu, sẽ không thua các ngươi, liền xem như siêu nhân cũng có thể một trận chiến. Toàn bộ đoàn đội bên trong yếu nhất khẳng định là trạ tổ, sau đó chính là ngươi. Đi á nạ nhìn xem ản thật dự, vô chi phàm nhân, ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật trang bị có thể so với được thần khí của ta. Vậy ngươi cùng dạ tỏ đánh xác định có thể thắng lợi sao? Ản thật dự phản bác. Không nói những cái khác, dạ tỏ bay lên, đi á nạ liền chỉ có thể luôn cuống, ai bảo nàng cũng không biết bay đâu. Mà lại nhưng từ lực phá hoại có lợi, dạ tỏ có thể là trong đoàn đội mạnh nhất, những cái kia vũ khí nóng tạo thành bạo tạc quy lực đều cực mạnh. Dạp tỏ là sinh mệnh có trí tuệ, không phải trang bị. Lại nói ngươi có thể nghiên cứu ra so sánh dạp tỏ đồ vật. Vậy liền để các ngươi mở mắt một chút, trí tuệ của nhân loại là vô tận, không có cái gì không có khả năng. Ản phơ dứng ngạo nghe nói. Hắn theo hai cái nút bấm, một cái cửa kim loại mở ra, lộ ra bên trong một bộ lớn vô cùng con rơi chiến y. Cái này không còn là quần áo bó, mà lại bề ngoài xem ra cũng rất cứng. Bộ này chiến giáp là ta vì bờ rủ sở chế tạo. Hao phí huynh tập đoàn 60% trở lên tài chính, thậm chí vượt qua rất nhiều quốc gia một năm quân sự đầu nhập. Ta thu thập rất nhiều đặc thù tài liệu, đồng thời làm một chút đặc thù chủ tính. Áp dụng khu động là cỡ nhỏ năng lượng nguyên tử, tương đương với một cái mặt trời nhỏ. Phía trên bao hàm rất nhiều đặc thù vũ khí, tỉ như dùng cho khốn người đặc thù lưới, dùng cho công kích điện tử vũ khí điện tử mạch xung pháo. Dùng cho sát thương súng laser, mà lại bàn chân cũng lắp đặt máy phun, có thể để bờ rủ sờ bay lên. Hắn năng lực kháng đòn có thể chịu đựng được máy bay va chạm, cũng có thể một quyền đánh ra mấy tấn lực lượng, đủ để lật tung một đài nặng nghề trang giáp xe tăng. Thật sao? Cái kia để ta thử một chút lực lượng của nó. Đi á nạ bày ra một cái vật tay dáng vẻ. Bờ rủ sờ nhìn xem ản phật dự, hắn cũng muốn thử một chút bộ này mới trang giáp, thế là mặc vào về sau, cùng đi á nạ so tài bắp thịt. Đi á nạ phát hiện chính mình không kích phát trong vòng tay mặt thần lực, thế mà thật không phải là đối thủ, bộ này khoa học kỹ thuật trang bị. Để nàng nhìn mà than thở. Phèn mạn cũng đi thử một chút, lực lượng cùng chính mình không kém bao nhiêu, nhưng muốn nói cùng cờ lạc vật cổ tay, còn chưa đủ. Lực phòng ngự hắn thử một chút, cũng quả thật không tệ, chính là vũ khí công kích còn không được. Súng laser, quá yếu. Cho, đây là người cờ gì tần vũ khí, ngươi thử nghiên cứu một chút, lắp đặt đến con rơi chiến y bên trên, còn có cái này có một môn pháo laser, ngươi nghiên cứu một chút, cho con rơi chiến y vũ khí tiến hành thăng cấp, nhớ kỹ pháo laser phải trả cho ta. Nghĩ, phèn mạn vẫn là không có lấy ra nguyên tử pháo, pháo laser đã đầy đủ, xuyên thấu tính so nguyên tử pháo càng tốt hơn. Ản phật dự, ngươi đã hiểu được nghiên cứu những thứ này, như vậy cho hắn cũng chủ tính một bộ chiến y, phòng ngừa hắn thời điểm chiến đấu, thiêu hủy quần áo trên người. Phèn mạn chỉ vào trả tổ sạn tạ nạ, còn có, cho hắn gia tăng một chút vũ khí, gia tăng một chút lực công kích. Bờ dù sơ, đi à nạ, các ngươi ai có rảnh, huấn luyện một chút trả tổ cách đấu. Còn có thật tốt nghiên cứu một chút trong cơ thể hắn lực lượng, nhìn xem giúp hắn như thế nào tăng cường. Hắn chẳng những có thể khống chế hỏa diễm, còn có thể chữa trị thân thể người khác thương thế, về sau tối thiểu nhất có thể trở thành đoàn đội bác sĩ. Phan, ngươi không cần chính mình chiến y sao? Trên người ngươi bộ quần áo này quá phổ thông, ta có thể cho ngươi chủ tính một cái sắt người, mang áo choàng, ngươi thích gì nhan sắc? Ản phơ dựng trở nên 10 phần nhiệt tình. Đừng, ta không thích quần áo bó, càng không thích bọc quần tam giác ở ngoài. Còn có ta cũng không thích áo choàng, vạn nhất không cẩn thận bị cái gì cuốn vào, thụ thương chính là mình. Phèn mạn vẫn cảm thấy áo choàng trừ đẹp trai, khắc cái gì dùng đều không có. Còn có quần áo bó cũng khó nhìn, bọc quần tam giác ở ngoài càng là xấu bạo. Bất quá ngươi nếu có thể tạo ra đến một kiện xem ra cùng trang phục bình thường giống như quần áo, ta ngược lại là sẽ thích. Đây là y phục của ta tài liệu, ngươi nhìn xem nghiên cứu thăng cấp một cái đi. Gặp gỡ vấn đề nan giải gì, có thể cùng Dạ Tỏ câu thông một chút, hắn chứa đựng rất nhiều tư liệu. Bờ dù sơ, ta nghe nói ngươi còn không có bắt lấy rổ kẻ. Quay đầu ta để Dạ Tỏ giúp ngươi tìm xem, giải quyết tên bại hoại này. Cái kia, chúng ta đều hoa tiền của ngươi, ngươi sẽ không đau lòng vì a? Bờ dù sở khỏe miệng co quắp động hai lần, các ngươi mới biết được hoa đều là tiền của ta a, bất quá không quan hệ. Ản phơ giúp thừa dịp lẹt lũ ở chết đi, đã gián tiếp trưởng khống lẹt tập đoàn. Đợi đến thời gian vừa đến, lẹt tập đoàn tiền liền đều sẽ biến thành tiền của hắn, cũng thay đổi thành giờ specialist tài chính. Hắn kỳ thật xưa nay không để ý nhiều tiền tiền thiếu, dù sao cũng xài không hết. Huống chi phèn mạn lấy ra những vật này, là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Lúc này một nữ nhân xuất hiện tại bên ngoài trang viên mặt, nghe nói nơi này có cái siêu cấp phú hào, vừa vặn có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện. Chương 345 Ennuzinchit cất bước đi đến bên cửa trang viên, nàng rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua hàng rào sắt cửa lớn, đi vào trang viên. Bất quá cái này phú hào trang viên cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, làm sao không gặp được bảo tiêu đâu. Vông vông. Mấy đầu chó săn chạy tới, Ennuzinchit chỉ là nhìn thoáng qua, mấy đầu chó săn liền cụp đuôi chạy. Ả mạn đa bọn hắn hiện tại khẳng định đang tìm chính mình, thậm chí khả năng đi địa phương khác, cho là nàng biết chạy rất xa, nhưng nghĩ không ra nàng dám đến thành phố gõ thẳng đi. Nơi này có tên siêu cấp anh hùng Bạt Mạn, có thể nàng hiểu qua, Bạt Mạn chưa từng có biểu hiện qua vượt qua thường nhân năng lực, nói cách khác Bạt Mạn chỉ là một cái cường đại người bình thường, dựa vào ưu tú tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu, tăng thêm một chút trang bị phụ trợ, đối phó một chút phổ thông tội phạm. Mặc dù bọn hắn xỉn xí đỡ sở quật bên trong, có mấy cái đều là bị Bạt Mạn bắt lấy, nhưng kỳ thật ai cũng không phục, chính diện chiến đấu, bọn hắn không cho rằng chính mình yếu tại Bạt Mạn. Nàng sở dĩ đào tẩu cũng không chỉ là vì muốn phục sinh ca ca của mình, muốn thống trị thế giới, cũng bởi vì nàng biết, Ả Mạn đã bọn hắn nghiên cứu ra một loại cỡ nhỏ bom, có thể cắm vào đến cuộc sống của bọn họ bên trong, dùng để khống chế bọn hắn. Cắm vào bom về sau, ai nếu như phản bội Ả Mạn đã, hoặc là ý đồ đào tẩu, đều sẽ bị bom nổ thành mảnh vỡ. Ai nguyện ý bị người như thế khống chế? Ai nguyện ý đem sinh tử của mình giao đến trong tay người khác? Nàng là cường đại nữ vu, nắm giữ rất mạnh ma lực, dựa vào cái gì muốn nghe Ả Mạn Đạ? Bất quá muốn thành lập thế lực của mình cùng quân đội, như vậy liền cần tiền, trước mắt cái này có người có tiền. Ennuzinchit cất bước đi vào trong trang viên ở giữa cửa phòng, nhìn thấy có người đi ra, nàng một ánh mắt đi qua, đối phương hai mắt liền trở nên ngốc trệ. Mang ta đi tìm trang viên này chủ nhân. Lúc này ở trang viên trong tầng hầm ngầm, phèn mạn bọn hắn đều nhìn máy theo dõi, cỡ lạc còn nghi hoặc người này là ai đâu, trả tổ liền nhận ra. Nàng chính là ta trước đó cái kia tiểu đội đào tàu Ennuzinchit, tên là Dùn Mùn. Nàng vốn là cái nghệ thuật gia, hội họa, chủ tính chợt đều rất tinh thông, còn là rất nổi tiếng nhà khảo cổ học. Nghe nói là tại tham gia một cái cổ bảo hóa trang vũ hội lúc, gặp phải trong pháo đài cổ ác linh. Cái kia ác linh là một cái tà ác nữ vu, phụ đến trên người nàng, nhưng không biết tại sao chuyện, nàng vậy mà trái lại có thể khống chế cái kia nữ vu lực lượng. Nàng sẽ rất nhiều kỳ quái ma pháp vu thuật, chẳng những có thể khống chế thân thể người khác, còn có thể khống chế tâm linh người khác, đã từng là tiểu đội chúng ta am hiểu nhất thẩm vấn, mà lại ai cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Đương nhiên, nàng cũng không nguyện ý đến trêu chọc ta, dù sao trên người của ta có ác ma khí tức. Chúng ta đều cho là nàng trốn hướng nước ngoài, nghĩ không ra vậy mà đến thành phố gọ thảm, còn tới bờ rủ sờ trang viên. Nàng chính là Ennuzinchit. Ta nghe nói qua nàng. Dám đến ta trang viên náo sự, ta đi giải quyết nàng. Bờ rủ sờ lúc này còn mặc kiểu mới chiến y đâu, vừa vặn đi tìm cái kia Ennuzinchit thử một chút. Phèn mạn giơ tay lên, bờ rủ sờ, đừng có gấp, nếu như ngươi bắt không được, bị nàng chạy đây. Mà lại nàng am hiểu là vũ thuật, ngươi xác định có thể bắt lấy nàng, hoặc là giết chết nàng sao. Ngươi nhìn, nàng không phải muốn tìm ngươi sao, để nàng đến liền là được, chúng ta tại chỗ này đợi. Ta nghĩ nơi này dễ dàng nhất vây khốn nàng vũ khí, ngay tại Đi Ả Nạ trên tay. Đi Ả Nạ đứng lên, đung đưa trong tay chân ngôn thòng lọng, không sai, chỉ cần bị ta chân ngôn thòng lọng cuốn lấy, nàng cũng đừng nghĩ tránh thoát. Tốt, vậy chúng ta lên đi, nơi này những người khác cũng vào không được. Bờ rủ sờ mang theo mọi người đi lên, đi vào thư phòng. Không đến nửa phút, cửa thư phòng liền bị đẩy ra. Vên tiên sinh, ta tới giúp ngươi trở thành thế giới nhà giàu nhất. Ennuzinchit trên mặt mang nụ cười tự tin cất bước tiến đến, nàng dự định trước tiên thuyết phục đối phương, nếu như vô pháp thuyết phục, liền trực tiếp khống chế. Chỉ là khống chế sau nàng cũng không hiểu đến như thế nào kinh thương, còn là trước tiên thuyết phục tương đối phù hợp. Bất quá trên mặt nàng dáng tươi cười, khi nhìn đến trong phòng người lúc, liền chớp mắt ở giữa biến mất. Siêu nhân, làm sao siêu nhân lại ở chỗ này? Một nháy mắt, Energy Chit liền làm ra trốn quyết định, có thể nàng không đợi được rút lui đâu, liền cảm giác đụng vào cái gì, cả người bay trở về gian phòng bên trong. Nàng lập tức phát động vũ thuật, dự định để thân thể hư hóa, rời phòng, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác trên thân bị quấn lên dây thừng. Xỉn xì đỡ sở quật bên trong, nút thòng lọng cũng thích dùng dây thừng, bất quá cái đối nàng dùng một lần về sau, liền rốt cuộc không dám, đám người này thật sự là xem nhẹ nàng cái này nữ vu, nàng sẽ bị dây thừng trói lại. Chuyện gì xảy ra, thân thể của nàng hư hóa vì cái gì thất bại rồi. Sợi dây này tựa hồ có một cỗ lực lượng, để nàng vô pháp tránh thoát. Đừng phí sức, bị chân ngôn thòng lọng trói lại, chỉ bằng ngươi cũng có thể tránh thoát tờ. Đi á nạ nhìn xem ẹ nừng chít, ngươi một cái nho nhỏ nữ vu, cho là mình là thần linh sao. Ẹ nừng chít nháy mắt trở nên điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía bờ rủ sở, bọn hắn đều khi dễ ta, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Bờ rủ sở trên mặt gân xanh đều muốn tuôn ra đến. Hắn cố gắng dịch chuyển khỏi ánh mắt, vừa rồi hắn thế mà sinh ra một loại cùng mọi người ý động thủ. May mắn hắn nhớ tới chính mình không có mặc trang bị, ai cũng đánh không lại, lúc này mới bỏ đi cái kia điên cuồng suy nghĩ. Phẹn mạn nhìn về phía Energy Chip, trong lòng của hắn cũng có một thanh âm tại nói cho hắn, viện trợ Energy Chip, đánh bại những người khác. Bất quá hắn chỉ là hơi nhíu mày, điểm ấy lực công kích, đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Được cờ dô y, trong phòng này ngươi trừ cái kia người làm vườn, ai cũng khống chế không được. Đừng uổng phí sức lực. Nói đi, ngươi đến muốn làm gì? Energy Chit nhìn xem Phèn Mạn, những người này thế mà đều có thể ngăn cản mị lực của nàng. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi không cảm thấy hỏi cái này vấn đề quá ngớ ngẩn sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nghĩ khống chế bờ rủ sở bên cái này siêu cấp phú hào, dùng để vũ trang ta đại quân, giúp ta phục sinh ca ca của ta, tương lai thống trị USA, thống trị toàn cầu. Nói xong, Energy Chit trở nên một mặt hoảng sợ, nàng làm sao đem lời trong lòng nói ra rồi. Phèn Mạn sau lưng, một mình đi ra đến, Energy Chip, ngươi đừng dãy rủa, từ bỏ chống lại đi. Cha tổ, ngươi làm sao ở chỗ này? Giúp ta cùng bọn hắn cầu tình, ta có thể đầu hàng, ta biết rất nhiều ma pháp, có thể vì bọn hắn làm việc. Energy Chip nhìn thấy người quen, một lần nữa có hy vọng sống sót. Thật có lỗi, chuyện nơi đây, cha tổ nói cũng không tính. Cơ lạc đánh giá Energy Chip, trên địa cầu thật là có nữ vu loại sinh vật này, hắn trước kia chưa hề gặp qua. Vậy các ngươi liền đi chết. Energy Chit biểu lộ đống nhiên trở nên dữ tợn, trong cơ thể nàng cái kia nữ vu ác linh chiếm cứ thân thể, muốn phóng thích tà ác vu thuật. Cơ lạc hai mắt toát ra hai đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến, trực tiếp đánh xuyên Energy Chit ngực, cái kia ác linh cũng bị cố này năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh chết. Phèn Mạn nhìn hầm hầm cơ lạc, ta phải bắt được nàng nghiên cứu một chút, ngươi làm sao liền giết chết rồi. Hắn đối với vu thuật vẫn rất có hứng thú, nghĩ đến chính mình có thể hay không học thoáng cái đâu, hiện tại là được, hóa thành cho. Cũng không phải không có cơ hội. Nàng đào tẩu, thật giống như là muốn tìm nàng ca ca. Cha tổ yếu đất nói. Phèn Mạn hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không lại đi tìm xem ca ca của nàng. Chương 346, mời chào xì bố vừa. Ả Mạn đã ngồi ở văn phòng, chờ lấy xỉn xí đỡ sở của tin tức, Energy Chit vô cùng nguy hiểm, nàng nhất định phải bắt trở lại, thậm chí giết chết. Xỉn xí đỡ sở của sự tình, cũng tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không thì rất nhiều người biết đối với chính phủ mất đi lòng tin, bởi vì tiểu đội thành viên đều là tội phạm. Thậm chí trong đó rất nhiều người, tại cái khác quốc gia pháp luật bên trong, đều là tử hình phạm nhân. Điện thoại trên bàn đống nhiên vang dội, Ả Mạn Đạ mắt nhìn dãy số, thế mà không có biểu hiện. Uy, ta là Ả Mạn Đạ. Ả Mạn Đạ, là ta. Ta đến thông chi ngươi, Energy Chit bị giết, nàng nghị khống chế siêu nhân, kết quả bị siêu nhân lỡ tay giết chết. Còn có về sau xin ngươi chú ý, đừng dùng xỉn xí đỡ sở quật đi làm cái gì chuyện ác, nếu không thì chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Điện thoại cúp máy, Ả Mạn Đạ sắc mặt tái xanh. Thanh âm là Trạ Tổ, nói như vậy Trạ Tổ thật gia nhập siêu nhân bọn hắn cái kia đoàn đội. Ta để tiểu đội đi đối phó một chút khó mà bắt tội phạm, cái này có lỗi gì? Lúc này mới có thể phát huy những cái kia tội phạm lớn nhất giá trị, làm một chút chuyện chính xác. Hiện tại nàng thế mà bị uy hiếp, hết lần này tới lần khác nàng còn có một loại cảm giác bất lực. Cái kia tự xưng Đông Phương kiếm hiệp người thực tế là quá cường đại, huống chi còn có siêu nhân các đồng bạn. Nàng thực tế là không biết làm sao đối phó. Cầm điện thoại lên, nàng gọi cho cả bèn bú mẹ giảng, Energy Chit chết rồi, các ngươi không cần ở bên kia mai phục. Đem nơi đó hủy đi đi, đừng có cái gì ác linh chạy đến, sau đó lập tức trở về. Phèn Mạn nhìn trước mắt đã hủy đi cô bảo, ngửa mặt lên trời thở dài. Mẹ nó liền không nên để Trạ Tổ trước cho Ả Mạn đã gọi điện thoại, này nương môn cũng quá hung ác, trực tiếp đem nơi này san thành bình địa, dạp tỏ đều kiểm chắc không đến đặc thù năng lượng. Phan, ạ mạn đạ vẫn luôn như thế hung ác, ta nói chúng ta cần phải trước tới. Trạ tổ yếu đất nói. Được rồi, là ta sai lầm. Cái kia vu thuật cũng không có gì lợi hại, ta dù sao cũng chưa chắc có thể học được. Phèn mạn nghĩ thầm, về sau có thể hay không gặp gỡ ngoài hành tinh nữ vu, vậy thì có cơ hội mở ra kỹ năng đến. Bất quá cái này cũng cho hắn để tình được, ở thời điểm này, cũng không chỉ là có người ngoài hành tinh, còn có thật nhiều đặc thù nhân loại, đặc thù hệ thống sức mạnh. Phan, vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Đi tìm cái khác đặc thù nhân sĩ, để bọn hắn gia nhập vào trong liên minh tới. Phèn mạn suy nghĩ một chút, chí ít còn có thể tìm tới Hải Vương, The Flash cùng Sì Bố Ửa. Ba vị này sức chiến đấu qua loa, không coi là nhiều cường đại, nhưng đều có đặc điểm của mình. Ở trong biển, Hải Vương sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là lên bờ về sau, cũng liền so Trạ Tổ mạnh một điểm. The Flash càng là lóe chạy một chút, trừ tốc độ nhanh một chút, không có khả năng thiếu, cũng không đủ lực công kích cùng lực lượng, lực phòng ngự cũng không được. Sì Bố Ửa ngược lại là cũng không tệ lắm. Bất quá phèn mạn càng cảm thấy hứng thú chính là, có thể hay không thông qua Sì Bố Ửa, tìm kiếm được mới một thơ buôn, hắn không dùng được, cũng sẽ không cho chính mình cải tạo, nhưng dạ tỏ có lẽ cần dùng đến. Cái này địa cầu so với trước kia mấy cái thế giới địa cầu nguy hiểm nhiều, không chỉ là người ngoài hành tinh xâm lược, còn có trên địa cầu nhân vật phản diện rất nhiều, còn có á không gian, bên trong có Atlantis hải tộc, có thần tộc trở, mỗi một cái đều rất phiền phức. Bất quá The Flash lần trước bờ rủ sơ đi mời chào thời điểm, trực tiếp dọa chạy, có lẽ cần phải phái siêu nhân đi mời chào, những người khác theo không kịp tốc độ của hắn. Hải Vương cùng Sì Bố Ửa, tương đối dễ dàng mời chào, hai người kia đều không giống The Flash nhát gan như vậy, mà lại cũng tương đối có trách nhiệm tâm. Đi thôi, đi cùng ta tìm một cái nửa cơ giới người tâm sự, ta nghĩ hắn cần phải nguyện ý gia nhập chúng ta, cùng với chúng ta, hắn mới sẽ không bị xem như quái vật, mới có bị tán đồng cảm giác. Victor Stone, một thiếu niên bóng bầu dục thiên tài, đã từng mơ ước tham gia Super Tơ Bạc Kẹo, trở thành đại minh tinh. Đáng tiếc giấc mộng của hắn, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà hủy đi. Hắn rất hy vọng phụ thân có thể đi xem hắn tranh tài, nhìn xem hắn chiến thắng. Nhưng là liên tục mấy lần trọng yếu tranh tài, phụ thân của hắn đều không đến, để hắn 10 phần thất vọng, thế là hắn liền đi phụ thân phòng thí nghiệm, muốn cùng phụ thân thật tốt nói chuyện. Phụ thân của hắn là một vị nhà khoa học, nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nhà khoa học. Phụ thân của hắn nói cho hắn, địa cầu bên ngoài trên thực tế có thật nhiều người ngoài hành tinh, mà địa cầu rất sớm đã nhận ngoài hành tinh uy hiếp. Bọn hắn nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cái này so con trai của hắn bóng bầu dục trọng yếu hơn. Nếu không thì về sau người ngoài hành tinh xâm lấn, bọn hắn đem vô pháp ngăn cản. Hai cha con cãi lộn thời điểm, trong phòng thí nghiệm ngay tại phá giải ạ tổ cổ lịp mọt thơ bột đống nhiên bạo tạc, trong phòng thí nghiệm người đều bị nổ chết, phụ thân hắn bởi vì cùng hắn ở bên ngoài, may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá Victor lại cùng mọt thơ bột phần tử dung hợp, mắt thấy muốn tử vong. Phụ thân của hắn Vi Quy đem hắn mang đến ZH phòng thí nghiệm, một cái đổ đầy ngoài hành tinh công nghệ cao trang bị phòng thí nghiệm, muốn đem hắn cứu sống. Kết quả tại cứu giúp quá trình bên trong, Victor nhận một thơ buộc ảnh hưởng, dung hợp ZH trong phòng thí nghiệm ngoài hành tinh công nghệ cao, biến thành nửa người nửa cơ giới người sinh hóa, bị phụ thân giấu ở trong nhà. Hắn bị đối ngoại tuyên bố đã tử vong, không thể ra cửa, không thể đi chơi bóng bầu dục, không thể ăn đồ vật, không thể đụng vào bất luận cái gì điện tử sản phẩm. Hắn cố gắng khống chế trong cơ thể mình năng lượng, trước không lâu khi nhìn đến siêu nhân cùng người cờ gì tần đại chiến thời điểm, mới tính sơ bộ trưởng khống thân thể của mình. Thế nhưng là hắn mặc vào mũ áo ra ngoài tản bộ mấy bước, liền bị phụ thân túm về nhà. Hắn hy vọng nhiều mình có thể cùng siêu nhân đồng dạng, xuất hiện dưới ánh mặt trời, cho dù là cùng bắt mạng đồng dạng, tại ban đêm ra ngoài cũng được, có thể phụ thân hắn không cho phép, nói chỉ cần hắn lộ diện, chính phủ nhất định sẽ đem hắn trộm tới nghiên cứu. Hôm nay hắn giống như thường ngày, tại lôi kéo màn cửa gian phòng bên trong nhìn xem nhàm chán phim truyền hình, máy chơi game hắn đã sớm chơi chán, hắn cảm giác không gì sánh được trống rỗng cùng tịch mịch. Cửa phòng đống nhiên vang rội, là phụ thân trở lại đi, hắn cũng không muốn đi nên đón phụ thân, đây hết thể đều là phụ thân hắn tạo thành, hắn muốn trở thành người bình thường. Thế nhưng là cửa phòng mở ra về sau, hắn đã thấy đến hai cái người xa lạ. Các ngươi là ai? Các ngươi làm sao tiến đến? Trên cửa phòng có mật mã khóa, hắn cũng không nghe thấy phá cửa thanh âm. Đối phương làm sao phá giải mật mã? Có người bằng hữu hỗ trợ phá giải mật mã, hắn ở bên ngoài, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy. Nửa ngươi nửa cơ giới, ngươi là ta gặp qua dạng này kết hợp hoàn mỹ nhất người. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Phèn Mạn, ngươi có thể gọi ta Phan, vị này là tiểu hỏa nhân Trạ Tổ, chúng ta là The Star Slip. Có lẽ ngươi đối với ta không quá quen thuộc. Không, ta biết ngươi, ngươi là siêu nhân bằng hữu, giết giờ nẹ rồ rột cái kia siêu cấp anh hùng. Victor cướp lời nói, bất quá cái này tiểu hỏa nhân, ta thật sự không biết. Chà tô mặt đen lên, hắn không gọi tiểu hỏa nhân, hắn là Eldi Apollo. Tốt à, cái tên này xác thực cùng giờ Starlit không quá đáp, nhưng hắn có thể đổi, tỉ như gọi hỏa diễm hiệp cái gì, có thể hay không đừng gọi hắn tiểu hỏa nhân. Tốt à, xem ra không cần nhiều giới thiệu. Ta hiện tại mời ngươi, gia nhập giờ Starlit, cùng chúng ta cùng một chỗ, bảo trì hòa bình của thế giới. Lực chiến đấu của ngươi, khẳng định viễn siêu người bình thường, mà lại chúng ta có thể để ngươi trở thành trong mắt người khác siêu cấp anh hùng. Victor chần chờ nhìn xem phèn mạn, thế nhưng là ta như vậy, thật sẽ bị tiếp nhận sao? Sẽ không bị chính phủ trộm tới nghiên cứu sao? Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không thuộc về chính phủ cơ cấu, chúng ta là dân gian tổ chức. Tiểu hỏa nhân trước kia xem như cho chính phủ làm việc, hiện tại cũng đi ăn máng khác đến chúng ta chỗ này. Chà tô trong lòng tự nhủ, ta cũng không phải đi ăn máng khác, mà là bị ngươi cưỡng ép mang tới. Đương nhiên, hắn cũng không hối hận, giờ sở lít so xỉn si đỡ sở cuộc có ý nghĩa nhiều. Mà lại chúng ta có thể dạy ngươi như thế nào tốt hơn sử dụng mình lực lượng, nếu như ngươi biết ta, nên biết ta còn có một đồng bọn, thoạt nhìn như là cái người máy, hắn gọi dạp tỏ, các ngươi có thể nhiều giao lưu. Ngươi cải biến là không thể nghịch, như vậy ngươi không muốn làm một chút chuyện có ý nghĩa sao? Thì như dùng năng lực của mình, viện trợ càng nhiều cần viện trợ người. Victor nhìn xem phiên mạn, vậy ta có thể đánh bóng bầu dục sao? Có thể, người khác đùa với ngươi không đến cùng một chỗ, chúng ta có thể, bất quá bóng cần đặc chế. Mà lại chúng ta tạm thời không có nhiều người như vậy, chỉ có thể đơn giản chơi đùa. Ta gia nhập. Victor không chút do dự nói. Có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, có thể chơi bóng bầu dục, cái này đầy đủ. Các ngươi là ai? Sila Sở Tồn đứng tại cửa, biểu lộ 10 phần khẩn trương. Sẽ không phải là chính phủ người phát hiện, muốn đem con của hắn bắt đi à? Hắn lúc trước bởi vì thí nghiệm, đã mất đi thê tử của mình, hiện tại lại hại nhi tử trở thành dạng này, nhưng hắn không muốn mất đi nhi tử. Ngươi là phụ thân của Victor đúng không? Một vị rất thâm niên ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, ta đối với ngươi cũng có một chút hứng thú. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải chính phủ người, cũng không phải người xấu. Chúng ta là giờ Starlit, từ siêu cấp anh hùng chỗ tạo thành, hiện tại đến mời chào Victor. Bất quá chúng ta cũng cần nhân viên hậu cần, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gia nhập chúng ta. Victor, ngươi cùng ta tới. Si lạc mặt đen lên, đem nhi tử kéo sang một bên. Ngươi có đáp ứng bọn họ không? Cha, ta đáp ứng. Bọn hắn là giờ Starlit, hắn là siêu nhân người bạn kia, giết tà ác người ngoài hành tinh giờ nẹ rộ rột, ta nhận ra hắn trang phục. Bọn hắn nói cái gì ngươi liền tin? Làm sao ngươi biết bọn hắn không phải có mục đích khác? Si lặt trước kia không có phát hiện nhi tử ngốc như vậy a? Thế nhưng là lần trước có người quay chụp đến bọn hắn cứu người hình tượng, chính là hắn, mà lại nếu như bọn hắn dám gạt ta, ta cũng không phải dễ chê ơ. Victor nằm dưới nằm đấm. Hắn hiện tại khống chế đối với thân thể nhưng khác biệt dĩ vãng. Cha, ta muốn đi xem, ta không muốn mỗi ngày bị giam trong nhà, chỉ có thể nhìn TV cùng chơi máy điện tử. Mà lại ta rời khỏi, đối với ngươi cũng tốt, ngươi cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ta đi chung với ngươi. Si lặt cắn răng, hắn không thể mất đi chính mình thân nhân duy nhất. Cha, còn là ta đi trước xem một chút đi, nếu như không có vấn đề, ngươi lại đi. Victor không đợi phụ thân phản đối, lớn tiếng nói với phèn mạn. Chúng ta cái gì đi? Hiện tại là được rồi. Si lạc, tấm danh thiếp này ngươi cầm, nghĩ thông suốt có thể cùng chúng ta liên hệ. Có lẽ có thể thông qua xì bùa hộ phụ thân, tìm tới cái khác mọt thờ bước đầu. Tối thiểu nhất, Si lạc sở tổn cũng là một cái đỉnh tiêm nhà khoa học, có thể cho ản phân dịch làm trợ thủ đi, lão quản gia cũng cần một cái người nối nghiệp. Nhìn xem nhi tử tại trước mắt của mình tan biến, Si lạc trợn mắt hốt mồm, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Mà Victor tiến vào dạp tỏ hóa thành phi thuyền trong cơ thể về sau, càng là hưng phấn không được, thế mà thật sự có phi thuyền. Hắn muốn cùng siêu nhân chờ gặp mặt, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Xỉn xì đỡ sở con người, trở về căn cứ, Hạ Lì Quỳnh nằm tại ngục giam trên giường, miệng bên trong ngâm nga bài hát. Ả mạn đã thế mà thật dám để cho nàng ra ngoài, như vậy người yêu của nàng rổ kẻ liền nhất định sẽ tới cứu nàng. Nàng đã lưu lại ám hiệu, lấy rổ kẻ thông minh tài trí, tìm tới nơi này cũng không khó. Mặc dù nơi này có thật nhiều nắm giữ siêu năng lực người, có thể dồ kẻ là có thể trêu đùa bạt mạng người, trêu đùa những người này khẳng định cũng không khó. Lập tức liền muốn nhìn thấy người yêu của mình, Hạ Lì Quỳnh tâm tình tự nhiên vui vẻ. Vâng! Căn cứ ngục giam cửa, truyền đến tiếng nổ. Chương 347, điên cùng dồ kẻ. Tiếng nổ vang xuất hiện về sau, trụ sở bí mật ngục giam bảo an nhân viên lập tức vào tới, nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy một người. Đang tò mò tìm kiếm đâu? đồng nhiên từ mặt bên lao ra hai người, đối bọn hắn súng máy bắn phá. Hai người trên mặt đều vẽ lấy rổ kẻ trang dung, cái này khiến đang theo dõi nhìn đằng trước đến những thứ này người giật nảy mình. Rổ kẻ thế mà tìm tới nơi này, làm sao có thể? Mấy người các ngươi, lập tức khống chế lại cục diện. Còn có, để xỉn si đỡ sở quật những người khác coi trường hạ ly quỳnh. Ta đi cùng trưởng quan báo cáo tình huống. Ngục giam người phụ trách lập tức liền chạy, hắn biết mình nếu không chạy, rất có thể bị điên cuồng rổ kẻ xử lý. Không có rổ kẻ chuyện không dám làm, mà lại rổ kẻ còn có thể dùng bệnh tâm thần đến vì chính mình biện hộ, miễn đi trọng tội. Hạ Lì Quyên nhìn xem hai cái cầm súng rổ kẻ xuống tới, con mắt của nàng lại nhìn về phía hai cái này rổ kẻ sau lưng. Người khác nhìn không ra, nàng liếc mắt liền có thể nhận ra, hai người kia không phải nàng thích cái kia rổ kẻ, dáng đi cùng thần thái đều hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là bị thuê đến giả mạo. Cái khác bảo an nhân viên vừa xông lại, liền bỗng nhiên nhịn không được bắt đầu cùng thiếu. Là rổ kẻ am hiểu sử dụng khí độc, loại độc khí này sẽ để cho người nhịn không được bật cười, mà lại căn bản ngăn không được, đồng thời bởi vậy toàn thân bất lực, vô pháp tập trung tinh thần. Rất nhiều người đều nói rổ kẻ là thằng điên, nhưng lại không thể không thừa nhận, rổ kẻ còn là một thiên tài. Hắn phát minh qua rất nhiều thứ, kế hoạch luôn luôn phi thường chu đáo chặt chẽ, mà lại không phải am hiểu thao túng lòng người. Nhưng hắn tất cả kế hoạch cùng phát minh đều là dùng để làm chuyện xấu. Nghe đồn rồ kẻ có cái bi thảm tuổi thơ, mẫu thân là cái bệnh tâm thần, lại lâu dài cần chiếu cố, hắn vốn là cái gánh xiếc thú rồ kẻ, sau đó lại bị khai trừ. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, hắn mới nghĩ đến bí quá hóa liều, làm một khoản tiền, kết quả bị bắt mạn cho pha trộn, mẹ của hắn bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết đi, cái này khiến rồ kẻ đối với bắt mạn có cực lớn cừu hận. Còn có nói rồ kẻ mẫu thân từng tại bên trong nhà công việc, sau đó bị khai trừ. Mẫu thân còn từng nói cho hắn, hắn là Lao Huyên tiên sinh con riêng, sau đó được chứng minh là giả. Đủ loại đả kích, để rồ kẻ lâm vào tuyệt vọng, điên cuồng, mà hắn vừa lúc lại phải một cái luôn luôn nhịn không được cười quái dị bệnh, hắn muốn đem nỗi thống khổ của mình, khiến người khác cũng đều thể nghiệm một lần, để những người có tiền kia cũng không cảm giác được hạnh phúc. Rồ kẻ từng đem nỗi thống khổ của mình nói cho Hạ Lì Quỷ, cho nên mới đả động nàng, để nàng thật sâu yêu rồ kẻ, nguyện ý vì rồ kẻ làm bất cứ chuyện gì. Dù là biết rõ là xấu sự tình, mà nàng cũng bởi vì đối với rồ kẻ trả giá, để rồ kẻ đối nàng có khác tình cảm, nàng biết, chỉ cần mình lưu lại ám hiệu, rồ kẻ liền nhất định sẽ tới cứu nàng, dù là nơi này là ạ mạn đạ hóa lờ địa bàn, có rất nhiều cường địch. Bành! Kỳ nờ dọc đống nhiên từ sát vách đụng tới, trực tiếp đem hai tên hề cổ bóp lấy cầm lên tới. Không đúng, hai cái này đều không phải chân chính rồ kẻ. Ngay tại kỳ nờ dọc muốn thả tay thời điểm, hai cái bị hắn bắt lấy rổ kẻ trên thân bỗng nhiên rơi ra bom. Vành ba. Kỳ nở dọc bị sóng nhiệt tung bay, nằm trên mặt đất, cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lúc này, lại một tên hề từ cửa đi tới, trong tay hắn bưng lấy một kinh hỉ hộ, nên ngang đi tại chính giữa, trong mắt tựa hồ chỉ có tận cùng bên trong nhất trong nhà giam Hạ Lì Quỳnh. Rổ kẻ, ngươi thật đúng là dám đến. Vậy hôm nay cũng đừng nghĩ đi, nơi này không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Xin xì đỡ sở quân quan chỉ huy dịp phờ lặt ghim súng đi tới, may mắn hôm nay hắn nghe nói Hạ Lì Quỳnh đang hát, liền biết tình huống không đúng chạy tới, nếu không thì thật đúng là nguy hiểm. Nhiều như vậy thủ vệ, một chút bị xử lý, còn có một số tại cuồng tiếu bên trong hôn mê bất tỉnh, liền ký nở dọc đều bị bom nổ tổn thương vô pháp động đậy. Dù kẻ tựa hồ căn bản không thấy được gì, cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Lì Quỳnh, ta tới đón ngươi về nhà. Hạ Lì Quỳnh cũng là cười như hoa, ta liền biết ngươi sẽ đến, không chậm trễ ngươi làm đại sự à. Không chậm trễ, có ngươi, ta làm việc biết càng an tâm. Ẩm. Díp nổ súng, thật không có để hắn vào trong mắt ta, thế mà ở ngay trước mặt hắn, còn tại nói chuyện thiếm. Dô kẻ, lập tức nhấc tay đầu hàng. Dô kẻ nhìn xem dưới chân tóe lên sao hỏa, tựa hồ mới nhìn đến Díp, ngươi muốn ngăn cản ta. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ta tới đón không thuộc về người nơi này về nhà, ngươi muốn ngăn cản ta. Díp đi tới, nơi này là nhà giam, người ở chỗ này, đều là tội phạm. Ngươi đã muốn cùng nàng gặp mặt, vậy liền cũng lưu lại là được. Dô kẻ đưa trong tay hộp, ném cho Hạ Lì Quỳnh, nếu như ta không muốn lưu lại đâu. Đồ vật gì, buông xuống. Vâng. Hộp tại Hạ Lì Quỳnh nhà giam cửa bỗng nhiên bạo tạc, trứng mắt ánh lửa để dịp nhịn không được nhắm mắt lại, hắn lại mở to mắt thời điểm, chỉ thấy ngã xuống cửa nhà lao, Hạ Lì Quỳnh đã không ở bên trong. Vâng. Một cái gậy bóng chảy, hung hăng đập nê nở tại dịp trên ót, dịp thẳng tắp nằm sấp xuống dưới. Siêu. Một nhánh bú mẹ dạng bỗng nhiên bay tới, đánh trúng Hạ Lì Quỳnh trong tay gậy bóng chảy, không có để nàng đem dịp trực tiếp đánh chết. Cả bèn bú mẹ dạng nhìn xem Hạ Lì cùng dầu kẻ, các ngươi không thể đi, có biết không, bắt lấy các ngươi có thể giảm hình phạt thật nhiều năm. Dô kẹ nhóm lửa một điếu xì gà, cùng ta cùng rời đi không tốt sao? Các ngươi rất nguyện ý vì ả mạn đã công việc sao? Ngươi ở đây, có thể từng được tôn trọng qua. Cả bèn bù mẹ giảng lắc đầu, ta không cần tôn trọng, ta chỉ cần giảm hình phạt, để ta có thể quang minh chính đại rời khỏi. Dô kẹ bỗng nhiên ngón tay búng một cái, xì gà bay về phía cả bèn bù mẹ giảng. Ngay tại cả bèn bù mẹ giảng nghi ngờ thời điểm, xì gà bỗng nhiên bạo tạc. Dô kẹ chuyển thân phun ra một vòng khói, trước ngươi chính là cùng loại người này cùng một chỗ cộng sự. Hạ Lì sùng bái ánh mắt nhìn xem dô kẹ, bọn hắn đương nhiên không xứng, ta chỉ là xem bọn hắn có hay không gia nhập ngươi dưới trướng tư cách, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản không xứng, bọn hắn đã không có đấu trí. Một sợi dây thừng quấn lấy dô kẹ cổ tay, nút thòng lọng xa xa dắt lấy dây thừng một đầu, chúng ta không xứng. Ngươi cho rằng chính mình là nhân vật lợi hại gì sao? Dô kẹ cả vạt bên trong đống nhiên phun ra cương toan. Phun ra đến dây thừng bên trên, trực tiếp đem dây thừng cắt kim loại, sau đó rổ kẻ dơ một cây súng lục, nhắm chuẩn nút thòng lọng. Nút thòng lọng chậm rãi lui ra phía sau, hắn cho là mình dùng hóa học thuốc bảo chế ngâm qua dây thừng cứng cỏi không gì sánh được, lần trước bị người kéo đứt, lần này lại bị rổ kẻ dịch axit cắt kim loại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn tựa hồ trở nên 10 phần buồn cười. Khi hắn tránh ra về sau, rổ kẻ mang theo Hạ Ly nên ngang đi ra ngoài. Rổ kẻ quay đầu, nhắm ngay nút thòng lọng đống nhiên bóc cò. Kết quả trong nòng súng phun ra một nhánh lá cờ nhỏ. Ha ha ha ha ha, đây chính là xỉn si đờ sơ quốc. Một đám người ô hợp. Cả tạ nạ nhảy ra, một tay cầm đao, chém về phía rổ kẹ, nhưng là rổ kẹ đoạt lấy Hạ Lì trong tay gậy bóng chảy, trực tiếp ném qua đi. Rổ kẹ đánh nhau tựa hồ không có cái gì chiêu thức, nhưng chính là cho người ta một loại cực kỳ điên cuồng cảm giác, mỗi một lần không tránh không né, tất cả chiêu thức đều là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận đồng dạng. Mười mấy chiêu qua đi. Cả tạ nạ vậy mà thoáng cái không có nào mở trả tờ đao, bị rổ kẻ đem đao đánh rụng. Đáng hận, nếu như không phải nàng nghĩ thử liên hệ một tay đao, làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Phờ du, ngươi lại không ra tay, bọn hắn liền thật trốn. Cả tạ nạ la lớn. Ẩm. Một tiếng súng vang, rổ kẻ trong tay gậy bóng chảy rời tay, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, là cái kia gọi ỉ ở cột ra hỏa. Người ta đều có cùng chung một địch nhân bạn mạn, ngươi thật muốn ngăn ta. Dô kẹ nhìn xem y ở con. Đương nhiên không, ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào có thể nhiều lần như vậy đào thoát bạt màn đuổi bắt. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không tệ lắm. Dô kẹ quay đầu nhìn xem bên ngoài, hắn đến, có hứng thú hay không hợp tác một lần. Y ở con nhìn về phía cửa, đứng nơi đó một cái thân ảnh quen thuộc, bạt màn. Bờ dù sờ nhìn xem dô kẹ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, xem ra ta không có đoán sai. Dô kẹ nhìn xem bạt màn cùng tiếu, a ha ha ha ha ha. Ngươi đoán được lại có thể thế nào? Người nơi này ta đều giải quyết, hiện tại chúng ta ba đối với một, ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Bạt mạn nhìn xem y ở cốt, ngươi thật muốn viện trợ rồ kẻ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Y ở cốt cười ha hả nhìn xem bạt mạn, nghe nói ngươi gia nhập cái gì giờ tại sở lít, đồng bạn của ngươi đâu? Nếu như siêu nhân cái gì đến, hắn lập tức liền cùng rồ kẻ phân rõ giới hạn. Ngươi suy nghĩ một chút nói siêu nhân hoặc là đông phương kiếm hiệp sao? Bọn hắn không đến. Thu thập các ngươi, ta liền đầy đủ. Y ở cốt lúc đầu nửa dựa vào vách tường, lúc này đứng thẳng người. Bạt mạn, ngươi có phải hay không có chút quá mức tự tin rồi? Dô kẻ bỗng nhiên vung tay ném qua đi một cái viên bi tại trên nửa đường, bỗng nhiên nổ tung. Tản ra màu xanh lá sương mù, ngăn trở bạt mạn ánh mắt. Phanh phanh phanh. Y ở cốt nổ súng xạ kích, tại thuật bắn súng bên trên, hắn tự nhận là cấp cao nhất. Chỉ cần có súng, có đầy đủ đạn, một mình hắn dám đối mặt 100 người. Bạt mạn chậm rãi đi lên phía trước, đạn bắn vào hắn mới chiến y bên trên, toàn bộ bắn bay, hắn một điểm tổn thương đều không có. Y ở con sắc mặt biến, bạt mạn chiến y lúc nào có như thế cường đại chức năng chống đạn rồi. Thậm chí liền đầu đều phòng ngự đến. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì một người tới rồi sao, bởi vì một người đã đầy đủ. Bạt mạn hơi vung tay, hai viên con rơi phi tiêu bay ra ngoài, y ở con nhảy đến một bên né tránh, nhưng là con rơi phi tiêu đằng sau còn mang theo dây thừng, trực tiếp cuốn lấy y ở con. Y ở cốt lúc đầu muốn dây rua, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, hắn không muốn chết, coi như có thể chạy, giờ Specialist còn có siêu nhân cùng Đông Phương kiếm hiệp đâu, ngẫm lại hai vị kia khủng bố, còn là thuốc thủ chịu trói tương đối tốt. Dô kẹ nhanh chóng trở về chạy, trong tay không biết từ chỗ nào lại lấy ra tới một cái bom, chuẩn bị nổ tung một chỗ khác vách tường đào tẩu. Hạ Lì Quyên nhìn xem dô kẹ, ngươi đi, ta ngăn trở hắn. Dô kẹ vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp dịp phờ lạc. Trên mặt của hắn lần nữa chất lên dáng tươi cười. Bạt mạn, để chúng ta rời khỏi, nếu không thì ta liền giết hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không làm giao dịch, đem ta giết chết, sau đó để hắn vì ta chôn cùng. A, không đúng, là vì chúng ta chôn cùng. Bờ rủ sở trên mặt lại bắt đầu trở nên chần chờ, nhiều lần hắn bắt rổ kẻ thời điểm, đều gặp gỡ loại tình huống này, nhưng lần này lại thả chạy rổ kẻ, hắn còn có mặt mũi tại giờ Starlit ở lại sao. Ngay tại hắn thời điểm do dự, một thanh âm tại rổ kẻ vang lên bên tai, còn có loại thứ ba lựa chọn, đó chính là giết ngươi, cứu hắn. Bờ rủ sở trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Phan, làm sao ngươi tới, ngươi không phải đi tìm đội viên mới sao. Nghe ản phật nói ngươi đến bắt rổ kẻ, ta liền thuận tiện đến xem. Ta đã sớm nói, đối với loại này cùng hung cực các tội phạm, không cần thiết bắt sống, giết chết hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 348, tất cả mọi người phải trở nên mạnh hơn. Ngươi là ai, thả ta ra. Rồ kẹ trong tay háo lăn xuống một cái tiểu cầu, phóng thích khí độc, hắn muốn nhìn lấy người này chết cười. Phẹn mạn nhìn xem sương mù, đây chính là ngươi am hiểu khí độc. Đáng tiếc đối với ta không cần. Thắt lưng của ngươi cũng không tệ, bên trong có không ít trang bị đi, nhưng ngươi làm sao mở ra. Hạ Lỷ Quỳnh lập tức nghĩ đưa tay hỗ trợ, lại bị phèn mạn trực tiếp một cước đạp trúng ngực, đụng vào tường, mềm mặt trượt xuống trên mặt đất. Cái kia nghịch súng, đúng, chính là ngươi, đem hai người họ giết, chuyện ngày hôm nay ta có thể bỏ qua cho ngươi. Y ở cốt lúc đầu nghĩ ở một bên giả chết đâu, đồng nhiên bị điểm tên, hắn nhìn thấy phèn mạn ánh mắt, biết mình không thể do dự. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang rội, chúng đích rổ kẻ cùng Hạ Lỷ Quỳnh cái chán, hai cái điên cuồng tội phạm, cứ như vậy bị giết. Phẹn mạn chỉnh lý quần áo một chút, ta nói qua, ngươi quá giáo điều. Đối với loại này tội phạm, không nên bắt sống. Ngươi có thể hỏi một chút mọi người, dù là tại không có tử hình châu, bọn hắn cũng sẽ hy vọng hai cái này tội phạm bị trực tiếp đánh chết, mà không phải bắt sống. Bạt mạn đã từng không chỉ một lần nắm qua rổ kẻ, đem rổ kẻ đưa vào ngục giam, kết quả rổ kẻ vượt ngục, ngục giam cảnh sát tử thương thảm trọng. Đem rổ kẻ đưa vào bệnh viện tâm thần, lại từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Còn có rổ kẻ từng ngay trước mặt bạt mạn giết người, sau đó giơ hai tay lên, để bạt mạn đến bắt hắn. Cũng bởi vì rổ kẻ biết, bạt mạn không giết tội phạm, luôn luôn muốn đem tội phạm giao cho pháp luật chế tài. Rổ kẻ trở thành mạnh nhất nhân vật phản diện, hoàn toàn là bạt mạn cái này khở hàng phụ trợ. Đương nhiên, rổ kẻ đối người tâm đem khống cũng cực mạnh, đem bạt mạn ăn gắt gao. Nhìn thấy rổ kẻ cùng Hạ Lì Quỷ cứ như vậy chết rồi, bạt mạn có chút thất vọng mất mát. Hắn đã từng đem rổ kẻ xem như cuộc đời đại địch. Hiện tại cái này đại địch cứ như vậy không có. Phèn mạn nhìn xem y ở cót, nơi này ngươi kết thúc công việc đi, có lẽ tại ạ mạn đã trước mặt, ngươi còn có thể khoe thành tích. Bạt mạn, chúng ta nên đi. Lên con rơi chiến xa, nghe bên thai động cơ tiếng nổ, bờ rủ sờ mở càng lúc càng nhanh. Trên đường đi, bờ rủ sờ đều không nói một lời. Rốt cục đến một chỗ địa phương không người, bờ rủ sờ mới đưa xe dừng lại. Phan, ngươi không cảm thấy chính mình sát tâm quá nặng đi sao? Chúng ta là chính nghĩa. Chính nghĩa sao có thể giết người? Phèn mạn nhìn xem bờ rủ sở, ta không giết người a, là y ở có giết. Mà lại dựa theo ngươi nói, dù kẻ lần này giết nhiều người như vậy, ngươi định đem hắn giam lại. Nhốt tại địa phương nào? Ngươi dám đem hắn nhốt tại bên trang viên sao? Dựa theo ngươi nói, đó chính là phi pháp cầm tù. Nhốt vào địa phương khác, hắn lần nữa vượt ngục, lại giết một chút ra mở ngục cửa, đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy. Vì cái gì toàn cầu có nhiều như vậy quốc gia địa khu có tử hình? Bởi vì có ít người không giết không đủ để bình dân phẫn. Rất nhiều tội phạm có thể bị giam giữ mà sám hối, nhưng rổ kẻ sẽ không. Nếu như ngươi liền những thứ này đều không nghĩ ra, vậy ngươi về sau vĩnh viễn không cách nào trở thành một cái hợp cách siêu cấp anh hùng, vô pháp chân chính đả kích tội phạm. Tội phạm biết dù cho bị bắt, cũng chỉ là giam giữ, còn có thể vượt ngục, bọn hắn biết một chút nhiều sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ có để bọn hắn biết làm một ít sự tình liền sẽ chết, bọn hắn mới có thể không làm một ít chuyện xấu. Ngươi cũng đã nói, đả kích tội phạm chủ yếu là dựa vào cảnh sát, vậy chúng ta thì giúp một tay đối phó một chút cảnh sát đối phó không được tội phạm liền đủ. Ngươi mới chiến y rõ ràng có súng laser, ngươi vừa rồi có thể giết chết rổ kẻ, kết quả ngươi lại cân nhở ở cờ trước thả đi rổ kẻ, dạng này là chính nghĩa sao? Ta biết ngươi bởi vì cha mẹ chết đi, không nguyện ý nhìn xem người khác tử vong, có chút sự tình ta không nói thêm lời, ngươi trở về cùng án phật thật tốt tâm sự đi. Đúng, ta lại tìm đến một cái sức chiến đấu mạnh hơn ngươi. Danh hiệu Sĩ Bùa Ưa, dung hợp ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, xem như nửa cơ giới sinh hóa người. Phẹn mạn chuyển hướng chủ đề. Trở lại bên trang viên cái này tổng bộ về sau, bờ rủ sở đi tìm ản phật tâm sự, phẹn mạn cũng nhìn thấy một người khác, Hải Vương, bờ rủ sở tìm trở về. Ta là ạt sủa cú gì, danh hiệu Hải Vương. Ta có thể khống chế biển ca, cũng có thể khống chế dòng nước, khí lực cũng tương đối lớn. Hải Vương hướng về phía phẹn mạn vươn tay. ngươi luyện nhiều một chút như thế nào khống chế dòng nước chiến đấu, còn có bao nhiêu luyện một chút kỹ xảo cách đấu. Xem ra, ngươi tựa hồ không quá ưa thích xuyên chiến y, vậy cũng không cần vì ngươi chủ tính, bất quá vẫn là cho ngươi một cái người cờ gì tần bình oxy, có thể làm che đầu sử dụng, che chắn khuôn mặt của mình. Victor, ngươi cũng giống như vậy, nhiều thuần thục năng lực của mình, luyện tập cách đấu, mau sớm luyện được một bộ thích hợp bản thân chém giết kỹ xảo. Phèn mạn bỗng nhiên chuyển thân, lại cái gì đều chưa bắt được, một cái hồng sắc thân ảnh từ bên cạnh hắn lóe lên tàn biến, lại xuất hiện tại phèn mạn phía sau. The Flash. Phèn mạn biết, nhanh chóng như vậy độ, chỉ có thể là vị kia, xem ra cờ lạc động tác cũng thật mau. Này, ta gọi bà gì ạ lần, danh hiệu The Flash, tốc độ của ta so tất cả mọi người nhanh, thậm chí so ánh sáng nhanh hơn. Bà gì ạ lần hướng về phía phèn mạn phất phất tay, một mặt đắc ý. Nơi này ai cũng bắt không được hắn, hắn là mạnh nhất. Như vậy thủ đoạn công kích đâu? Lực lượng cùng lực phòng ngự đâu? Ngươi đều là trong mọi người yếu nhất. Ngươi cần mời ản phật giúp ngươi chủ tính chế tạo một bộ mới chiến y, gia tăng lực phòng ngự, còn phải có vũ khí, mới có thể chân chính chiến đấu. Nếu không thì ngươi chỉ có thể tham gia một chút cứu viện loại hình sự tình, hoặc là đưa tin cũng có thể. Ta cảm giác mình có thể khống chế tia chớp, cái này có rất mạnh lực công kích. Bà gì ạ lần phản bác. Vậy ngươi đối với ta thử một chút. Ta còn khống chế không được, 10 lần có 9 lần đều thất bại. Bà gì ạ lần nhục trí. Cho nên ngươi cần huấn luyện, để cho mình trở nên đủ cường đại. Bà gì ạ lần giống như là loại kia lấy được món đồ chơi mới tiểu hài tử đồng dạng, kiêu ngạo, thích khoe khoang, nhân phẩm không xấu, nhưng cần rèn luyện. Phèn mạn vốn là để bờ rủ sở đến sung làm những người tuổi trẻ này đạo sư, kết quả hiện tại bờ rủ sở chính mình tâm lý xảy ra vấn đề. Bất quá tin tưởng ản phật có thể rất nhanh khuyên bảo hắn, chính mình liền có thể nhẹ nhõm. Thế nhưng là vì cái gì ngươi tổng cường điệu lực công kích, chẳng lẽ chúng ta muốn đi đối phó cái gì kẻ đáng sợ sao? Bà gì nhịn không được hỏi. Các ngươi coi là giờ Specialist mục đích là cái gì? Đả kích phổ thông tội phạm sao? Không, chúng ta muốn đả kích là những cái kia ngoài hành tinh tội phạm. Trên địa cầu có thật nhiều người ngoài hành tinh vết tích, cũng không phải là mỗi cái đều cùng cờ lạc thiện lương như vậy. Ta nghĩ chuyện này, Victor cần phải rõ ràng, phụ thân hắn chính là nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chuyên gia. Victor, ngươi cũng nhìn thấy thân thể của mình dung hợp ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cường đại cỡ nào, ngươi cảm thấy đánh rơi loại vật này người ngoài hành tinh, có thể hay không muốn tìm về. Mà hắn biết bị ngươi dung hợp, hắn có thể hay không muốn đem ngươi chơi chết. Victor trừng to mắt. Phan, huấn luyện của ta chừng nào thì bắt đầu. Đi á nạ đối người ngoài hành tinh hẳn là cũng biết, chủng tộc của bọn họ đã từng liền đối kháng qua người ngoài hành tinh. Bất quá bây giờ bọn hắn chủng tộc phong bế không gian, cho nên đều muốn dựa vào chúng ta. Mà lại chúng ta cũng không nên đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân, chúng ta có năng lực thủ hộ gia viên của mình. Chúng ta mỗi người, đều là trong mắt người khác siêu cấp anh hùng, vậy liền làm một chút siêu cấp anh hùng nên làm sự tình. Thệ mị ký giả bên trên. Amazon nữ vương dẫn người kiểm tra mọt thở bột, phát hiện ngủ say hơn ngàn năm mọt thở bột có dị động. Nó muốn thức tỉnh. Nữ vương nhìn xem phát ra ánh sáng mọt thở bột, Amazon tộc, chuẩn bị chiến đấu. Chương 349, sợ bèn nộp đến. Apocalypse mọt thở bột phát ra lực lượng, mở ra một đầu không gian thông đạo, một người mặc áo giáp người từ trong thông đạo đi ra. Sợ bèn nộp. Nữ vương cảm giác phiền phức, cái này thế nhưng là Apocalypse thần tộc quan chỉ huy quân sự. Cũng là ạ tổ cổ lịp thần tộc nhân vật số 2, cực kỳ cường đại chiến sĩ. Sơn bèn nộp đối mọt thơ bột quỳ xuống, ta lang thang mấy ngàn năm, một mực tại tìm kiếm ngươi, hôm nay rốt cục để ta tìm được. Ạ tổ cổ lịp mọt thơ bột, là bọn hắn ạ tổ cổ lịp thánh vật, có cái này, liền có thể để bọn hắn tốt hơn chinh chiến vũ trụ, đi thống trị những tinh cầu khác. Ngươi sẽ không được như ý. Nữ vương giơ tay lên bên trong kiếm. Ta cảm thấy ta hội. Sơn bèn nộp trong tay chiến phủ đối diện đánh, từ trong thông đạo. Bay ra rất nhiều tọa dạ đệ mòn, từng cái mọc ra cánh, phi hành trên không trung, trong tay còn nắm giữ vũ khí, bắt đầu tiến công Amazon tộc. Phong tỏa nơi này, đem mọt thơ bột mang đi, càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể để cho sật bèn nộp cầm tới. Một giờ sau, đáy biển, Atlantis tộc phong ấn tế đàn, sật bèn nộp mang theo tọa dạ đệ mòn đại quân xuất hiện. Rất nhiều Atlantis tộc nhân muốn ngăn cản, nhưng không có người có thể ngăn được sật bèn nộp. Cho dù là tại đáy biển. Là Atlantis tộc am hiểu nhất địa phương chiến đấu, cho dù là bọn họ số lượng đông đảo, vẫn là bị sật bèn nộp bắt đến một thờ bốt, cũng nháy mắt mở ra thông đạo rời khỏi. Chuyện này lập tức báo cáo nữ vương, sật bèn nộp trở về, chiến đấu muốn lần nữa bộc phát. Nay thiên đại nhà đang huấn luyện thời điểm, Diana bỗng nhiên trở về. Ha ha, Diana, ngươi hôm nay không phải phiên trực sao, làm sao trở về rồi? Bà gì cười hì hì mà hỏi. Bởi vì phiền phức đến, chúng ta đến triệu tập tất cả mọi người, nếu không thì địa cầu sẽ bị hủy đi. Sau nửa giờ, tất cả mọi người trở về, ngồi tại bên cạnh bàn, nghe Đi ạ nạ giảng thuật. Serpenhawk, Apocolip thần tộc quan chỉ huy quân sự, rất nhiều người xưng hắn là thế giới hủy diệt giả, hắn ra đời chính là vì chinh phục vũ trụ. Mấy triệu người chết tại hắn búa phía dưới, đồng thời lại nhận khống chế phục sinh, biến thành dưới tay hắn họa dạ đệ mòn, một loại lấy sợ hãi làm thức ăn sinh vật đáng sợ. Cho nên hắn không ngừng chiến đấu, dưới trướng họa dạ đệ mòn đại quân cũng đang không ngừng lớn mạnh. Mà lần này Serpenhawk tới, trên thực tế là tìm kiếm đã từng thất lạc ở địa cầu Motherbot. Tại vài ngàn năm trước, tộc nhân của ta đã từng chiếm được Motherbot, đem hắn phong ấn, thế nhưng là hôm qua, hắn cướp đi chúng ta bảo vệ Motherbot, đồng thời giết ta rất nhiều tộc nhân. Motherbot hết thể có 3 cái, làm 3 cái Motherbot hợp lại cùng nhau, biết sinh ra một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này chẳng những biết hủy diệt tinh cầu, sẽ còn hấp thụ tinh cầu năng lượng, để nó biến thành một cái sắc không, tựa như là ạ vổ cổ liệp như thế. Bà dì giơ tay lên, thế nhưng là ngươi nói sật bẻn nộp cường đại như vậy, lúc trước các ngươi là thế nào ngăn cản đây hết thảy, cũng cướp đi Motherbot. Bởi vì lúc ấy Amazon nhất tộc, Atlantis tộc, thậm chí là thần tộc đều tập kết lại với nhau, bao quát bạn của dị tinh cầu cũng tới hỗ trợ, cùng một chỗ đem sật bẻn nộp đưa vào dị không gian. Rất nhiều người vì thế trả giá sinh mệnh, mà đó cũng là sật bẻn nộp lần thứ nhất thua trận, hắn thể muốn hủy diệt địa cầu, rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại Motherbot. Chúng ta đem 3 cái Motherbot tách ra. Một cái từ Atlantis tộc thủ hộ, một cái từ chúng ta Amazon tộc thủ hộ, còn có một cái bị chôn giấu tại nhân loại sinh tồn địa phương bí mật. Victor chỉ mình nói, cho nên để ta biến thành như bây giờ Motherbot, chính là bị chôn giấu tại địa cầu cái kia. Xem ra các ngươi chôn chẳng ra sao cả, nếu không thì phụ thân ta cũng sẽ không tìm được, ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Hải vương Asua cụ gì hít mắt, ngươi nói là Atlantis cũng có một cái. Nói như vậy sật bẹn nộp kế tiếp muốn tiến công mục tiêu. Chính là chúng ta Atlantis tộc. Không sai, nhất định là như vậy. Còn có, hắn cũng nhất định sẽ tới tìm Victor, cầm lại Motherbot. Thế nhưng là vì cái gì Motherbot không giao cho thần tộc thủ hộ một cái đâu? Đặt ở người bình thường thế giới, đây là nghĩ như thế nào? Cơ lắc hỏi. Bởi vì Motherbot bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, chúng ta cũng lo lắng có người chịu đựng không được dụ hoặc, nhất là thần tộc. Thế ra, cũng là vì cân bằng. Các ngươi còn tại nói cái gì? Hiện tại Atlantis cần viện trợ, chúng ta qua được. Asua đứng lên. Không, Asua, đã tới không kịp. Ta được đến tin tức, Atlantis bảo vệ Motherbot, cũng đã bị sật bẻn nộp cướp đi, tốc độ của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhanh. Đi á nạ đẻ lại Asua bả vai. Cho nên ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi biết sật bẻn nộp ở đâu? Bờ dù sơ hỏi. Ta không biết, nhưng ta biết sật bẻn nộp nhất định sẽ tới. Đi á nạ nói xong, nhìn xem Victor. Tốt ta, vậy chúng ta kế hoạch lần này gọi là bảo hộ Victor sợ tồn. Ha ha ha, ách các ngươi làm sao không cười. Bà gì có chút lúng túng ngưng cười âm thanh. Mọi người có kế hoạch gì? Cùng một chỗ thảo luận một chút, chúng ta nên như thế nào chiến thắng sật bèn hoặc, hắn thế nhưng là ạ tổ cổ liệp mạnh nhất chiến sĩ một trong. Nhìn thấy đỉ ạ nà ngưng trọng như thế biểu lộ, trả tổ tò mò hỏi, trước đó tập kết các tộc chiến sĩ có thể chiến thắng, vậy lần này cũng giống như trước kia là được, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Không, thần tộc rời khỏi địa cầu, bọn hắn lựa chọn mới vũ trụ sinh hoạt. Amazon bị bản thân phong ấn tại thể Mỹ Ski ra, bọn hắn cũng khó có thể đi ra chi viện. Atlantis chỉ ở biển ca sinh tồn, lên lục địa, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ giảm mạnh. Cho nên chân chính muốn đối phó sật bèn hoặc, chính là chúng ta. Chúng ta gọi là giờ tài sơ lít, lúc đầu không phải liền là vì thủ hộ địa cầu sao, hiện tại chính là địa cầu cần chúng ta thời khắc. Phèn mạn vỗ tay một cái, đưa cờ rô y. Các ngươi đừng quá khẩn trương. Diana, ngươi nói thượng cổ thời điểm anh hùng xuất hiện lớp lớp, cùng một chỗ đánh bại sật bèn hoặc. Thế nhưng là ai nói chúng ta bây giờ liền so với thượng cổ thời điểm yếu? Khi đó các ngươi có thể đánh thắng cờ lạc người sao? Có so bạ gì tốc độ nhanh người sao? Có so giảm tỏ lực công kích đột nhiên người sao? Chúng ta cùng đi, xử lý sật bèn hoặc là được, hắn cũng không phải là vô địch. Còn có, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi Victor trong nhà nhìn xem, đừng quên. Phụ thân hắn trên thân cũng dính một thở bột khí tức, hắn là trận kia một thở bột bạo tạc sau duy hai người còn sống sót. Victor quá sợ hãi, ngươi nói là sợ bẹn nộp biết bắt đi phụ thân ta. Ta muốn đi cứu hắn. Có rất lớn khả năng, cho nên chúng ta hiện tại cần phải xuất phát. Cơ lạc, bà gì, tốc độ của các ngươi nhất nhanh, trước chạy tới, những người khác cơi dạp tỏ, chúng ta cùng đi hỗ trợ. Thời kỳ thượng cổ anh hùng, bất quá là đem sợ bẹn nộp đuổi đi, chúng ta bây giờ muốn đem sật bẹn nộp xử lý, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng thuận tiện đối với vũ trụ chủng tộc khác tuyên cáo, trên địa cầu có chúng ta, để bọn hắn đừng đến xâm lược, nếu không thì nên đón bọn hắn chính là tử vong. Chương 350, cứu người trước. Tất cả mọi người xuất phát lúc, phèn mạn giữ chặt Victor sợ tồn, chờ một chút, ta cảm thấy cần phải cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Victor ánh mắt lấp lóe, nói chuyện gì, chúng ta bây giờ cần phải đi cứu người. Không sai, chúng ta là đi cứu người, cứu phụ thân của ngươi. Nhưng ngươi không cảm thấy cần phải nói thật với ta sao? Ngươi chỉ là dung hợp Motherbot bên trong bộ phận lực lượng, cũng không có chân chính dung hợp Motherbot. Motherbot bị ngươi giấu đi đúng không? Lấy ra đi, ngươi thủ hộ không được nó. Victor không thể tin được nhìn xem phèn mạn, làm sao ngươi biết những thứ này? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua. Phèn mạn vô vô dạp tỏ, bởi vì hắn có thể kiểm chắc đến những thứ này, trong cơ thể của ngươi cũng không có một cái vĩnh cửu năng lượng cường đại nguyên, cho nên ngươi đem Motherbot giấu đi. Ta cho tới bây giờ không có tìm ngươi muốn qua. Lúc đầu ngươi cầm cũng tốt, có thể ngươi giấu đi, nếu như bị sật bẹn ngọc trước tìm tới, chúng ta cũng không có năng lực lại ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng là, ta muốn đi trước cứu phụ thân của ta. Victor cũng biết một thờ bột tầm quan trọng, nhưng hắn lo lắng hơn phụ thân. Cơ lạc trước đi qua, lực chiến đấu của hắn ngươi không cần lo lắng, mà lại hắn nhất định sẽ bảo hộ phụ thân ngươi. Trước tiên đem một thờ bột cầm về, nếu bị sật bẹn ngọc hạ giả để mòn đại quân tìm tới, địa cầu đều đem hủy diệt. Khi đó phụ thân ngươi mới có thể thật tử vong. Mà lại có một thờ bột, cũng có thể đem sật bẹn nộp dẫn tới, cái này cũng có thể để ngươi phụ thân càng thêm an toàn. Chà tôi nhìn xem Victor, cho nên ngươi chưa từng có chân chính tín nhiệm qua chúng ta. Thậm chí tại vừa rồi ngươi đều không nói một thờ bột bị ngươi giấu đi rồi. Chúng ta bình thường làm sao đối với ngươi, ngươi không cảm giác được cờ sao. Bởi dù sở vỗ vỗ chà tổ bả vai, là được, hắn vẫn còn con nít. Phèn mạn. Câu nói này làm sao nghe được như vậy chói tai đâu. Victor đã vượt qua 18 tuổi. Bên này, đi theo ta. Victor bay ra dạ tỏ khoang tàu, chỉ dẫn lấy dạ tỏ phương hướng, tại một chỗ nơi hoang vu không người ở, hắn lấy ra một cái dương, một cái phòng ngừa năng lượng tiết lộ cái dương. Làm phèn mạn cầm tới cái dương thời điểm, trên mặt của hắn treo không che giấu được dáng tươi cười. Apocalypse Motherbot là một loại siêu cấp trang bị, là Apocalypse thần tộc sáng tạo. Bọn hắn dùng 3 cái Motherbot dung hợp ra một loại hỗn độn lực lượng, để một cái tinh cầu hủy diệt. Nếu như 3 cái mọt thớ bột đều tới tay, vậy có phải có thể xem như siêu cấp nguồn năng lượng? Coi như không được, cũng có thể nếm thử cho dạ tỏ phá giải, một cái mọt thớ bột đều có thể sáng tạo ra xí bùa ở vít to đâu, 3 cái mọt thớ bột, làm sao không được để dạ tỏ thực lực tăng lên gẹ ở một. Dạ tỏ, quét hình thoáng cái. Chủ nhân, trong cái hộp này năng lượng cực kỳ dồi dào, vượt qua đã biết mạnh nhất vũ khí hạt nhân. Nó bên trong ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng, không ngừng tuần hoàn, giống như là một cái sinh mệnh chu kỳ, chỉ là tốc độ phải nhanh mấy triệu lần. Dạ tỏ có thể phát hiện những thứ này. Victor hơi kinh ngạc, phụ thân ta cùng đồng nghiệp của hắn cho rằng trong này có vô tận nguồn năng lượng, một khi suy luận ra loại này năng lượng công thức, có thể rốt cuộc không cần để địa cầu buộc phát nguồn năng lượng nguy cơ. Không, trong này suy luận không ra các ngươi muốn năng lượng phương trình, ngược lại là có thể suy luận ra một loại phản sinh mệnh phương trình, cũng chính là hủy diệt lực lượng. Phèn mạn phủ định Victor, sật bèn ngọc cũng là nghĩ dùng loại phương thức này, hủy diệt địa cầu. Đừng tưởng rằng ở trên thân thể ngươi thành công, liền có thể phục chế, ngươi chỉ là thuộc về ngẫu nhiên biến đến dị, không có đại biểu tính. Coi như có thể nghiên cứu ra như thế nào khiến người khác biến thành ngươi dạng này, còn có Z-House phòng thí nghiệm trang bị sao? Người khác nguyện ý biến thành như vậy sao? Đưa cờ dô y, một thờ bột ta trước thu, chúng ta đi cứu người. Phèn mạn còn tại nửa đường đâu, liền thu được The Flash bạ gì đưa tin. Phan, phụ thân của Victor đã bị bắt đi, mà lại căn cứ chúng ta nhận được tin tức, không chỉ là phụ thân hắn, còn có mấy người bị bắt, chúng ta đang điều tra bọn hắn bị trộm tới địa phương nào. Victor tại trong khoang thuyền đi tới đi lui, Phan, phụ thân ta bị bắt, có thể hay không đã bị sật bèn nộp sát hại rồi. Không biết, sật bèn nộp muốn tìm được cao y cuối cu nở dê mọt thơ bột, như vậy hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp từ phụ thân ngươi nơi đó lấy được mọt thơ bột rơi xuống, tại không tìm được mọt thơ bột trước đó. Hắn không biết giết chết phụ thân ngươi. Còn có, ta tìm tới sật bèn nộp cùng bạ giả để mòn ẩn tàng địa phương, ta biết pha tờ tín hiệu, để bọn hắn tới. Bở rủ sơ nhìn xem phèn mạn, ngươi làm sao tìm được, dạp tỏ quét xem. Hắn quét hình năng lực cường đại như vậy sao? Một chút xíu vật khí, tăng thêm cường đại năng lực phân tích. Bở rủ sơ, còn nhớ rõ thành phố Gò Thảm có cái BNKNZ sao? Tại BNKNZ phía dưới, có một chỗ dưới mặt đất kiến trúc, vốn là muốn liên thông mẹ tỏ bó ly. Bất quá còn chưa xây thành. Bờ rủ sờ gật gật đầu, thành phố gõ thảm tất cả ta đều quen thuộc, cái chỗ kia ta biết, phí tổn rất cao, chỉ là một cái giếng phí tổn liền phải kể tới $1 triệu, toàn bộ dưới mặt đất công trình phí tổn càng là con số trên trời, bởi vì thiếu tiền, cho nên tạm thời đình công. Ngươi ý tứ, bọn hắn trốn ở chỗ kia. Bờ rủ sờ gật gật đầu, cái kia đúng là chỗ tốt, không có người biết chú ý, mà bọn hắn lại có thể không tốn sức chút nào bay xuống đi. Ta tìm ảnh phật quy hoạch quan trọng giấy, chúng ta cẩn thận chui vào đi qua. Không cần, dạm tỏ có nơi đó bản vẽ, chúng ta trực tiếp đi qua đi, thời gian trì hoãn càng lâu, con tin liền càng nguy hiểm. Bất chi bất giác, tất cả mọi người lấy phèn mạn cầm đầu, bởi vì bọn hắn cảm giác chuyện gì phèn mạn giống như đều biết, mà lại mỗi một lần đều lòng tin tràn đầy. Chỉ là lần này cần đối phó là uy danh hiển hách sật bèn hoặc, ạ bộ cổ liệp thần tộc, năm đó tập hợp đông đảo siêu cấp anh hùng cùng chiến sĩ mới đánh lui cường đại người ngoài hành tinh, bọn hắn mấy người này có thể làm được sao? Lúc này Cơ Lạc cùng bà dì tiếp vào phèn mạn tín hiệu về sau, nhìn một chút trên cổ tay thiết bị, chạy mục tiêu địa điểm nhanh chóng tiến đến. Siêu nhân bay trên trời, bà dì trên mặt đất chạy, tốc độ tương xứng. Cơ Lạc, nếu không chúng ta đợi trở lại xuống đi. Ta xem qua những họa dạ đệ mòn đó dáng vẻ, kỳ thật ta đối với côn trùng một loại có tâm lý chướng ngại. Bà dì lâm trận đánh chống lui quân, hắn cho tới bây giờ không có cùng nhiều như vậy sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu qua đâu. Mà lại hắn cũng biết, lực chiến đấu của mình là yếu. Bình thường đều dựa vào tốc độ va chạm hoặc là đẩy thoang cái, chân chính lực sát thương rất kém cỏi. Trong tay của ngươi có đỉ ạ nạ đưa cho ngươi Amazon tộc trưởng kiếm, có fan đưa cho ngươi cờ gì tần súng ống, còn có ản phật cho ngươi chế tạo kiểu mới hộ giáp, ngươi sợ cái gì? Nơi này không có người so tốc độ của ngươi càng nhanh, ngươi muốn né tránh bọn hắn công kích rất khó sao. Ngẫm lại lúc huấn luyện, ngươi có thể muốn trở thành chân chính siêu cấp anh hùng, ngươi liền muốn có đầy đủ dũng khí. Nếu như ngươi không có dũng khí, vậy ngươi chỉ cần đem con tin mang đi ra ngoài. Phan nói qua, ngươi trở thành chân chính siêu cấp anh hùng về sau, sẽ để cho bở rủ sở giúp ngươi tìm tới chứng cứ, để ngươi cái kia bị hoan uổng phụ thân thoát tội, chí ít có thể giảm hình phạt, để hắn có thể đi ra đoàn tụ với ngươi. Bà gì tại đến ngày đầu tiên, liền hỏi qua có thể hay không giúp phụ thân của hắn thoát tội, Phan lại nói để hắn trước trở thành chân chính siêu cấp anh hùng, lấy hoàn toàn mới diện mạo đi gặp phụ thân. Đáng tiếc bà gì cho tới bây giờ không có chân chính chiến đấu qua. Ngược lại là tham dự qua mấy lần cứu người, biểu hiện không tệ, lần này mới thật sự là lần thứ nhất tham chiến. Cơ Lạc cũng cần viện trợ, bên trong không chỉ là có địch nhân, còn có con tin, hắn cần bà dì lợi dụng tốc độ đem người cứu ra ngoài. Bà dì nghĩ đến còn tại trong lao phụ thân, hạ quyết tâm, tốt, ta cứu người trước, ta cũng là siêu cấp anh hùng, không ai có thể so sánh tốc độ của ta càng nhanh. Hai người thuận thông đạo xuống dưới, rất mau nhìn đến rất nhiều bạ dạ đệ mòn thân ảnh, cẩn thận bằng vào tốc độ tránh đi. Bọn hắn đi vào cửa một căn phòng. Gian phòng bên trong, Sven Ngọc đưa tay cầm lên tới một người loại, trên người của ngươi có một thờ bột khí tức, nói cho ta, một thờ bột ở nơi nào. Ta van cầu ngươi, ta thật không biết. Ta còn có người nhà, còn có hài tử, cầu ngươi thả qua ta đi, ta thật không biết. Sven Ngọc hơi vung tay, đem người này ném tới một bên, nắm lên người thứ hai, nói cho ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ta không biết ta đều chưa nghe nói qua cái gì một thờ bột. Là mẫu thân hộp sao? Mẫu thân của ta rất sớm đã qua đời. Van cầu ngươi, ta không muốn chết, con của ta còn nhỏ. Lại là nói như vậy. Sợt bèn ngọc đem người này ném tới trên tường, nếu như ai lại dùng lời nói này qua loa tắc trách ta liền giết hắn. Hắn nắm lên người thứ ba, chính là xì bùa hộ phụ thân của Victor, xì lạt sợ tồn. Xì lạt nhìn xem sợt bèn ngọc, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi đừng nghĩ lấy được mật thờ bốt. Người khác không rõ ràng, có thể hắn biết. Một thở bột tại con của mình trong tay. Hắn nói ra, như vậy nhi tử liền sẽ chết. Hắn đã hại nhi tử trở thành nửa cơ giới người sinh hóa, không nghĩ nhi tử lại tử vong. Rốt cục có cái kiên cường, có thể nhỏ yếu ngươi chỗ nào đến dũng khí phản kháng ta. Ngươi nhất định biết một thở bột ở đâu, trên người ngươi khí tức nồng nặc nhất, nói cho ta, đừng để ta trà tấn ngươi. Cơ Lạc ở ngoài cửa mắt nhìn bà gì, chuẩn bị động thủ, ta đối phó sật bèn hoặc, ngươi đi cứu những người khác. Phan bọn hắn lập tức tới ngay. Không có con tin, chúng ta liền có thể buông tay buông chân chiến đấu. Cơ Lạc đống nhiên xông ra, đem mang theo búa uy hiếp xỉ là sật bẹn nộp trực tiếp đụng ngã, giơ quả đấm lên, đánh vào sật bẹn nộp trên đầu. Mọi người ngây người công phu, phát hiện xỉ lạt biến mất. Xỉ lạt nhìn trước mắt một thân màu đỏ khôi giáp người, ngươi là ai? Ta là The Flash, bạn của Victor. Ngươi yên tâm, Victor bọn hắn lập tức tới ngay, chúng ta trước tiên đem các ngươi cứu ra. Cầm cái này, có thể đối phó hạ ra để mòn. Bà dì nói xong, lại một lần xông đi vào, lần này trực tiếp dắt lấy hai người đi ra. Một cái phạ dạ đệ mòn phát hiện xì lạt, lao đến. Xì lạt trực tiếp nổ súng, nhìn thấy cái kia phạ dạ đệ mòn bị đánh gãy thành hai đoạn. Đây là vũ khí gì, uy lực như thế lớn, xem ra không cần vì nhi tử lo lắng. Bành. Một người mặc đỏ áo choàng thân ảnh đánh vỡ vách tường, xuất hiện tại xì lạt bên người. Xì lạt họng súng cấp tốc xông lên, hắn kém chút đối với siêu nhân nổ súng. Cha, ngươi không sao chứ? Xì lạt quay đầu, nhìn thấy nhi tử. Hắn vừa định nói hai câu phụ tử ở giữa mà nói, liền thấy nhi tử bên người người kia phân phó nói, cứu người trước, phụ tử các ngươi tương lai có rất nhiều thời gian có thể lẫn nhau tố tâm sự. Chương 351, phèn mạn phân phối phương án. Bà dí lại một lần lôi kéo một người đi ra, các ngươi đến, nhanh lên, bên trong còn có bốn người. Siêu nhân đang cùng sật bẹn ngọc chiến đấu, nhưng sật bẹn ngọc so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Phèn mạn có chút ngoài ý muốn, cờ lạc đánh không lại sật bẹn ngọc. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ trong phim ảnh, phục sinh về sau cờ lạc thế nhưng là rất nhẹ nhàng liền đánh bại sật bẹn ngọc, cho thấy siêu cường sức chiến đấu. Không sao, chúng ta cùng một chỗ giải quyết hắn. Dạp tỏ, ngươi phụ trách trước mang con tin rời khỏi. Sật bẹn ngọc một búa bổ trúng cờ lạc ngực, cờ lạc lần nữa bay ra ngoài, phèn mạn cũng thấy rõ, nguyên lai cờ lạc lại là bởi vì con tin mà trở nên bó tay bó chân. Cờ lạc chẳng những muốn đối phó sật bẹn ngọc, còn muốn đối phó những công kích kia con tin phạ dạ để mòn. Bà gì chỉ biết là dắt lấy người chạy, căn bản không công kích. Đi á nạ mạnh mà nhảy qua đi, nhảy đến sật bẹn ngọc trên đầu, bắt lấy sật bẹn ngọc trên đầu mũ sừng, nhưng không đợi kiếm đâm phía dưới, lại bị sật bẹn ngọc một quyền đánh bay. Amazon tộc. Những người khác tránh ra, ta muốn đích thân giải quyết nàng. Tới a, ta búa bên trên, có thể nhiễm không ít người tỉ muội màu tươi. Đi á nạ lần nữa tiến lên, nhưng sật bẹn ngọc búa lại càng nhanh chóng hơn vung tới, nàng ngửa đầu từ búa bên cạnh lướt qua. Muốn dùng kiếm đâm xuyên sật bẹn nộp chân, lại bị sật bẹn nộp một cước đá văng. Các ngươi cho là ta sẽ còn cùng lúc trước thực lực giống nhau sao? Các ngươi địa cầu những thần tộc đó đã thoát đi, trên người ngươi còn có thần tộc khí tức, ngươi là hôn huyết sao? Vậy thì thật là tốt, giết ngươi cũng giống vậy. Ẩm. Xì bùa hổ vít to tay trái hóa thành một cái họng pháo, một pháo kích trúng sật bẹn nộp ngực. Nhưng là sật bẹn nộp chỉ là lui lại nửa bước, quay đầu nhìn xem xì bùa hổ. Trên người ngươi có nồng đậm một thờ bột khí tức. Ngươi là một thở bột sáng tạo ra đến sinh vật sao? Vậy ngươi cần phải cùng ta cùng một chỗ, đối phó bọn hắn. Ta là người địa cầu, sứ mệnh của ta chính là giết chết xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh. Xì bùa hứa bay lên, lần nữa oanh ra một pháo, nhưng lại bị sật bẹn nộp trực tiếp dùng bả vai va vào trên người, bay ra ngoài. Như ngươi loại này nhỏ yếu sinh vật, coi là thu hoạch được một điểm một thở bột quà tặng, liền có thể động thủ với ta. Đã ngươi không muốn thần phục, như vậy ta liền ngươi cùng một chỗ tiêu diệt. Hải vương A Sùa lao đến, trên thân toát ra màu vàng lân phiến, bất quá tay bên trong nhưng không có cái nĩa, hắn một quyền đánh về phía sật bẹn ngọc, lại bị sật bẹn ngọc một cước đạp bay. Atlantis tộc liền phái như ngươi loại này kẻ yếu tới. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị từ bỏ sao. Lựa chọn sáng suốt, không ai có thể chống cự chúng ta ạ bổ cổ lịp quân đội, không ai có thể ngăn cản địa cầu bị cải tạo, không ai có thể ngăn cản vĩ đại nhất ạ bổ cổ lịp mới thần tộc. Đi á nạ quay đầu nhìn thoáng qua, phan đâu? Bọn hắn tại đối phó sật bẹn ngọc, cờ lạc cùng bà gì đang cứu người, Phan làm sao không đến giúp bận điệu. Lúc này phèn mạn chính cầm súng, nhanh chóng điểm giết lấy phạ dạ đệ mòn. Phạ dạ đệ mòn bên trong cũng không phải là tất cả đều có cánh, còn có một số không có, nhưng mỗi một cái phạ dạ đệ mòn tố chất thân thể đều tại người địa cầu phía trên. Bờ dù sở cùng một cái phạ dạ đệ mòn đánh nửa ngày, dùng cơ gì tẩn vũ khí mới giết chết một cái, hắn đã kêu gọi ản phật đem chuẩn bị kỹ càng cơ giới vũ khí đưa tới. Đây là ản phật chuyên môn nghiên cứu ra được, dùng để đối phó người ngoài hành tinh vũ khí. Đầy mắt phạ dạ đệ mòn đỉnh đầu đều đỉnh lấy đẳng cấp tiêu chí, bất quá đại bộ phận đều là LV16 đến LV19 ở giữa, liền LV20 trở lên đều không gặp được mấy cái. Bất quá cách đó không xa sật bẹn nộp cấp bậc là LV55, đây là hắn gặp qua mạnh nhất người ngoài hành tinh, vượt qua giờ nẹ rồ rốt, cũng vượt qua xỉ bờ chồng Transformer nguyên tổ. Cơ lạc đi qua khoảng thời gian này rèn luyện. Tăng thêm không ngừng hấp thu mặt trời xạ tuyến, bây giờ cũng bất quá mới LV54, xem ra xác thực so sật bẹn nộp kém một chút. Tại trong phim ảnh, cơ lạc là bị một thơ bột năng lượng phục sinh, mới nắm giữ lực lượng mạnh hơn, mà lúc này sật bẹn nộp đã trải qua không ngắn chiến đấu. Có thể cuối cùng sật bẹn nộp là bại, nhưng cũng toàn thân trở ra, cũng không có bị giết chết. Hiện tại cơ lạc không có mạnh như vậy, sật bẹn nộp cũng sức chiến đấu 10 phần, xem ra một hồi phải thật tốt mưu đồ một phen. Trước hết để cho đi ạ nã bọn hắn ngăn trở, chính mình giết một chút phạ dạ để mòn kiếm lấy điểm kinh nghiệm, dạng này cũng là tại tăng lên thực lực. Chỉ tiếc LV20 trở xuống hạ dạ đệ mọn, chỉ cấp điểm kinh nghiệm, một cái bảo dương cũng không cho, nếu không thì đầy đất bảo dương, thực lực của hắn tuyệt đối có thể bay vọt. Chato, đi cứu người, để cờ lạc đi cùng lấy đối phó sật bèn hoặc. Bà gì, không chính xác để bất luận cái gì hạ dạ đệ mọn đào tẩu, nếu như ngươi không dám giết, vậy liền đem bọn hắn đẩy trở về, ngươi phải thật tốt sử dụng chính mình lôi điện lực lượng. Victor, ngươi tại viễn trình chi viện cờ lạc bọn hắn, ngăn chặn sật bèn hoặc. Những thứ này vạ dạ đệ mòn giao cho ta đối phó. Mặc dù mọi người hiếu kỳ vì cái gì phèn mạn lựa chọn đối phó yếu nhất vạ dạ đệ mòn, nhưng vạ dạ đệ mòn số lượng rất nhiều, phèn mạn đánh chết tốc độ xác thực nhanh hơn bọn họ. Phèn mạn hai tay cầm súng, một bên là người cờ gì tần súng, một bên là chính mình S2 dè ạ tô mỹ giờ, mỗi một lần xạ kích, đều có vạ dạ đệ mòn rơi xuống. Càng ngày càng nhiều vạ dạ đệ mòn nhào về phía phèn mạn, nhưng phèn mạn lại lấy ra một môn nguyên tử pháo, trực tiếp một pháo xử lý một mảnh. Nhìn xem nhanh chóng dâng lên điểm kinh nghiệm, phèn mạn trong lòng trong bụng nở hoa. Nếu là loại này nhỏ yếu người ngoài hành tinh số lượng lại nhiều một chút liền tốt hơn, những thứ này đều là hành tẩu điểm kinh nghiệm A. Bành! Đi á nạ rơi xuống đến phèn mạn bên người, Phan, ngươi còn không giúp đỡ sao? Đi á nạ, ngươi trước cùng cờ lạc bọn hắn đứng vững, ta đem những này vạ ra để mòn giết sạch, bọn hắn nếu là đào tẩu, đối với người bình thường tổn thương lớn hơn. Mà sật bèn ngọc là không biết đào tẩu, các ngươi lo lắng cái gì? Lúc này, Ản Phật đem một cái cực lớn kim loại máy móc điều khiển đưa tới, vợ rủ sở trực tiếp nhảy vào đi. Phan, ta tới đối phó những thứ này vạ dạ để mòn, ngươi đi hỗ trợ đối phó sật bèn ngọc. Nếu như sật bèn ngọc bất tử, hắn lại không ngừng triệu hoán vạ dạ để mòn, chúng ta giết không hết. Phèn mạn trận nhìn vợ rủ sở liếc mắt, liền ngươi sẽ phân phối, ta không biết những thứ này sao. Ta chính là hy vọng sật bèn ngọc triệu hoán hơn một chút vạ dạ để mòn tới, mới có thể soát kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Ngươi nhìn. Vừa rồi không biết cái nào vạ dạ đệ mòn đẳng cấp cao một chút, trả lại cho một cái thanh đồng bảo dương đâu. Vâng. Vợ dù sở hướng về phía sật bẹn nộp bắn một cái đạn tháo, nhưng là bị sật bẹn nộp đưa tay trực tiếp bắt lấy, nhỏ yếu người địa cầu, nhỏ yếu vũ khí. Hắn tiện tay ném một cái, đạn tháo bạo tạc, Victor mạo hiểm né tránh. Vợ dù sở, ngươi đừng nhúng tay bên này chiến đấu. Vợ dù sở mặt đen lên, hắn đường đường bật mạn, trong mắt mọi người tội ác khắc tinh, hôm nay thế mà bị ghét bỏ vướng bận con. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trong này hắn cũng liền có thể cùng trả tổ so thoáng cái, bất quá trả tổ trên thân cũng có kiểu mới chiến ý, sức chiến đấu không yếu hơn hắn, sẽ còn khống hỏa. Trả tổ rất khôn khéo, hắn khống chế hỏa diễm đi thiêu đốt những cái kia phi hành vạ dạ đệ mòn cánh, nhìn xem những vạ dạ đệ mòn đó từng cái rơi xuống đất, sau đó đối phía dưới nổ súng là được, đơn giản mà hiệu suất cao. Phèn mạn nhìn chung quanh một chút, không có còn lại bao nhiêu vạ dạ đệ mòn, hắn lại không đi hỗ trợ đối phó sật bèn hoặc. Giống như không thể nào nói nổi. Lúc này không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, một pháo kích trúng sật bèn ngọc cổ. Sật bèn ngọc ngẩng đầu, bị cờ lạc thư á cơ đụng ngã. Dạp tỏ trở về. Phèn mạn trong tay cũng xuất hiện một môn pháo tợ lạc mạ, nhắm ngay sật bèn ngọc khai hỏa. Phèn mạn, Victor cùng dạp tỏ ba cái cùng một chỗ nã pháo, sật bèn ngọc cầm trong tay bữa, vậy mà toàn bộ ngăn trở. Có chút ý tứ, địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn một chút. Bất quá chỉ có những thứ này còn chưa đủ, các ngươi vô pháp giết chết vĩ đại ạ bổ cổ lịp thần tộc. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người địa cầu. Tới đây làm gì? Sơn Bèn Ngọc nhìn xem cờ lạc, đây là cho hắn cảm giác kẻ nguy hiểm nhất. Đương nhiên cũng chỉ là cảm giác nguy hiểm, cũng không e ngại, đơn đấu dưới tình huống, hắn không cho rằng chính mình sẽ thua. Ngươi không cần thiết biết, tóm lại ngươi hôm nay là chết chắc. Cờ lạc xông tới. Sơn Bèn Ngọc đối bên cạnh mạnh mà vung quyền, cờ lạc không thể không ngăn trở. Nếu không thì trả tổ liền sẽ bị đánh trúng. Ta biết, ngươi là người cờ gì tần. Ta tại trước kia thời điểm, gặp qua người cờ gì tần, còn cùng giờ nẹ rồ rột giao bằng hữu, ngươi sao có thể ra tay với ta? Rột là chúng ta tinh cầu phản đồ. Cờ lạc giận dữ hét. Ta nhớ tới, tựa như là cờ gì tần đã hủy diệt, cho nên ngươi xem như còn sót lại người cờ gì tần sao. Ngươi trưởng thành rất không tệ, cùng ta lúc trước nhận thức rột không sai biệt lắm, bất quá đương sơ rột cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ là dựa vào cờ gì tần chiến sĩ số lượng nhiều, ta mới không có hủy diệt cờ gì tần. Hôm nay ta muốn giết chết cao y cuối cu nở dê người cờ gì tần sao. Loại chuyện này, ta thích nhất. Bất luận cái gì bị ta nhìn thấy địa phương, đều muốn bị ta chinh phục. Đi á nạ hai tay vòng tay đánh, lại một lần nữa kích phát thần lực, thế nhưng là mấy cái đối mặt, liền bị đánh trở về. Phèn mạn mang theo kiếm sông đi lên, tìm tới cơ hội đâm một kiếm, lại không có thể đâm rách sật bèn nộp làn ra. Dạp tỏ tay phải biến hóa ra kiếm ánh sáng, tìm tới cơ hội tại sật bẹn nộp trên thân đâm ra một cái nhỏ vết thương, nhưng nháy mắt liền khép lại. Đây cũng là chủng tộc gì, rất thú vị. Ngươi cũng là ngoài hành tinh tới, muốn ngăn cản ta sao? Ngàn năm trước ta thất bại, các ngươi có phải hay không cho là ta lần này tới, liền không có chuẩn bị rồi. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta ạ bổ cổ liệp mới thần tộc cường đại. Sật bẹn nộp khoát tay, xuất hiện một cái không gian thông đạo, từ bên trong nhảy ra bốn cái thân ảnh cao lớn, mỗi một cái đều có cao hơn 2 mét. Đồng thời trong tay đều cầm trường kiếm. Sơn Pèn Nộp có thể một bên cùng bọn hắn chiến đấu, vừa nói chuyện, còn có thể rút sạch mở ra không gian thông đạo, phần này sức chiến đấu xác thực so với bọn hắn đều mạnh. Nhưng Phèn Mạn phát hiện, Sơn Pèn Nộp cường đại nhất chính là lực phòng ngự của hắn, phổ thông vũ khí căn bản là không có cách cho hắn tạo thành tổn thương. Nhưng đã Sơn Pèn Nộp còn mặc áo giáp, mang theo mũ giáp, vậy liền chứng minh hắn những địa phương kia cần bảo hộ, nơi đó có nhược điểm. Cơ Lạc nghĩ biện pháp hủy đi khôi giáp của hắn. Trên người hắn khẳng định có nhược điểm. Nghe được Phèn Mạn, Cơ Lạc mạnh mà từ sật bẹn nộp trước mắt tan biến, xuất hiện tại sật bẹn nộp sau lưng, một cái níu lại sật bẹn nộp áo giáp, muốn xé mở. Bành! Cơ Lạc bị sật bẹn nộp thúc tuổi chó một cái đánh bay, chỉ bằng các ngươi cũng muốn hủy đi thần khí của ta. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ta biết tại các ngươi sau khi chết, cầm lại mật thơ bốt, khởi động hỗn độn quy nhất lực lượng, để trong này trở thành hoang vu. Chương 352, nguyên lực thiêu đốt. Cơ Lạc nhận trọng kích, lần nữa bay lên, hai mắt phát ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, nhưng là lại một lần bị sật bẹn nộp búa ngăn trở. Người cờ gì tẩn, không dùng, ta là thần, không người nào có thể đánh bại thần. Phèn Mạn bĩu môi, vậy cũng không nhất định. Cơ Lạc, trước tiên đem hắn búa đoạt tới. Sật bẹn nộp rốt cục sắc mặt biến, cái kia người cờ gì tẩn chỉ dựa vào năm đấm, hắn có thể chống đỡ được, thậm chí tại lực lượng, phương diện tốc độ hắn cũng không yếu, thế nhưng là nếu như người cờ gì tẩn cầm tới hắn búa. Hắn liền nguy hiểm. Thần cũng không phải tuyệt đối vô địch, nếu không thì ngàn năm trước hắn không bị thua đi. Giết bọn hắn. Sơn Pèn nuốt quát. Hắn bốn cái dưới tay, cũng đều là đỉnh tiêm chiến sĩ, những họa dạ đệ mòn đó đại quân bất quá là tạp bình, cái này bốn cái mới là hắn chân chính xem trọng dưới tay. Phèn Mạn nhìn xem bốn cái ạ bổ cổ lịp thần tộc, bốn người này xuất hiện quá ngoài ý muốn, mà lại mỗi một cái đều là LV49, sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Cơ Lạc. Người trước ngăn trở sật bẹn nộp. Diana, Victor, Dạm Tỏ còn có ta, chúng ta bốn người trước giải quyết cái này bốn cái ra hỏa. Chato, Berzuser, Asua, các ngươi mau chóng giải quyết tất cả vạ dạ đệ mòn. Bà gì, nghĩ biện pháp dùng trong cơ thể ngươi lôi điện lực lượng, viện trợ Cơ Lạc. Phèn Mạn đây là lần thứ nhất đơn độc đối mặt cường đại như thế địch nhân, hơn nữa còn là không biết nhược điểm địch nhân. Nếu như là người cờ gì tần loại kia có rõ ràng nhược điểm. Hắn dùng cờ gì tô nạch liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, có thể cái này ạ bổ cổ lịp thần tộc, trước mắt không có phát hiện được điểm. Phèn Mạn hướng về phía trước mắt ạ bổ cổ lịp thần tộc tiến lên, đối phương cũng lao đến, hai người dùng kiếm đối bính thoáng cái, Phèn Mạn bay ngược về đằng sau, trên lực lượng ăn thiệt thòi. Hắn cắn răng một cái, đem lực lượng tăng lên tới 10.1, nhìn xem còn thừa lại 6 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến phương diện tốc độ. Khi hắn lần nữa tiến lên thời điểm, hai người đối bính kiếm. Lần này Phèn Mạn hơi chiếm cứ thượng phong. Đối phương nghĩ không ra vừa rồi cái này người địa cầu lực lượng vẫn còn so sánh hắn yếu rất nhiều đâu, hiện tại bỗng nhiên liền chiếm thượng phong. Phèn Mạn thư A cơ nhanh chóng tiến hành công kích, rất tốt bắt lấy cơ hội lần này. Hắn lực lượng làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy, tốc độ cũng thay đổi nhanh, cái này người địa cầu đến cùng có cái gì đặc thù biện pháp. Phèn Mạn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc, lần này triệt để phát huy ra vũ khí lạnh tinh thông LV10 thực lực. Dựa vào kỹ xảo cùng trên lực lượng ưu thế, gắt gao ngăn chặn đối phương. Mặt khác bên kia, Đi Á Nạ dựa vào thần lực và cường hành kỹ xảo cách đấu, cũng cuốn lấy một cái ạ bổ cổ lịp thần tộc. Dạm Tỏ không ngừng du đấu, tay phải kiếm ánh sáng, tay trái hỏa lực, cũng chiếm cứ thượng phong. Chỉ có sĩ bùa ở Victor lúc này bị áp chế, hắn một tay họng tháo, một tay tấm thuẫn, chỉ có thể bị động ngăn cản. Ạ bổ cổ lịp thần tộc kỹ xảo cách đấu cũng cực cao, Phèn Mạn dựa vào xuất kỳ bất ý chiếm thượng phong. Lại nửa ngày không thể cho đối phương tạo thành tổn thương, như thế mang xuống, xì bùa ở một khi thất bại, bọn hắn liền nguy hiểm. Lúc đầu Phèn Mạn còn lòng tin tràn đầy, không phải liền là sật bẹn nộp sao, Cơ Lạc chính mình liền có thể giải quyết, hắn ở một bên soát điểm họa ra đệ mòn tiểu quái, hôn điểm kinh nghiệm là được, nói không chừng còn có thể cuối cùng đoạt cái đầu người, cầm một cái đại bảo dương. Kết quả Cơ Lạc thế mà không phải là đối thủ của sật bẹn nộp, bọn hắn cùng một chỗ tiến công, cũng khó có thể công phá sật bẹn nộp phòng ngự. Có thể cái này cũng không tính là gì, chỉ cần thời gian dài một điểm, bọn hắn liền có thể tìm tới sật bẹn nộp được điểm, mọi người cùng nhau tiến công, luôn có thể chiếm thượng phong, cuối cùng chiến thắng. Nhưng sật phèn nộp còn mang đến 4 cái thần tộc dưới tay, đây là phèn mạn bất ngờ. Hắn đem vừa rồi thăng cấp điểm thuộc tính đều cộng vào, nhưng vẫn là không đủ. Bở dù sở kỹ xảo cách đấu cũng là đỉnh cấp, nhưng đối phó phổ thông họa ra đệ món đều tốn sức, khả năng tại ạ bổ cổ lịp thần tộc trong mắt, bở dù sở những kỹ xảo kia chính là loẹ loẹn. Còn tốt, lúc này họa ra đệ món đều đã bị giết sạch, những người khác đi viện trợ Victor, tạm thời duy trì ở cục diện. Phèn mạn nhìn thoáng qua đối thủ, không thể lại mang xuống, thời gian càng dài, nơi này phá hư lại càng lớn. Phía trên thế nhưng là thành phố gõ thảm BNKNG, mặc dù bở rủ sở đã thông chi bạn tốt của hắn, gõ thảm đồn cảnh sát lao đại đối với nơi này tiến hành phong bế, nhưng phá hư quá lớn, chỉ sợ những cái kia phụ trách phong bế cảnh sát cũng sẽ gặp nạn. Mà lại động tinh huyên náo càng lớn, liền càng sẽ khiến chính phủ chú ý, ai biết chính phủ những người kia sẽ làm ra quyết định gì, nếu là có cái điên cuồng, chuẩn bị đối với nơi này tung ra đạn hạt nhân, tất cả mọi người sẽ rất nguy hiểm. Xem ra, chỉ có thể liều. Phèn mạn chiêu thức đông nhiên biến hóa, tại đối phương công kích thời điểm, không còn tiến hành phòng ngự. Nhìn thấy một kiếm của đối phương đâm tới, hắn không có đón đỡ, mà là một kiếm bổ về phía cổ của đối phương. Hừ hừ. Phèn mạn manh hừ một tiếng, nhưng lại lộ ra mừng như điên biểu lộ, thân thể của hắn không có bị đâm xuyên. Xem ra LV-10 sắt thép thân thể có tác dụng, lại hoặc là còn có ẩn tàng lực phòng ngự tác dụng. Hắn chỉ là cảm giác ngực có chút buồn bực, lại cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Bất quá cái kia ạ bổ cổ lịp thần tộc lại không may, mặc dù cuối cùng trốn tránh thoáng cái, thế nhưng là trên cổ còn là xuất hiện một vết thương, ngay tại chảy máu. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phèn mạn lần nữa xông đi lên, lần này hoàn toàn không quan tâm phòng ngự, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng sát chiêu, vài giây đồng hồ về sau, một kiếm đâm trúng đối phương đầu gối. Thừa dịp đối phương bước chân lảo đảo cơ hội, phèn mạn rốt cục một kiếm đâm xuyên cổ của đối phương. Nhìn thấy bảo dương, phèn mạn rút kiếm ra, cũng đem đối phương áo giáp cùng kiếm đều thu lại, sau đó phóng tới dạp tỏ bên kia. Dạp tỏ nhìn thấy phèn mạn xông lại, vốn đang tại du đấu, chợt tiến lên, ôm lấy đối phương. Ạ bổ cổ lịp thần tộc nhắm ngay dạp tỏ cánh tay chém xuống một kiếm, nhưng là hắn chợt cúi đầu, nhìn thấy lồng ngực của mình xuất hiện một đoạn mũi kiếm. Dạp tỏ, ngươi thế nào? Một chút vết thương nhỏ, tạm thời ảnh hưởng nguyên tử pháo. Vũ khí, không chậm trễ cái khác. Tốt, ngươi đi giúp Victor, ta đi giúp Diana. Diana dựa vào thần khí trong vòng tay mặt thần lực, đang cố gắng ngăn cản. Cái này ạ bổ cổ lịp thần tộc, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Lại như thế chiến đấu tiếp, nàng liền muốn thua. Diana, trói lại hắn một máy mắt. Nghe được phèn mạn thanh âm, Diana cấp tốc tránh ra đối thủ tiến công, trên mặt đất lăn lộn một vòng, chân ngôn phòng lọng hất ra, vừa vặn cuốn lấy đối phương hai chân. Mắt thấy đối phương muốn tránh ra thời điểm, phèn mạn mang theo kiếm từ trên trời giáng xuống. Một cái đầu lăn xuống đến một bên, phèn mạn đứng tại Diana bên người, kịch liệt thở hổn hển. Toàn lực ứng phó, còn thật mệt mỏi, bất quá ba cái bảo dương đã tới tay. Không đợi quay đầu, hắn liền thấy điểm kinh nghiệm lại dâng lên một mảng lớn, dạp tỏ cũng đã chém giết cái thứ tư thần tộc. Phèn mạn nhìn xem thăng cấp ban thưởng điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại phương diện tốc độ, để cho mình tốc độ cũng đạt tới 90.7. Hắn không có lập tức đi viện trợ cơ lạc, mà là đứng tại chỗ, mở bảo dương. Nhìn thấy mấy cái thanh đồng bảo dương đều mở ra, chỉ cấp 7 điểm điểm thuộc tính tự do. Quả nhiên đẳng cấp thấp bảo dương bên trong, mở không ra đồ tốt. 4 cái bạch kim bảo dương toàn bộ mở ra, cho phèn mạn cực lớn ngạc nhiên. Lực lượng gia tăng 5 điểm, điểm thuộc tính tự do gia tăng 12 điểm, còn được đến một hạng mới năng lực đặc thù. LV-1 nguyên lực thiêu đốt, để thuộc tính cơ sở gấp bội 10 giây đồng hồ, sau suy yếu 10 ngày. 10 giây đồng hồ, quá ngắn, cái này mẹ nó không phải nạp điện 10 ngày, trò chuyện 10 giây sao? 10 giây đồng hồ, đối phó sật bèn nộp có thể chưa hẳn đủ. Phèn mạn không chút do dự đem loại năng lực này điểm đến LV-10, có thể để thuộc tính cơ sở gấp bội, mỗi cầm 3, suy yếu 1 ngày, dài nhất có thể gấp bội 100 giây. Chương 353, sật bèn nộp chạy. Bà dí lại một lần đụng vào trên tường, hắn cố gắng trốn tránh, thế nhưng là công kích của hắn căn bản đối với sật bèn nộp không có một tia tổn thương. Hắn dùng có thể cầm tới tất cả vũ khí, thậm chí cũng thành công kích phát lôi điện lực lượng. Nhưng là hoàn toàn không cần. Cơ lạc tay không tấc sắt cùng sật bẹn nộp chiến đấu, trên thân cũng đã vê tờ thương trô nở dê chất. Cơ lạc sắt thép thân thể, bị sật bẹn nộp đúa đánh chúng cũng sẽ thụ tổn thương. Ngươi cờ gì tẩn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi là cao y cuối cu nở dê còn sống người cờ gì tẩn A. Về sau người cờ gì tẩn liền muốn diệt tộc. Cơ lạc đưa tay ngăn trở sật bẹn nộp nằm đấm, hắn đã đến cực hạn, dư A theo phụ thân thuyết pháp, đánh vỡ cực hạn, hắn liền có thể trở nên càng mạnh. Hắn cũng không phải là người cờ gì tần gen cải tạo sản phẩm, hắn có tất cả người cờ gì tần gen, nắm giữ vô hạn khả năng. Phèn mạn bỗng nhiên tiến lên, bà dì kinh ngạc phát hiện, phèn mạn tốc độ so hắn trong ấn tượng nhanh hơn rất nhiều, mặc dù còn là so ra kém hắn, nhưng đã gần với siêu nhân. Sở Pèn Ngọc đang muốn bắt lấy cờ lạc thời điểm, dư quang nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng lao đến. Đây là cái kia người địa cầu. Tốc độ của hắn biến nhanh. Chính mình mang tới 4 cái mới thần tộc dưới tay đã bị giết, chẳng lẽ hắn vừa rồi một mực tại ẩn giấu thực lực. Thật đúng là xảo trá. Bất quá dựa vào loại tốc độ này, có thể đánh lén không đến hắn. Sở Pèn Ngọc mạnh mà chuyển thân, đúa dùng sức đánh xuống. Phèn mản tránh ra búa, hai chân đá vào Sở Pèn Ngọc trên cánh tay. Sở Pèn Ngọc bị cố lực lượng này đạp không người xuống, Phèn Mạn kiếm nhắm ngay Sở Pèn Ngọc ánh mắt, dùng sức đâm ra. Ken ba. Sở Pèn Ngọc túi đầu, kiếm đâm tại hắn trên mũ giáp, chỉ là lưu lại một điểm vết tích. Phèn Mạn cấp tốc nhảy đến Sở Pèn Ngọc sau lưng, tại mũ giáp của hắn lên đạp một cước, Sở Pèn Ngọc toàn bộ thân thể đập vào mặt đất. Cơ Lạc cũng kinh ngạc nhìn Phèn Mạn, lực lượng của ngươi cùng tốc độ làm sao tăng lên nhiều như vậy? Ngươi cũng có thể đánh phá cực hạn. Nhưng cho dù là đánh vỡ cực hạn, tăng lên cũng nhiều lắm a. Hắn cảm giác Phèn Mạn so trước đó lực lượng tăng lên không chỉ một lần. Cơ Lạc, không có thời gian nói nhiều, cùng ta cùng một chỗ công kích, đoạt hắn búa, hủy đi hắn khôi giáp. Sở Pèn Ngọc từ dưới đất luồn lên đến, Cơ Lạc đẩy Phèn Mạn một cái, mình bị đụng bay. Phèn Mạn đi theo bay qua, một kiếm đâm trúng Sở Pèn Ngọc chân. Dựa vào lực lượng mạnh mẽ, rốt cục đâm ra một vết thương, nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục. Dạp Tỏ từ bên cạnh lao ra, một quyền đánh trúng Sở Pèn Ngọc bả vai. Sau đó trực tiếp ôm lấy Sở Pèn Ngọc tay trái. Cơ Lạc hiểu ý, hai tay bắt lấy Sở Pèn Ngọc tay phải, một bên khống chế Sở Pèn Ngọc, một bên cướp đoạt búa. Đi Á Nạ trong tay chân ngôn thòng lọng bay ra ngoài, cuốn lấy Sở Pèn Ngọc hai chân, tới hỗ trợ. A Xua, Vít To bọn người tới hỗ trợ giữ chặt dây thừng, bao quát Bạt Mạn cũng mở ra chiến ý lực lượng tăng cường, dùng sức dắt lấy dây thừng, không để Sở Pèn Ngọc đào thoát. Phèn Mạn nhảy dựng lên, tại Sở Pèn Ngọc bả vai đạp một cước. Hai tay bắt lấy Sở Pèn Ngọc mũ giáp sừng nhọn, dùng sức kéo một cái. Sở Pèn Ngọc mũ giáp bị kéo xuống đến, Phèn Mạn trực tiếp thu được không gian bên trong. Hai tay cầm kiếm, dùng sức đâm xuống. A! Sở Pèn Ngọc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, Phèn Mạn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, hắn bị cỗ lực lượng này đỉnh lấy bay thẳng lên trên cao. Đúa đột nhiên phát ra tia sáng, một đạo cột sáng xuất hiện, bao phủ tại Sở Pèn Ngọc đỉnh đầu, hắn lại một lần mở ra không gian thông đạo. Hai tay dùng sức hất lên, Cơ Lạc cùng Dạp Tỏ đều rời tay, nhưng là bọn hắn cũng đều níu lại Sở Pèn Ngọc khôi giáp. Hai người đồng thời dùng sức, Sở Pèn Ngọc khôi giáp bị đào xuống dưới. Đang muốn đem Sở Pèn Ngọc túm ra thông đạo đâu, trong thông đạo nhưng lại lao ra một đám phạ dạ đệ mọn, đám kia phạ dạ đệ mọn hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào Cơ Lạc cùng Dạp Tỏ, còn có một số phóng tới đi ạ nạ bọn hắn. Chúng ta muốn túm không được. Bạ gì hô? Khí lực của hắn nhỏ nhất, mà lại là gan cũng nhỏ, nhìn thấy những phạ dạ đệ mọn đó xông lại, lập tức liền muốn chạy. Không thể để cho hắn chạy, níu lại. Phèn Mạn bay xuống hô. Sở Pèn Ngọc, ngươi muốn biết cái thứ ba mọt thở bột ở đâu sao? Ngay tại trong tay ta. Phèn Mạn trong tay mọt thở bột lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Pèn Ngọc lúc đầu muốn đi, chợt dừng bước lại, đem mọt thở bột cho ta. Chỉ có tập hợp đủ 3 cái mọt thở bột, mới có thể triệu hồi ra hỗn độn quy nhất lực lượng, hiến cho sợ hãi chi mẫu, đản sinh ra càng nhiều mới thần tộc, cũng có thể để cho hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hắn muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng, không chỉ là chinh chiến vũ trụ, còn nghĩ trở thành vũ trụ tối cường giả, đánh bại cháu của hắn, cái kia cướp đi ạ tổ cổ liệp vương vị đã xích. Năm đó hắn bị trục xuất dị không gian, những năm này một mực tại lang thang, thật vất vả tìm về nơi này, hắn nhất định phải cầm lại mật thơ bốt, nhất định phải thành công. Mà lại hắn cũng nhất định muốn hủy đi địa cầu, đây là hắn tất cả chinh chiến kiếp sống bên trong sỉ nhục. Bây giờ trên địa cầu không có thần tộc, Amazon tộc cùng Atlantis tộc cũng không bằng trước kia cường đại, không có nhiều như vậy chiến sĩ ngoài hành tinh hỗ trợ, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Một khi bị đả xích phát giác được, nhất định sẽ tới cướp đoạt mật thờ bốt, khi đó còn có hắn chuyện gì. Mới trong thần tộc, hắn mới là hiện có cổ xưa nhất, hắn mới cần phải trở thành mới thần tộc vương, dựa vào cái gì là đả xích tiểu tử kia. Hắn đã được đến 2 cái mật thờ bốt, không cần tốn nhiều sức, cái thứ 3 bây giờ đang ở trước mắt, hắn không thể đi. Người qua đây cầm A. Phèn Mạn vòng quanh đỉ ạ nã bọn hắn bay một vòng, đem nào tới phạ dạ đệ mòn đều thuận tay giết. Các ngươi coi là thân là thần tộc ta, thật là chỉ dựa vào những trang bị kia sao. A3. Sở Pèn Ngọc đông nhiên dùng sức, tất cả dắt lấy chân ngôn thòng lọng người, cũng bay hướng không gian thông đạo. Phèn Mạn kinh hãi, vung tay, nhanh vung tay. Hắn một cước đem Bạt Mạn đập bay, lại đem đỉ ạ nã đẩy trở về, nhưng là đẩy trả tổ thời điểm, chính mình cũng bay về phía không gian thông đạo. Serpent ngập nết miệng lên nụ cười chiến thắng, các ngươi nhiều người, vậy liền đem các ngươi tách ra, ta chỉ cần cái này cầm một thở một người. Dạp tỏ nhìn thấy phèn mạn bay về phía thông đạo, cũng đi theo nhào tới, cỡ lạc cũng bằng nhanh nhất tốc độ hất ra cái khác hạ dạ để mòn, phóng tới thông đạo. Siêu. Thông đạo cột sáng biến mất, phèn mạn, cỡ lạc cùng dạp tỏ đi theo Serpent ngập cùng một chỗ biến mất. Serpent ngập chạy, phan. Dạp tỏ cùng cờ lạc cũng bị chuyển tống đi, chúng ta làm sao bây giờ? Bà gì hỏi bở rủ sờ. Tin tưởng bọn hắn có thể làm được sật bèn hoặc. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là giải quyết những thứ này và ra để mòn, không thể để cho bọn hắn rời đi nơi này, đi tổn thương những nhân loại khác. Đi á nạ nhìn xem Victor, ngươi là một thơ bột lực lượng sáng tạo ra đến, ngươi nhất định có thể cảm nhận được một thơ bột ở đâu, lập tức tìm, chúng ta muốn đi qua chi viện. À xua một quyền đem một cái và ra để mòn đánh bay. Người máy, người tốt nhất nhanh lên, bọn hắn có thể là đi sật bèn nộp tại địa cầu hang ổ, nơi đó vạ dạ đệ mòn đại quân nhất định càng nhiều. Ta biết, ngậm miệng đi ngư nhân. Chương 354, đánh chết sật bèn nộp. Giết chết bọn hắn. Từ không gian thông đạo bên trong đi ra, sật bèn nộp liền đối dưới tay đại quân hạ lệnh, cao y cuối cu nở dê một thờ bột lập tức liền muốn tới tay, hắn biết thống trị địa cầu, đồng thời mang theo thắng lợi trở lại ạ bổ cổ lìm. Mà lại nơi này có quá nhiều nhân loại. Đều sẽ bị hắn chuyển hóa thành vạ dạ đệ mòn đại quân, nhất là những thứ này nhân loại mạnh mẽ, còn có cái kia người cờ gì tận, nhất định sẽ trở thành dưới tay hắn mạnh nhất chiến sĩ. Trước đó tổn thất cái kia bốn cái dưới tay, so sánh dưới không coi là cái gì. Bành! Cờ lạc một quyền đem sật bẻn ngọc đánh bại, sau đó đối cái khác vạ dạ đệ mòn, đồng nhiên bắt đầu thổi hơi. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, những vạ dạ đệ mòn đó đang đến gần cờ lạc thời điểm, liền biến thành từng cái băng điêu, rơi xuống đất ngã nát. Phèn mản chợt phát hiện, cơ lạc đẳng cấp biến thành LV55, đây là đánh vỡ cực hạn, lại một lần tiến hóa. Mà lại không tại chỉ là hai mắt phát xạ năng lượng nhiệt xạ tuyến, còn có thể từ miệng bên trong thổi ra nhiệt độ siêu thấp hàn lưu. Cấp tốc chém giết mấy cái phạ ra đệ mòn, phèn mản phóng tới sật bèn ngọc. Mà cùng sau lưng hắn phạ ra đệ mòn, thì bị dạp tỏ cản lại. Sật bèn ngọc chính đi hướng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khảm nạm lấy hai khối mật thơ bột, hắn liền đứng tại trước tấm bia đá dừng lại, nhìn xem phèn mản. Người địa cầu, đem một thờ bột giao cho ta, ta có thể tha cho người khỏi chết. Phèn mạn không nói gì, một kiếm đâm ra. Thực lực của ngươi tăng lên để người kinh ngạc, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi còn làm không được. Ta là vĩ đại sật bèn ngọc, là sợ hãi chi mẫu hải tử. Ngươi cảm nhận được sợ hãi sao? Phản kháng kết quả của ta ngươi biết không? Thần phục với ta, ta đem ban cho ngươi mới thân phận của thần tộc. Nhìn xem thời gian trôi qua, phèn mạn phát hiện hắn gấp bội thời gian còn thừa lại mười mấy giây. Nếu như còn không giải quyết được, hắn liền sẽ mất đi lực lượng, trở nên mặc người chém giết. Cơ lạc, đừng quản họa ra đệ mòn, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Hắn phế thời gian lâu như vậy, cũng không thể để sật bẻn nộp đào tẩu, nếu không thì lần sau lại đến, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Vạn nhất sật bẻn nộp quay đầu đi theo đạ sệt cùng đi, hắn cũng không có lòng tin chiến thắng. Cơ lạc cấp tốc bay tới, một quyền đem sật bẻn nộp đánh bại trên mặt đất, sau đó trực tiếp cưỡi tại sật bẻn nộp trên cổ, hai tay tả hữu khai cung. Bành! Sật bèn ngọc đầu gối đâm vào cờ lạc trên lưng, đem cờ lạc tung bay, nhưng là trước mắt một thanh kiếm ngay tại nhanh chóng phóng đại. Hắn cố gắng tránh ra, nhưng là bả vai còn là đâm xuyên, không có hộ giáp, thân thể của hắn cũng gánh không được loại lực lượng này xuyên thứ. Cờ lạc bay tới, một tay lấy sật bèn ngọc búa cấp đi. Nhưng là hắn lại cảm giác cây búa này muốn rời tay rời khỏi. Đây là binh khí của ta, ngươi không có tư cách sử dụng. Địa cầu cũng là ta, ngàn năm trước liền hẳn là ta. Không ai có thể lại ngăn cản đây hết thảy. Vạ dạ đệ mòn đại quân, đi bên ngoài công kích nhân loại, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Cơ lạc bản năng liền muốn đến liền ngăn cản vạ dạ đệ mòn đại quân, nhưng là phèn mạn lại hô, cơ lạc, trước hết giết hắn, nếu không thì vạ dạ đệ mòn đại quân biết vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cái khác giao cho dạp tỏ, tin tưởng hắn. Dạp tỏ bay ở không trung, tay phải biến thành một cái xoay tròn học pháo, pháo laser phi tốc phát xạ, đem từng cái vạ dạ đệ mòn đánh rơi. Mà ở phía xa, hắn còn chứng kiến một đạo thiểm điện chính nhanh chóng tiếp cận, là bạ gì đến. Cơ lạc vung lên búa, dùng sức bổ về phía Serpentor. Serpentor cố gắng muốn tránh ra, nhưng vai trái vẫn là bị toàn bộ chặt đứt, một cánh tay rơi xuống mặt đất. Người cờ gì tẩn, ngươi sẽ hối hận. Phèn mạn một cước đem Serpentor gạt ngã, gắt gao an lấy Serpentor, cơ lạc, chặt đứt đầu của hắn. Bành! Serpentor đem phèn mạn lật tung, né tránh cơ lạc búa, mặt đất sụp đổ, bọn hắn đều rơi xuống dưới. Trở về. Serpent ngọc vươn tay, cơ lạc thoáng cái không có bắt lấy, đúa rời tay mà bay. nhưng là bên cạnh đống nhiên rỗi ra một cái người máy cánh tay, đem búa bắt lấy. Dạp Tỏ trên thân bước lên dòng điện, hắn phần tay linh kiện nghiêm trọng hư hao, nhưng hắn còn dùng sức vung lên búa, chạm tại sợt bẹn nộp trên thân. Lần này, mặc dù không có thể đem sợt bẹn nộp chặt đứt, lại phá vỡ sợt bẹn nộp ngực hộ giáp, đồng thời lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Sợt bẹn nộp rốt cục sợ hãi, hắn cảm giác chính mình chưa hề cách tử vong gần như thế. Xa xa phạ dạ đệ mòn đại quân bỗng nhiên bắt đầu bay trở về, đang cố gắng dùng phạ dạ đệ mòn luyện gan bạ gì có chút ngộng, hắn nhìn xem vừa bay tới vít to hỏi, chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao trở về chạy rồi. Vừa rồi dạ tỏ nói cho ta, những thứ này phạ dạ đệ mòn nhận được mệnh lệnh là muốn đổ sát nhân loại. Vít to cũng không biết, hắn cùng bạ gì cùng một chỗ, truy tung phạ dạ đệ mòn phi hành, một thờ bột chính ở đằng kia, phèn mạn bọn hắn địa phương chiến đấu, cũng nhất định tại cái kia. Phèn mạn nhìn xem sật phèn mọc. Ngươi đang sợ hãi, phạ dạ đệ mòn đã không nghe ngươi, ngươi không có quân đội, muốn sống đời. Sơn Pèn Ngọc đưa cụt một tay vung vẩy, đi ra, ta lệnh cho ngươi nhóm đi ra, đi công kích nhân loại, ta là chủ nhân của các ngươi. Cái khác phạ dạ đệ mòn lại nhào về phía Sơn Pèn Ngọc, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, đó là bọn họ vị ngon nhất lương thực, có thể để bọn hắn không ngừng lớn mạnh. Trên bầu trời bỗng nhiên lại mở ra không gian thông đạo, Sơn Pèn Ngọc lúc này là dự định chạy, rời khỏi địa cầu, một thở bột cũng đừng. Chờ hắn khôi phục lại, hắn biết mang theo càng nhiều bộ đội giết tới, triệt để hủy diệt địa cầu. Nhưng là không chờ hắn tiến vào thông đạo đâu, liền cảm giác nhận một cỗ cường đại lực va đập, cả người bay ra ngoài, mà lúc này, một cái búa ở trước mắt không ngừng mà phóng đại. Phốc ba. Búa thật sâu chém vào sật bèn một cổ, sật bèn nộp một phát bắt được, ngăn cản búa tiếp tục tổn thương hắn. Đồng thời búa lên toát ra một vệt ánh sáng, trực tiếp đem dạp tỏ đánh bay. Cơ lạc một quyền đánh trúng sật bèn nộp đầu, đồng thời cố gắng bắt lấy búa. Không thể để cho sật bèn nộp thoát đi. Phèn mạn thừa dịp sau cùng thời gian vọt tới, hắn không có đi hỗ trợ cướp đoạt búa, mà là nhắm ngay sật bèn nộp tay cụt vị trí đạp một cước. A3. Sật bèn nộp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, búa cũng cầm không được, phèn mạn trong tay kiếm, thuận búa chém ra đến vết thương cắm vào, dùng sức hướng phía dưới tất cả. Cơ lạc kéo xuống đến búa, đồng thời bắt lấy sật bèn nộp đầu, hai tay dùng sức kéo một cái. Phúc. Trên bầu trời không gian thông đạo biến mất. Phèn mạn nhìn xem một cái hóng ánh sáng long lanh bảo dương, đưa tay nhặt lên thời điểm, chợt cảm giác vô cu nở dê suy y hê u đột kích. Đây chính là nguyên lực thiêu đốt tác dụng phụ sao. Hắn rõ ràng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là một chút cũng gánh không được. Cảm giác này đến quá nhanh, hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Phan, ngươi làm sao rồi? Cợt lạc đem phèn mạn ôm. Có chút thoát lực, có thể muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dạp tỏ, đừng quan ta, xử lý tất cả vạ ra để mòn. Phèn mạn cố nén muốn ngất đi cảm giác, đối với dạp tỏ dưới cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Những thứ này phạ dạ đệ mòn đều là điểm kinh nghiệm, tuyệt đối không thể bị những người khác cướp đi. Nói dứt lời, đầu hắn nghiêng một cái, té xỉu ở cờ lạc trong ngực. Chương 355, không biết từ bỏ ý đồ. Phèn mạn mở to mắt, hắn cảm giác chính mình không gì sánh được suy yếu, muốn ngồi xuống, lại toàn thân không có tí sức lực nào. Phan, ngươi tỉnh. Đi á nạ đem phèn mạn nâng đỡ, ngươi thế nào? Làm sao lại té xỉu rồi? Ta sử dụng một loại bí thuật, để cho mình ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, hiện tại chính là đại giới. Phèn mạn cười khổ nói. Bây giờ nói câu nói, hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Còn tốt, cuối cùng vẫn là xử lý sật bèn ngọc, không có làm cho đối phương đào tẩu, nhưng hắn tại trong 100 ngày cũng đừng nghĩ cùng bất luận kẻ nào động thủ, thậm chí khả năng ăn cơm đều muốn người uy. Ngươi mất đi siêu năng lực rồi. Bà gì bỗng nhiên xuất hiện, cái này đại giới có thể quá lớn. Chỉ là ngắn ngủi mất đi lực lượng, đại khái mấy tháng liền có thể khôi phục. Đúng, ta hôn mê bao lâu? Đã 3 ngày. Còn có dạp tỏ tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề, hắn ngày đó điên cuồng giết chóc phạ dạ đệ mọn, trên thân bị thương rất nặng, trở về sau, liền không nhúc nhích, Victor nói hắn tại ngủ đông, cũng là một loại bản thân chữa trị phương thức. Phèn mạn mắt nhìn hệ thống bảng, dạp tỏ đằng sau viết ngủ đông khôi phục bên trong chữ, xem ra không có nguy hiểm tính mạng. Ừm, không cần lo lắng, hắn có thể khôi phục. Những người khác thì sao, có thụ thương sao? Ngoại trừ ngươi cùng dạp tỏ, Victor, trả tổ cùng bờ rủ sở cũng thụ thương, bất quá trả tổ giúp bờ rủ sở khôi phục, nhưng hắn lại nói vô pháp viện trợ ngươi khôi phục. Cơ lạc bọn hắn đi viện trợ rủ si ạ bên kia tiến hành thai sau trùng kiến, bên kia hủy hoại thật nghiêm trọng. Thành phố gõ thảm BNKNZ cũng triệt để phế, bờ rủ sở cho quên một số tiền lớn. Đi á nạ ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, trả tổ năng lực, đối với phèn mạn thúc thủ vô sách. Đây cũng là tất cả mọi người lo lắng địa phương. Không sao, ta qua mấy tháng liền có thể khôi phục. Khoảng thời gian này, nếu như gặp gỡ cái gì trọng đại tai nạn, phải nhờ vào mọi người. Có người bởi vậy tử vong sao? Ta nói là người bình thường. Có mấy cái, bọn hắn trong chiến đấu chịu ảnh hưởng, còn có mấy cái là sau đó đi hiện trường, bởi vì mặt đất đổ sụp mà tử vong, hết thảy 9 người, chúng ta cho bọn hắn trong nhà đều quên một khoản tiền, đây cũng là chúng ta có thể làm đến lớn nhất viện trợ. Bà dì cướp lời nói. Phan, lần chiến đấu này bên trong, ta xử lý 17 cái phạ dạ đệ mòn, còn cứu hơn 100 người. Ta có thể khống chế lôi điện lực lượng, mà lại tốc độ của ta trở nên càng nhanh. The Flash danh hiệu, cũng triệt để vang vọng toàn cầu. Phèn màn bĩu môi, ngươi xử lý 17 cái, vậy ta liền thiếu đi 17 cái đưa kinh nghiệm. Bất quá hắn cũng biết bạ gì là có ý gì, đây là muốn để hắn đồng ý, vì bạ gì phụ thân thoát tội. Làm không tệ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm dũng cảm, về sau có thể chân chính xem như một vị siêu cấp anh hùng. Phụ thân ngươi sự tình, ta nghĩ bở rủ sở sẽ hỗ trợ, coi như không thể trực tiếp vì hắn triệt để thoát tội, nhưng có thể giúp hắn giảm hình phạt cái gì, rất nhanh các ngươi liền có thể phụ tử đoàn tụ. Chỉ chốc lát sau, phèn mạn bên giường liền bu đầy người, những người khác nghe nói phèn mạn thức tỉnh, đều tới nhìn. Victor bên người, còn đi theo phụ thân của hắn Silas. Phan, phụ thân ta đồng ý gia nhập chúng ta, cùng hẳn phân dịch cùng một chỗ, cho chúng ta làm hậu cần chi viện. Hắn thế nhưng là một vị ngoài hành tinh chuyên gia vũ khí, đối với năng lượng cũng rất có nghiên cứu, nhất định có thể tăng lên mọi người trang bị. Hoan nên. Victor, cầm tới hai cái motherboard, lực chiến đấu của ngươi cũng tăng lên sao? Có một chút điểm đi, ta đối với thân thể khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá tăng lên lớn nhất, hẳn là Chato, nghe Đỉ Á Na nói, hắn là bởi vì tắm rửa thần huyết dịch, cho nên có thể lực tiến hóa. Chỉ tiếc chúng ta những người khác cũng không có cái này phúc lợi, rõ ràng chúng ta cũng đều nhiễm thần huyết, hết lần này tới lần khác chỉ có Chato tiến hóa, ta luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Phèn mạn không hiểu nhìn xem Đỉ Á Na, thần huyết. Cho nên sân bèn nộp thật là thần tộc. Thế nhưng là vì cái gì chỉ có trả tổ tiến hóa rồi. Khả năng cùng hắn lực lượng đến từ ác ma có quan hệ đi, mà lại ngươi thanh kiếm kia cũng không đúng kình, hẳn là hấp thu thần huyết năng lượng, tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén. Bất quá kiếm của ngươi bị dạm tỏ thu lại, cụ thể ta cũng không có cách nào nhìn kỹ, quay đầu chính ngươi xem một chút đi. Có lẽ có một ngày, ngươi thanh kiếm kia cũng có thể trở thành một kiện thần khí. Thần khí? Phèn mạn nghĩ cười to, nhưng lại cảm giác liền cười to khí lực đều không có. Nói như vậy lần này chúng ta xem như đại hoạch toàn thắng, chẳng những chém giết sật Penwok, đánh chết tất cả phạ dạ đệ mòn, còn để trả tổ tiến hóa. Đúng vậy à, còn được đến sật Penwok vũ khí cùng áo giáp, bất quá đều bị dạp tỏ thu lại. Ta nhớ được hắn có vũ khí, muốn những thứ này làm gì? Đi á nạ bưng một chén nước tới nói. Có lẽ là giữ cho ta à, ta có thu thập các loại ngoài hành tinh kim loại thò y quen. Phèn mản trong lòng cho dạp tỏ điểm cai tán, biết hướng trong nhà cầm đồ vật. Về sau đến cùng dạp tỏi nhiều thông báo một chút, đi ra ngoài không chiếm coi như ném. Bất quá lần này chúng ta xử lý sật bèn hoặc, ta lo lắng ạ bổ cổ lịp thần tộc không biết từ bỏ ý đồ. Bọn hắn danh xưng mới thần tộc, thực lực không thể khinh thường, chúng ta địa cầu thần tộc đã rời khỏi, ta cũng tìm không thấy. Đi á nạ có chút thất lạc, nàng cái này bán thần huyết thống Amazon tộc nhân, khả năng chính là địa cầu sau cùng thần tộc. Ạ bổ cổ lịp, tại một tòa cung điện vương tọa bên trên truyền ra đã sạch thanh âm tức giận. Sật bèn nộp tên phế vật này, thế mà tại địa cầu chết rồi, còn để mọt thở bột một lần nữa đánh rơi. Thân là mới thần tộc, hắn thế mà lại sinh ra tâm tình sợ hãi, quá làm cho ta thất vọng. Bất quá trong này còn có người cờ gì tần tham dự, một cái so ruột còn cường đại hơn, còn muốn tuổi trẻ người cờ gì tần, các ngươi ai đi đối phó. Thủ hạ khác đều cúi đầu, ai cũng không dám cùng đà sệt đối mặt. Sật bèn nộp cường đại như vậy, còn mang theo phạ giả để mòn đại quân cùng bốn cái thống lĩnh đều chết rồi. Bọn hắn đi còn có thể có tốt. Vương, sân bèn nộp đại nhân đều thất bại, chúng ta cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá cờ dị tần cũng đã hủy diệt, xem ra còn có người cờ dị tần tại vũ trụ địa phương khác lang thang, chúng ta có thể tìm mấy cái người cờ dị tần đi đối phó bọn hắn, dù sao chúng ta còn tại cùng mới sáng lập tinh chiến đấu, gờ dinh lãn tờ cọc cũng một mực tại quấy rối. Bị đà xích để mắt tới nhân mã lên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, tìm mấy cái người cờ dị tần đi đối phó người cờ dị tần là được. Để người cờ di tần đối phó người cờ di tần. Biện pháp này không tệ, các ngươi đi tìm cho ta mấy cái người cờ di tần trở về, ta sẽ để cho bọn hắn đi hủy diệt địa cầu, đem một thờ bột mang cho ta trở về. Có một thờ bột, hắn lực lượng sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó mới sáng lập ngôi sao thần tộc tuyệt đối ngăn không được hắn. Khi đó, hắn cũng đem đi theo phụ thân bước chân, đi khởi nguyên chi tường nhìn xem, hắn muốn nắm giữ tuyệt đối lực lượng, tìm kiếm trong vũ trụ vĩnh hằng huyền bí. Vương, ta phía trước mấy ngày phát hiện một chiếc người cờ dị tần phi thuyền, phía trên nhất định có người cờ dị tần, chỉ là không biết có phải hay không là chiến sĩ. Bất kể có phải hay không là, đi mang về. Chương 356, thời không chìa khóa. Phan, lần này đối phó Sật Pen Ngọc, động tĩnh quá lớn, căn bản không che giấu được. Bây giờ toàn cầu đám người đều muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có thật nhiều truyền thông nghị đối với chúng ta tiến hành phỏng vấn. Cơ lạc ngồi tại phèn màn bên giường, trong tay còn cầm một cái quả táo gặm. Vậy liền nói cho mọi người một chút chân tướng, cũng làm cho bọn hắn biết, chúng ta trả giá bao nhiêu. Một số thời khắc, sự tình không thể một mực giấu giếm, trừ phi có thể để cho tất cả mọi người quên những thứ này. Toàn cầu người, hắn làm sao dùng ký ức thanh trừ máy? Không bằng nói cho mọi người là người ngoài hành tinh. Vậy được, ta liền cùng nguyên truyền thông xác định một ít thời gian, chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Phèn mạn nhìn xem cơ lạc, nguyên truyền thông. Ngươi bây giờ không tìm luật làm phỏng vấn rồi. Cái kia, đây liêm tợ là nẹt cổ phần khống chế đại cổ đông hiện tại là nguyên truyền thông. Nguyên truyền thông còn có đài truyền hình cùng mạng lưới tin tức truyền thông, đồng thời cùng hải ngoại rất nhiều truyền thông có hợp tác. Phèn mạn chọn dưới lông mày, bờ rủ sơ động tác rất nhanh à, bất quá cái này tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Chỉ là có thể cầm tới giờ Specialist phỏng vấn, liền có thể cam đoan bọn hắn có đầy đủ nhiều độc giả cùng người xem, nhất định có thể kiếm tiền. Bên tập đoàn bây giờ còn có rất nhiều kiểu mới điện tử sản phẩm bán ra, lượng tiêu thụ đều rất tốt, hàng năm có thể kiếm được tiền tuyệt đối có thể chống đỡ chúng ta liên minh chi tiêu. Vì liên minh, bờ dù sở trả giá rất nhiều. Đúng vậy a, hắn trả giá rất nhiều, nhưng giấc mộng của hắn cũng nhanh thực hiện không phải sao. Hiện tại thành phố Gò Thảm, mẹ tỏ họ Ly, bao quát xung quanh rất nhiều thành thị trị an đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, tỷ lệ phạm tội trượt 80% trở lên. Đi Á Nạ đi tới nói bổ sung. Bước kế tiếp, chính là mở rộng đến toàn Mỹ, sau đó là toàn bộ châu Mỹ, cuối cùng đến toàn cầu. Chúng ta sẽ để cho địa cầu trở nên càng thêm hòa bình, hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Phan, ngươi cái dạng này, không tiện lắm tiếp nhận phỏng vấn, bà gì chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Phèn mạn nhìn xem Đi Á Nạ sau lưng bà gì. Tiểu tử này thật biết giải quyết ta xem một chút là lễ vật gì. Bà dì cẩn thận từng ly từng tí rời ra ngoài một đài xe lăn. Phan, đây là ta mua cho ngươi, còn tìm ản phân dựng cải tạo một phen, vô cùng dùng tốt, ngươi chỉ cần động động ngón tay là được. Phèn mạn mặt đen lên, ta không phải tàn phế, ta chỉ là không còn khí lực. Vâng vâng vâng, ngươi không tàn phế, có thể cũng không thể để mọi người mang lấy ngươi tiếp nhận phỏng vấn đi, lần này cần chụp ảnh. Xế chiều ngày mai, mọi người cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đẩy xe lăn. Dạp tỏ đèn xe bỗng nhiên sáng, xì bồ hổ vít to đại hỉ, dạp tỏ, ngươi thế nào? Cảm ơn ngươi cung cấp năng lượng, ta không sao, còn lại rất nhanh có thể khôi phục. Chủ nhân đâu, hắn ở đâu? Ở bên kia gian phòng, ngươi cái gì gấp a? Phèn mạn nhìn xem dạp tỏ quan tâm đứng tại giường của mình một bên, hắn chật vật vô vô dạp tỏ cánh tay, không có việc gì, quá độ sử dụng năng lực di chứng, mấy tháng liền là được, khoảng thời gian này. Ta xác thực cần ngươi bảo hộ. Ta biết một tấc cũng không rời thủ hộ tại chủ nhân bên người, không để bất luận kẻ nào tổn thương chủ nhân. Ngươi đây, lần này có bao nhiêu tăng lên? Có thể hấp thu mọt thở bột bên trong năng lượng, hoặc là dứt khoát dung hợp rơi mọt thở bột sao? Ta so trước đó cường đại 19% trái phải, ta vô pháp dung hợp mọt thở bột, quá nhiều hấp thu bên trong năng lượng, dễ dàng để ta hỏa chủng xuất hiện biến dị. Căn cứ tính toán của ta, nếu như đem ba cái mọt thở bột đặt chung một chỗ, có thể sinh ra một loại kỳ lạ quy nhất năng lượng, hẳn là chủ nhân muốn tìm kiếm siêu cấp nguồn năng lượng. Phèn mạn nghĩ nghĩ, còn là từ bỏ. Hệ thống thăng cấp rất trọng yếu, nhưng vì thế nếu như muốn hủy địa cầu, vậy liền được không bù mất. Bất quá có lẽ về sau có thể đi một cái không có sinh mệnh tinh cầu thử một chút. Phèn mạn nhìn xem hệ thống bảng. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 47. Điểm sinh mệnh, 600. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 15.1. Tốc độ, 90.7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10. Nguyên lực thiêu đốt LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ, LV47 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Điểm thuộc tính tự do 21 điểm. Nhiệm vụ, không. Còn có một cái kim cương bảo dương, phèn mạn mang theo tâm tình kích động mở ra. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thời không chìa khóa. Thời không chìa khóa, có thể mở ra ký chủ từng xuyên qua thời không chi môn, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Phèn mạn trái tim điên cuồng loạn động, thời không chìa khóa, đây có phải hay không là đại biểu cho hắn có thể trở lại trước đó trải qua thế giới rồi. Bất quá bây giờ hắn sẽ không mở ra, chí ít chờ mình thân thể khôi phục lại nói. Mà lại tiêu hao lượng lớn năng lượng là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, đến trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Phèn mạn nắm chặt cái này mai màu vàng chìa khóa, lần này đánh chết sật bẹn nộp quân đoàn, kiếm buộn. Không chỉ là mình thực lực tăng lên rất nhiều, đơn cái này có thể để cho hắn trở lại thế giới khác chìa khóa, liền để hắn hết sức hài lòng. Dạp Tỏ, ngươi thử hướng bên trong quán thâu năng lượng. Phèn mạn đem thời không chìa khóa đưa cho Dạp Tỏ. Dạp Tỏ nhìn xem lòng bàn tay tiểu bất điểm, chủ nhân, đây là cái gì? Ta phân tích không ra chất liệu, cần quán thâu bao nhiêu năng lượng? Đây là một cái chìa khóa, ngươi trước quán thâu một chút xíu thử một chút, tỉ như ngươi lúc này trong cơ thể tổng năng lượng một. Một lát sau, Dạp Tỏ đem không có chút nào biến hóa thời không chìa khóa đưa cho Phèn mạn, chủ nhân, nó đã hấp thu ta 1% năng lượng. Phèn mạn tiếp nhận chìa khóa, phát hiện đằng sau nhiều một cái nhắc nhở, 1/1000, Dạp Tỏ 1% năng lượng, mới có thể cho cái chìa khóa này bổ sung năng lượng 1/1000. Dạp Tỏ, ngươi khôi phục 1% năng lượng cần bao lâu? Hấp thu năng lượng mặt trời, đại khái muốn 1 giờ, hấp thu điện năng muốn 10 phút đồng hồ, bất quá sẽ gây nên bộ phận hệ thống điện lực bại liệt. Hấp thu một thờ bột bên trong năng lượng, đại khái muốn 1 phút đồng hồ. Phèn mạn lần nữa đem thời không chìa khóa đưa cho Dạp Tỏ, hướng bên trong quán thâu ngươi 50% năng lượng, ngươi dùng một thờ bột năng lượng tiến hành bổ sung. Nếu như cảm giác một thở bột năng lượng đối với ngươi có ảnh hưởng, lập tức đình chỉ. Ta có thể trực tiếp đem bên trong năng lượng hướng vào đến vật này bên trong, không biết đối với ta có ảnh hưởng gì. Nếu như nói bị đã sẽ biết, bọn hắn ạ tổ cổ liệp thánh vật một thở bột, bị Dạp Tỏ xem như sạc dự phòng sử dụng, không biết có thể hay không khí trực tiếp giết tới, mặc kệ mới sáng lập ngôi sao uy hiếp. Sử dụng một thở bột bổ sung năng lượng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát, Dạp Tỏ liền đem thời không chìa khóa lần nữa đưa cho Phèn Mạn. Phèn mạn nhìn một chút, 51/1000, không có biến hóa khác. Dạp Tỏ, tiếp tục hướng vào năng lượng, dự A theo chính ngươi tổng năng lượng 9 giờ 4 lần đến tiến hành. Ngươi rất hiếu kỳ đây là cái gì đúng không? Đây là thời không chìa khóa, giúp chúng ta có thể trở lại trước đó thời không bảo vật. Chương 357, ngươi nói ai là tàn phế? Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, đáp xuống nguyên truyền thông công ty cửa đại lâu, cùng đi vào bãi đậu xe dưới đất. Nơi này có một cái lâm thời cải tạo phòng chụp ảnh. Chủ yếu là vì cho Dạp Tỏ cùng con rơi chiến xa chờ cũng quay chụp ở bên trong, không gian nhỏ cũng không đủ. Đài truyền hình nhân viên công tác đã bắt là được camera, nhiều cái góc độ, khác biệt máy vị, tia sáng cũng đánh đặc biệt rõ ràng, phải mỗi một cái góc độ đều muốn hoàn mỹ. Luật làm đây Lim Tở là nẹt thủ tịch phóng viên, cũng được mời tới phỏng vấn, bên cạnh nàng còn đi theo một cái mới thực tập sinh, gọi là Dìm Mì Ồn Sèn. Nghĩ không ra, lão bản của chúng ta thế mà như thế thần thông quảng đại, có thể mời nhiều như vậy siêu cấp anh hùng tới tiếp nhận phỏng vấn, mà lại là phỏng vấn, chúng ta sẽ trở thành toàn cầu thụ nhất hoan nghênh truyền thông. Một cái nhà nhiếp ảnh hưng phấn nói, ta nhìn còn là lão bản thu mua đây Lim Tở là nẹt càng có mắt hơn ánh sáng, mặc dù giá cả cao không ít, nhưng có thể đả thông siêu nhân đường dây này, từ đó lấy được cái khác siêu cấp anh hùng phỏng vấn cơ hội. Nếu không nói lão bản có tiền đâu, người ta đầu góc này, muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Ai ai ai, các ngươi nói Louis cùng siêu nhân có phải hay không có quan hệ a? Có người lại gần nhỏ giọng hỏi. Ai biết được, bất quá luật xinh đẹp như vậy, ta nếu là siêu nhân ta cũng động tâm. Nhưng nghe nói nàng có bạn trai, kêu cái gì cờ lạc, trong nhà có cái thật lớn nông trường, chính mình trả làm điểm tài chính đầu tư, là cái tài chính tinh anh. Luật ở một bên, đã sớm nghe được những người này nghị luận, chỉ sợ những người này cũng không nghĩ ra, cờ lạc chính là siêu nhân a. Mặc dù không thể mỗi ngày đều cùng với cờ lạc, nhưng nàng không quan tâm, nàng vốn chính là sự nghiệp loại hình nữ tính, bình thường lấy công việc làm trọng, thậm chí cảm thấy đến hôn nhân đều là trói buộc, hiện tại quan hệ bạn trai bạn gái liền rất tốt. Coi như hai người tương lai có hài tử, khẳng định cũng là nàng mang, siêu nhân bận rộn như vậy, nguy hiểm như vậy, có thể mang hài tử sao? Trước mấy ngày sự tình, nàng cũng hỏi cơ lạc không có nói tỉ mỉ, nói cho nàng chờ một lát mấy ngày, liền có thể có phỏng vấn, quả nhiên phỏng vấn liền đến. Mà lại nàng còn biết, bạn trai của nàng, là đối phó người ngoài hành tinh tuyệt đối chủ lực. Lật, chúng ta một hồi còn là cái phỏng vấn siêu nhân sao? Jimmy một bên điều chỉnh thử lấy máy ảnh, vừa nói. Không, chúng ta lần này cần phỏng vấn giờ Starlit tất cả siêu cấp anh hùng, chúng ta muốn để tất cả mọi người biết bọn hắn vì địa cầu làm sự tình. Đến, bọn hắn đến rồi. Jimmy cấp tốc đem máy ảnh nâng lên, răng rác chính là một chương. Có mấy cái hướng phía trước chen phóng viên chợt phát hiện chính mình giống như bị cái gì ôm lấy eo. lại kịp phản ứng, phát hiện mình đã khoảng cách phỏng vấn vàng tuyến xa hơn 3 mét. Một người mặc chiến y màu đỏ người hướng về phía mọi người phất phất tay, mọi người tốt, ta là The Flash, mời tuân thủ trật tự. Một cái bóng đen dắt lấy một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía tất cả ống kính mở hạ thủ, ta là Batman, lần này chúng ta biết đối với trước mấy ngày sự tình cho nên người một lời giải thích. Một cái một thân đen, trên tay còn bước lên hỏa diễm người đi tới, ta là bờ lạ giờ mạn. Chạ tổ sản tạ nạ tại xỉn xí đở sở quật danh hiệu là LD Apollo, nhưng cái tên này hoàn toàn cùng giờ sở lít không đáp, hắn lại cự tuyệt tiểu hỏa nhân xưng hào, thế là chính mình cho mình lấy một cái bờ lạ giờ mạn xưng hào. Lần này giết sật bẹn nộp về sau, hắn cũng nhận được một lần tăng lên, chẳng những tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, hỏa diễm nhiệt độ cùng lực khống chế cũng gia tăng không chỉ một lần, xứng với cái danh xưng này. Mang theo mặt nạ đi Anna, đi tới, sau lưng của nàng con kiếm cùng tấm thuẫn, bên hông treo chân ngôn phòng lọng, ta là Underman. Ta là Sì Bùa Hứa. Sì Bùa Hứa bay thẳng tới, hắn căn bản cũng không cần mang mặt nạ, cái kia một thân khung xương kim loại, liền để người khác vô pháp giả mạo, mà lại chỉ có một phần tư mặt, người khác cũng không nhận ra được. Hải Vương ạt sủa trên mặt xuất hiện một chút lân phiến, trên thân cũng bị lân phiến bao trùm, ta là Hải Vương. Siêu nhân từ bên ngoài bay vào. Trên đầu còn mang theo cờ di tần bình oxy che đầu, ta là siêu nhân. Tất cả mọi người sau khi nói xong, đều nhìn về cửa, bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe lái vào đây, nhưng cũng không phải là con rơi trên xa, mà là một cô rất phổ thông xe tỷ cạ. Xe tỷ cạ mở đến trước sân khấu, đồng nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành một cái cực lớn người máy, trong tay còn bưng lấy một cái xe lăn phía trên ngồi một cái che mặt người, nhưng người bịt mặt này ánh mắt dường như mặt ủ mày cho. Ta là Dạm Thỏ. Khu khu, ta là Đông Phương Kiếm Hiệp. Phẹn Mạn nói ra chính mình lên danh hiệu, muốn phất tay cùng mọi người chào hỏi, nhưng lại cảm thấy không còn khí lực, vẫn là thôi đi. Tất cả mọi người đem ống kính nhắm ngay Dạm Thỏ cùng Phẹn Mạn, nhất là Phẹn Mạn, làm sao giờ Spacer Lead bên trong, còn có một cái tàn phế. Xin hỏi Đông Phương Kiếm Hiệp, ngươi là bởi vì chuyện lần này, dẫn đến chính mình tàn phế sao? Phẹn Mạn giận dữ, ngươi mới tàn phế, cả nhà ngươi đều tàn phế, ta chỉ là suy yếu, ngồi xe lăn liền nhất định muốn tàn phế sao? Đông Phương Kiếm Hiệp bởi vì lần này cùng người ngoài hành tinh đối kháng, bị thương, hiện tại ở vào dưỡng thương bên trong, hắn biết khôi phục. Hắn cũng là chúng ta giờ sở lít triệu tập người, là rất nhiều người người dẫn đường. Vợ dù sở giải thích một câu. Phía dưới ta cùng mọi người nói một chút, trước mấy ngày tại thành phố Gò Thảm cùng sái bờ gì ạ phát sinh sự tình. Kia là đến từ ạ bổ cổ liệp sật bèn hoặc, một cái tà ác người ngoài hành tinh, hắn mục đích chính là chinh phục từng cái tinh cầu, hủy diệt tinh cầu. Cũng nô dịch những tinh cầu kia sinh vật. Bạt Mạn nói xong về sau, tất cả siêu cấp anh hùng tiếp nhận đơn độc phỏng vấn, bất quá Phèn Mạn nhưng không có tiếp nhận, để Dạm Thỏ mang theo hắn rời đi trước. Ngày thứ hai, Phèn Mạn xem báo chí thời điểm, giận tím mặt. Đông Phương Kiếm Hiệp vì bảo vệ địa cầu, bởi vì tổn thương gửi tới tàn. Giờ Spacer Lead thủ lĩnh là tàn phế. Trên xe lăn siêu cấp anh hùng. Đây đều là chỗ nào báo chí, lung tung báo chí, nói ai là tàn phế đâu. Phèn Mạn vỗ giường. Fan, đây đều là một chút đăng lại truyền thông, chúng ta cũng là hy vọng thông qua đăng lại, để càng nhiều người chú ý tới người ngoài hành tinh sự tình, đối với chúng ta thủ hộ địa cầu sự tình có thể tiếp nhận. Những thứ này truyền thông, đều cùng nguyên truyền thông không quan hệ. Ản Phật ở bên cạnh giải thích nói. Fan, nếu không chúng ta ra mặt giải thích một chút. Phèn Mạn thở dài, quên đi thôi, giải thích cái gì, chúng ta truyền thông không muốn lung tung báo chí là được. Khoảng thời gian này, ta là không biết lộ diện. Tất cả liền vất vả các vị. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm ú ta, địa phương khác cũng muốn đi nhìn xem, cần chúng ta viện trợ thời điểm, nhất định muốn xuất hiện. Những người khác nghỉ ngơi thời điểm, cũng cố gắng huấn luyện tăng lên chính mình, sợ bèn nộp sự tình, ta luôn cảm thấy vẫn chưa xong. Nếu như lại có cường đại như vậy người xuất hiện, hoặc là mấy cái cùng một chỗ, hoặc là mạnh hơn, chúng ta bây giờ có thể khó có thể đối phó. Ản Phật đống nhiên A nở lấy lô thai, hắn nhìn về phía Phèn Mạn, Phan, ta phải đi công việc. Kiểm tra đến một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền tới gần địa cầu. Chương 358, cờ lạc đường tỷ. Một chiếc phi thuyền ngay tại nhanh chóng tới gần địa cầu, trên phi thuyền chỉ có một người, một nữ nhân rất đẹp, trên người nàng quần áo, cùng cờ lạc có chút tương tự, nhất là ngực, thế mà cũng có một cái S tiêu chí. Trong ánh mắt của nàng lóe không hiểu gợn sóng, lần này tới, nàng chỉ có một cái mục đích. Đồng nhiên có thông tin thỉnh cầu, nàng suy nghĩ một chút, lựa chọn kết nối. Nơi này là địa cầu. Chúng ta là giờ tại Sở Lít, mời bạn của dị tinh cầu cho thấy thân phận. Cả giả sổ eo nhìn xem một nhóm văn tự, cũng không nhận ra, nàng dùng chính mình tinh cầu tiếng mẹ để trở lại một đầu tin tức. Ta là người cờ dị tần cả giả sổ eo, ở đây kiểm chắc đến cờ gì tần phi thuyền tín hiệu, muốn tới tìm kiếm tộc nhân. Ản Phơ Dịch nhìn xem truyền về văn tự, cái này không biết ra hắn không cần máy tính tiến hành chậm rãi phiên dịch, mà là đi đem Phèn Mạn mời đi qua. Bọn hắn hiện tại cũng biết, Phèn Mạn tinh thông nhiều loại ngoài hành tinh ngôn ngữ, quả thực là hình người vạn năng ngôn ngữ máy phiên dịch. Phèn Mạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch có ý tứ gì, thông chi cờ lạc tranh thủ thời gian trở về, tộc nhân của hắn đến. Người cờ gì tần? Ản Phơ Dịch giật nảy mình, không biết lại là giờ nẹ rồ rột loại kia a. Dạp Thỏ hỏi nàng trên phi thuyền có bao nhiêu người, chỉ dẫn nàng hạ xuống Bắc Cực. Phan, ngươi làm sao một điểm không nóng nảy? Người cờ gì tần đến, ngươi là nguy hiểm nhất. Phèn Mạn giết nhiều như vậy người cờ gì tần, nếu như đây là đến báo thủ, đứng mũi chịu sào muốn giết chính là Phèn Mạn. Mà Phèn Mạn hiện tại đưa tay đều tốn sức, mỗi ngày chỉ có thể nằm hoặc là ngồi xe lăn, coi như cho hắn cờ gì tổ này cũng giết không được người cờ gì tần. Nàng gọi cả giả sổ eo, cờ lạc cờ gì tần danh tự là cản eo, ngươi không cảm thấy bọn hắn có thể là thân thích sao? Dạp Tỏ cũng thu được hồi phục tin tức, chủ nhân, nàng chỉ có chính mình, nói là đến tìm đường đệ. Ản Phật không thể tin được nhìn xem Dạp Tỏ, ngươi ý tứ, nàng là siêu nhân đường tỷ. Chỉ bằng một cái tên. Đương nhiên không chỉ là bằng vào một cái tên, Bắc Cực bên kia còn có người cờ gì tần phi thuyền, cờ lạc có thể tỉnh lại dò eo hình chiếu, dâu cần phải có thể đánh giá ra thân phận của đối phương, chí ít so với chúng ta đoán mò muốn chuẩn. Phan, cờ lạc đã thu được thông chi, đi Bắc Cực chờ lấy. Muốn hay không phải những người khác đi theo, cờ lạc dù sao có chút quá đơn thuần. Ản Phật nói, bọn hắn toàn bộ trong đoàn đội, tốt nhất lừa gạt chính là cờ lạc, so bạ gì tên kia còn tốt lắc lư, rõ ràng số tuổi so bạ gì lớn thêm không ý tờ. Bất quá bây giờ bạ gì ngay tại làm ra thuộc đại biểu ra tòa, nhìn luật sư vì hắn phụ thân lật lại bản án, mặc dù không cách nào triệt để vì hắn phụ thân thoát tội, nhưng có thể giảm bớt một chút thời hạn thi hành án, có lẽ lại tăng thêm tài vật bồi thường, nhiều nhất 2 năm. Bà dì phụ thân liền có thể đi ra. Tốc độ nhanh nhất bà dì không được, Dạp Tỏ cũng không biết rời khỏi Phèn Mạn, vậy liền chỉ có thể tìm Xì Bồ Ửa. Theo cái nút bấm, đang cùng phụ thân cùng nhau nghiên cứu nguyên tử pháo Xì Bồ Ửa Victor đi vào trung tâm khống chế. Ản Phật Dịch, có chuyện gì gọi ta tranh thủ thời gian tới, là cái kia ngoài hành tinh phi thuyền có vấn đề. Khả năng có vấn đề, ngươi đi một chuyến Bắc Cực, cùng với Cờ Lạc. Ngươi tới cũng là người cờ gì tận, tự xưng là Cờ Lạc đường tỷ, ngươi nhìn một chút. Nếu như hắn gây bất lợi cho cờ lạc, như vậy liền chế phục nàng. Phèn Mạn trên tay xuất hiện một khối cờ gì tô nạch, chật vật nâng lên, đưa cho Victor. Phan, ngươi khẳng định muốn làm như thế. Nếu như nàng là cờ lạc đường tỷ, vậy bọn hắn hẳn là rất thân mật quan hệ mới đúng, vì cái gì đối phương biết đối với cờ lạc hạ thủ. Mà lại ta cầm cờ gì tô nạch, cái này không tốt lắm đâu, những thứ này không đều là giao cho ngươi đảm bảo sao, người khác trộm không đi. Victor có chút chần chờ, hắn cũng không muốn chọc giận cờ lạc. Lần trước cùng cờ lạc đối luyện, hắn bị ngược rất thảm. Có cờ gì tô nách, cũng chưa chắc có thể đối phó muốn chạy cờ lạc, cự ly xa sử dụng năng lượng nhiệt xạ tuyến hoặc là hạt khí, hắn đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Mọi người từng thảo luận qua, cờ gì tô nách tồn tại là cần thiết, phòng ngừa siêu nhân ngày nào đó đống nhiên hắc hóa, có thể đối với hắn ngăn được. Nhưng vì bảo hộ siêu nhân, cờ gì tô nách cũng không thể giao cho người khác, bọn hắn lưu cho siêu nhân tín nhiệm nhất Phèn Mạn. Hiện tại Phèn Mạn để Victor mang lên một khối. Đây rốt cuộc là không tin siêu nhân, vẫn là chưa tin người ngoài hành tinh kia. Thế nào, ngươi đang hoài nghi ta muốn nhằm vào cờ lạc? Ta chỉ là lo lắng hắn bị lừa. Đi thôi, cờ gì tô nách mặc dù cho ngươi, nhưng là có hay không sử dụng còn là ngươi đến quyết định, đừng chậm trễ thời gian, vạn nhất thật sự có chuyện không tốt, ngươi không sợ không kịp ngăn cản sao. Victor lúc này mới tiếp nhận cờ gì tô nách, hướng về phía Phèn Mạn bọn hắn gật đầu, phóng lên tận trời. Tại Bắc Cực, cờ lạc đứng tại cờ gì tần phi thuyền bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một chiếc rất tương tự phi thuyền ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Phi thuyền dừng lại, cửa khoang mở ra, một người mặc cùng hắn siêu nhân phục gần như giống nhau nữ nhân đi ra. Ngươi chính là Cản Eo sao? Ta là Cạ Dạ Sổ Eo, là ngươi đường tỷ. Cạ Dạ Sổ đánh giá cờ lạc, đây chính là đã sẽ nói, cái kia phản bội cờ gì tần người sao? Nàng mới vừa thông qua trên phi thuyền máy tính, học xong cái kia cho hắn dẫn đường người sử dụng ngôn ngữ. Gọi ta cờ lạc là được, đây là ta tại tên địa cầu. Ngươi làm sao tìm được địa cầu, còn có tộc nhân khác ở đây sao? Cờ lạc lo lắng hỏi. Cạ Dạ Sổ chậm rãi tiếp cận cờ lạc, đang muốn nói chuyện, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái mẹ tổ mạn chính nhanh chóng tiếp cận. Victor đáp xuống cờ lạc bên người, cờ lạc, không cho ta giới thiệu một chút không? Cạ Dạ Sổ, vị này là Victor, bằng hữu của ta, người địa cầu đều gọi hắn xỉ bố ửa. Victor, đây là Cạ Dạ Sổ, đường tỷ của ta. Victor nhìn xem cờ lạc, kia thật là tin tức tốt. ngươi lại có tộc nhân đi tìm đến, dạng này ngươi liền sẽ không cô đơn nữa. Đúng, cái tin tức tốt này, nói cho dù sao. Cờ lạc trên mặt mang dáng tươi cười, đang muốn nói với hắn. Cả giả sổ, đến, ta dẫn ngươi gặp thoáng cái dô. Cả giả sổ nghi hoặc nhìn cờ lạc, dô. Cái nào dô? Dò eo, phụ thân của ta, cũng là chúng ta eo gia tộc thủ lĩnh, đã tưởng. Cờ lạc mở ra phi thuyền cửa khoang, sau khi đi vào, liền đem chìa khóa cắm đi vào. Dô thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cản, ngươi đến xem ta, vị này là. Nàng gọi cả giả sổ eo, nói là đường tỷ của ta, ta mang nàng tới nhìn ngươi một chút. Cờ lạc vừa cười vừa nói. Mặc dù dô chỉ là một cái hình chiếu, nhiều khi nói qua một chút sự tình, quay đầu liền quên, nhưng cờ lạc còn là đến học rất nhiều, còn mang đi một chút cờ gì tần khoa học kỹ thuật, dùng cho tăng lên giờ specialist trang bị kỹ thuật. Ngươi là cả giả sổ. Sổ eo nữ nhi. Dô nhìn xem cả giả sổ, ngươi đều đã lớn như vậy. Sổ bọn hắn còn tốt chứ. Tại cờ gì tần lúc nổ, bọn hắn đào tàu đi. Cả giả sổ đông nhiên trở nên nổi giận đùng đùng, ngậm miệng, ngươi không xứng xách tên của hắn. Nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, cờ gì tần căn bản sẽ không hủy diệt, bảo điện ở đâu. Chương 359, hàng phục sụp gờ. Thông qua Victor cùng hưởng thị giác, phẹn mạn bọn hắn ngồi tại trước màn hình. Nhìn thấy cả giả sổ đống nhiên nổi giận, những người khác sắc mặt đều biến. Xem ra, giống như không thích hợp. Phan, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Không cần, cỡ lạc có thể ngăn cản nàng, thực tế không được còn có Victor. Nghe, nàng cần phải thật là người cờ gì tần, có lẽ thật là cờ lạc đường tỷ. Về phần bọn hắn ở giữa có mâu thuẫn gì, trước nói ra tương đối tốt. Trong phi thuyền, cỡ lạc ngăn trở dô thân ảnh, cả giả sổ, ngươi đang nói cái gì? Ta nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Cờ gì tần 100.000 năm phát triển, dốc lòng nghiên cứu, rốt cục phát hiện một đầu vĩnh hằng phát triển con đường, có thể để chúng ta cờ gì tần vĩnh viễn phồn vinh xuống dưới. Kết quả cũng bởi vì quyết định của hắn, để cờ gì tần đã mất đi bảo điện, đã mất đi vì tộc nhân lựa chọn thánh vật. Ngươi cũng đã biết, cờ gì tần bạo tạc về sau, chúng ta là như thế nào sinh hoạt sao? Bao nhiêu tộc nhân đều chết rồi, còn có một số tộc nhân mất tích, chúng ta muốn diệt tộc. Ngươi có thể không muốn để con của mình bị lựa chọn, nhưng tại sao phải mang đi bảo điện? Bảo điện là thuộc về tất cả người cờ di tần, không phải ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, cha mẹ ta mới có thể bị tộc nhân khác trách móc nặng nề, mới có thể buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại ngươi còn có hình chiếu, còn có thể cùng nhi tử nói chuyện phiếm, cha mẹ ta đâu? Còn nói ngươi không phải cờ di tần tội nhân. Đem bảo điện cho ta, ngươi cũng theo ta đi, đi chuộc tội. Vĩ đại thần tộc sẽ cho chúng ta một mảnh sinh hoạt tịnh thổ, để chúng ta người cờ dị tần có thể một lần nữa phồn diễn sinh sống. Dô hư ảnh xuất hiện tại cả dạ sổ trước mặt, cả dạ sổ, đây là lời trong lòng của ngươi sao? Tinh thần của ngươi trạng thái không đúng, trước ngươi gặp qua người nào, cái gì thần tộc? Thần tộc chính là thần tộc, là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Chúng ta người cờ dị tần lúc đầu có cơ hội trở thành thần tộc, cũng bởi vì ngươi mang đi bảo điện. Bất quá chỉ cần ngươi đem bảo điện cho ta, thần tộc tự nhiên sẽ giúp ta đem lang thang đến dị không gian người cờ dị tần tìm trở về, để bọn hắn trở lại vùng vũ trụ này, trùng kiến gia viên. Dô lắc đầu, cả giả sổ, đã người cờ gì tần đã đi cái khác không gian vũ trụ, vậy đã nói rõ chúng ta người cờ gì tần vẫn tồn tại, không có diệt tộc. Nơi này đã không có cờ gì tần, ngươi lấy đi bảo điện, bất quá là để cờ gì tần lần nữa tiến vào một sai lầm luân hồi, vài vạn năm về sau, chúng ta vẫn là không cách nào tiến bộ. Lúc trước quyết định của ta, cũng là sổ bọn hắn duy trì. Nếu như không phải ngươi ra đời quá sớm, ngươi cũng sẽ thành tự nhiên sinh dục hài nhi, mà không phải bị lựa chọn trở thành chiến sĩ. Nếu như ngươi nguyện ý, lưu tại địa cầu, cùng cản sinh hoạt chung một chỗ, đây là một cái mỹ lệ tinh cầu, hoàn cảnh so cờ dị tần muốn tốt hơn nhiều. Ngươi buông ra bình oxy, lấy ngươi tố chất, không bao lâu liền có thể thích ứng không khí nơi này. Bành! Cả giả sổ đông nhiên vung quyền, nhưng là nắm đấm xuyên qua dô hư ảnh, đánh vào phi thuyền trên vách khoang. Cả giả sổ, ngươi muốn làm gì? Cờ lạc là thật sinh khí. Người đường tỷ này thế mà đối với hắn phụ thân xuất thủ. Mặc dù phụ thân đã sớm tử vong, hư ảnh cũng sẽ không phải chịu tổn thương, nhưng phi thuyền nếu như bị hủy diệt, phụ thân hư ảnh cũng sắp biến mất, rốt cuộc không tìm về được. Cả giả sổ đông nhiên một quyền đem cờ lạc đánh bay, đem bảo điện cho ta, theo ta đi, cùng ta cùng một chỗ đem tất cả người cờ gì tấn mang về cái vũ trụ này. Victor vừa muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị cờ lạc ánh mắt hù đến, cờ lạc xưa nay sẽ không dùng bén nhọn như vậy ánh mắt nhìn về phía hắn. Xem ra cờ lạc sinh khí. Bành! Cả giả sổ bị cờ lạc một cái ném qua vai, đập xuống đất, trên đất tầng băng đều xuất hiện vết rách. Ngươi luôn miệng nói vì người cờ gì tận, có thể ngươi chỉ nghĩ muốn bảo điện, ngươi cùng ruột là cùng một bọn đúng hay không? Nhớ tới rột cách làm, cờ lạc còn dư giận chưa tiêu đâu. Chân chính hủy đi cờ gì tẩn chính là rột, nếu như không phải hắn phát động trận kia phản loạn, cờ gì tẩn có thể có cơ hội làm cho tất cả mọi người tiến vào một cái khác vũ trụ, cha mẹ của hắn cũng sẽ không chết. Rột lần trước còn nghĩ hủy đi địa cầu, giết chết tất cả người địa cầu, mục đích cũng là muốn bảo điện, muốn để tất cả mọi người từ ra đời liền mất đi lựa chọn quyền lực, chỉ có thể được căn bài. Cả dạ sổ hai mắt đỏ bừng, cờ lạc hai mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Năng lượng nhiệt xạ tuyến đụng vào nhau, chung quanh băng thành cấp tốc hòa tan. Cơ lạc, không thể làm như thế, Bắc Cực sông băng bị các ngươi làm cho hòa tan, toàn bộ địa cầu mặt biển sẽ lên thăng, bao nhiêu duyên hải người đều biết bị tổn thương, lục địa diện tích sẽ thu nhỏ rất nhiều. Victor lớn tiếng nhắc nhở. Bành. Cơ lạc đầu đâm vào cạ dạ sổ trên đầu, hai người đều có một nháy mắt bỡ lại chút, tiếp lấy lại bắt đầu tại trên mặt băng lăn lộn, từ trên mặt băng đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới hải lý, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Victor liên hệ tổng bộ, Phan, ngươi vẫn còn chứ, ta làm sao bây giờ? Thật muốn xuất thủ sao? Đừng có gấp, để bọn hắn đánh trước một hồi. Ngươi đi hỏi một chút rô, xem hắn có hay không biện pháp, thực tế không được, ngươi lại ra tay đem cả dạ sổ bắt giữ, mang về để đi ạ nạ thử một chút. Vừa rồi nói thần tộc, ta hoài nghi là sật bẹn nộp chỗ ạ bổ cổ lịp mới thần tộc, như vậy cả dạ sổ có thể là bị ạ bổ cổ lịp thần tộc chỗ mê hoặc, cho nên đừng giết nàng. Victor nhìn xem bên cạnh Zô hư ảnh, Zô, cả dạ sổ chuyện gì xảy ra, tại sao phải đối với ngươi cùng cờ lạc xuất thủ? Ta cũng không biết, chỉ là trạng thái tinh thần của nàng không thích hợp, người cờ gì tẩn chiến sĩ đều sẽ bảo trì lý trí, nàng không có. Ta không xác định là gen xuất hiện vấn đề, còn là nàng nhận cái gì cái khác ảnh hưởng. Nhưng là bảo điện tại cản trong cơ thể, nàng cầm không đi, trừ phi giết cản. Ta biết các ngươi có giết chết người cờ gì tẩn biện pháp, nhưng xin ngươi đừng giết nàng. Nàng khẳng định là bị cái gì mê hoặc. Victor gật gật đầu, ngươi cũng nói như vậy, cái kia rất có thể là ạ bổ cổ lịp thần tộc làm, xem ra chúng ta giết sật bèn hoặc, bọn hắn quả nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Ngươi yên tâm, ta sẽ sống bắt nàng. Victor thuận phi thuyền tổn hại địa phương bay ra ngoài, nhìn thấy nơi xa cờ lạc còn tại cùng cả dạ sổ chiến đấu, hai người phá hư càng lúc càng lớn, dạng này căn bản không gạt được, đối với toàn bộ giờ Starlit đều sẽ có ảnh hưởng. Ẩm. Victor bỗng nhiên nã pháo, đánh trúng cả dạ sổ trong cơn giận dữ hướng về phía Victor bay tới, ngươi cũng dám cùng cờ gì tẩn chiến sĩ động thủ. Cản, đừng tưởng rằng có giúp đỡ ta liền không làm gì được ngươi. Cờ lạc nhìn thấy Victor trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá tảng đá, hắn tại không trung mạnh mà dừng lại, cả dạ sổ, chú ý. Cả dạ sổ không rõ cờ lạc là có ý gì đâu, đồng nhiên cảm giác 10 phần khó chịu, lực lượng của thân thể ngay tại nhanh chóng tan biến. Hoàng bét, là cờ gì tô nách? Trên địa cầu lại có cờ gì tô nách. Nàng cố gắng muốn né tránh, nhưng vẫn là bị Victor một phát bắt được lấy cổ tay. Nàng muốn tránh thoát, lại cảm giác lực lượng càng ngày càng yếu, thân thể cũng càng ngày càng khó chịu. Victor, ngươi muốn làm gì? Cơ lạc, yên tâm, ta chỉ là khống chế lại nàng, sẽ không tổn thương nàng, đây là biện pháp duy nhất. Nhìn xem cả dạ sổ đã ngất đi, Victor buông tay ra, để cờ lạc tiếp được. Chúng ta trở về đi, Phan nói đi ạ nạ có lẽ có biện pháp. Cơ lạc ôm cả dạ sổ, chờ một chút, ta phải làm cho nơi này sông băng khôi phục. Hắn hé miệng, trong miệng thổi ra hàn phong, nháy mắt ngưng kết một mảng lớn nước biển, hóa thành tầng băng. Túi đầu nhìn xem trong ngực cả dạ sổ, hắn bay trở về phi thuyền, cùng dô bàn giao hai câu, thu hồi chìa khóa, bay về phía thành phố Gò Thảm. Bên trang viên trụ sở dưới đất, mọi người vây quanh trên giường cả dạ sổ, chân ngôn phòng lọng chính đem hắn một mực trói lại. Cơ lạc, ngươi đừng lo lắng, Phan làm như thế, cũng là bảo hộ nàng. Thật để các ngươi như vậy đánh xuống, không nói Bắc Cực lại nhận bao lớn phá hư, ngươi có thể sẽ đánh chết nàng. Đi ạ nạ khuyên. Cơ lạc ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Hắn hiểu được những thứ này, nhưng không rõ vì cái gì cả dạ sổ sẽ trở nên cùng rột đồng dạng, nhất định phải cái gì bảo điện. Vừa rồi Phan nói cả dạ sổ có thể là bị ạ bổ cổ liệp mới thần tộc chỗ mê hoặc, hắn không biết thật giả, nếu như là thật, đi ạ nạ thật có thể để cả dạ sổ tỉnh táo lại sao? Nếu là cả dạ sổ còn là muốn cùng hắn chiến đấu, không để ý cái khác, hắn nên làm như thế nào? Giết cả dạ sổ sao? Đây là hắn duy nhất người thân tộc nhân A. Kéo cản trên đầu cờ gì tần bình oxy đã bị lấy xuống, bà gì đứng ở bên cạnh, cờ lạc, ta đây là tỉnh lại nàng A, cũng không phải thật công kích. Nói xong, trong tay toát ra một đạo dòng điện, đánh trúng cả dạ sổ. Cả dạ sổ tỉnh lại, nhưng là nàng còn là cảm giác vô cùng khó chịu, nhất là hô hấp khó khăn, toàn thân không làm gì được. Các ngươi thế mà mang theo cờ gì tô nạch, các ngươi giết ta đi, ta là không biết khuất phục. Cả dạ sổ chật vật nói. Chân ngôn phòng lọng sáng lên áng sáng vàng, Đi ạ nạ nhìn xem cả dạ sổ hai mắt, cả dạ sổ, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới giết ngươi, ngươi là cờ lạc đường tỷ, chúng ta tin tưởng điểm này. Nhưng ngươi bị ạ bổ cổ lịp thần tộc lừa gạt, cờ lạc giết ạ bổ cổ lịp sật bèn hoặc, cái kia hủy diệt vô số tinh cầu ác ma, bọn hắn muốn dùng ngươi đến báo thù cờ lạc. Ngươi muốn rõ ràng, người cờ gì tân bị ạ bổ cổ lịp thần tộc mang về vùng vũ trụ này, là bọn hắn trô mong đợi sao? Bọn hắn trở về sau, có thể hay không bị ạ bổ cổ lịp trô nô dịch? Ngươi cho rằng tộc nhân khác không biết bảo điện tại cờ lạc nơi này sao? Nhưng vì cái gì trước đó người cờ gì tần rời khỏi, không có tới mang đi bảo điện? Bọn hắn cũng muốn thay đổi quá khứ sinh sôi phương thức. Không, người cờ gì tần không có khả năng vứt bỏ thánh vật, người cờ gì tần cũng muốn trở lại vùng vũ trụ này. Thần tộc không biết gạt ta, bọn hắn không biết gạt ta. Cả dạ sổ dãy rủa lấy nói. Đi á nạ nhìn thấy cả dạ sổ đáy mắt có một tia hắc khí, quả nhiên là bị mê hoặc. Hai tay của nàng nâng lên, vòng tay đánh, một cỗ thần lực phóng xuất ra, cọ rửa cả dạ sổ thân thể. Trạ tổ cũng đi tới, trên người một khối hình xăm tàn biến, hai tay của hắn đặt ở cả dạ sổ đỉnh đầu. Cả dạ sổ ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng không dãy rủa nữa, ta đã làm gì, ta thế mà công kích rô, công kích cản. Là ạ bồ cô liệp thần tộc, là bọn hắn bắt ta, khống chế ta. Có lẽ cũng không phải khống chế, bọn hắn chỉ là tỉnh lại đáy lòng ta những cái kia bất mãn, khiến cái này cảm xúc phóng đại. Các ngươi nói rất đúng, người cờ gì tần đã rời khỏi, tại một cái khác vũ trụ sinh hoạt biết không tệ, làm gì trở lại. Thế nhưng là ta không có nhà. Cả dạ sổ nước mắt chảy ra tới. Cờ lạc đi qua, nơi này chính là nhà của ngươi, ta chính là người nhà của ngươi, lưu lại đi, lưu tại địa cầu, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Nếu như tương lai chúng ta có năng lực, có thể đi một cái khác vũ trụ nhìn xem, đi xem một chút người cờ gì tần qua có được hay không. Chương 360, ạ mạn đạ du thuyết sụp gờ. Phan, các ngươi liền thật tin tưởng nàng rồi. Ta thế nhưng là xem video, lực chiến đấu của nàng so với cờ lạc cũng không kém quá nhiều. Bà dì ngồi tại phèn màn bên giường, lột một cái quýt, sau đó nhét vào trong miệng của mình. Cả dạ số đương nhiên không thể so cờ lạc ý hế u bao nhiêu, bởi vì nàng cũng là LV54, sức chiến đấu gần với cờ lạc, những người khác không phải là đối thủ. Đi à nà nói nàng không có vấn đề, ta tin tưởng đi à nà. Bất quá nàng có câu nói đúng, nàng cũng không phải là bị triệt để khống chế, chỉ là mới thần tộc đưa nàng nội tâm một chút cảm xúc phóng đại, điểm ấy cần thiết phải chú ý. Nếu như ngày nào đó trong chúng ta một ít người cũng trúng loại này chiêu, vậy liền phiền phức. Một hai cái còn dễ nói, nếu như đều trúng chiêu, chúng ta liền sẽ từ giờ tại sở lít, biến thành ác ma liên minh. Bà gì giật nảy mình, vậy ngươi nói cả dạ sổ có thể hay không lại trở nên cuồng bạo, có thể hay không tại chúng ta nơi này phá hư. Phèn mạn mắt nhìn bà gì, ngươi chẳng lẽ quên, nàng cũng là người cờ gì tần, còn là cường đại chiến sĩ, ngươi nói những lời này, nàng đều có thể nghe thấy. Bà gì trong tay quýt đều dọa rơi, lập tức đưa tay vứt lên, cái kia, ta chợt nhớ tới còn có chút việc, đi trước. Cả dạ sổ cùng cờ lạc đồng dạng, có thể quét hình người khác, nhưng phèn mạn bọn hắn đồng dạng quét hình nàng. Trước đó cả dạ sổ xúc động dáng vẻ, nếu như không có bị đỉ ạ nạ khu trừ ác nghiệm, tuyệt đối sẽ không như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Phèn mạn hiện tại lo lắng hơn ạ bổ cổ lịp những người khác tới, nếu như bọn hắn không phải có cờ gì tôn ách, một cái cả dạ sổ liền đủ bọn hắn uống một bình. Chỉ chốc lát sau, bờ dù sơ đi tới, cờ lạc mang theo cả dạ sổ ra ngoài, nói là làm quen một chút địa cầu, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì chứ. Không biết, nhưng càng có thể là cờ lạc thuyết phục cả dạ sổ lưu lại, trở thành chúng ta dở Specialist một viên. Nếu như lần trước đối phó Sật Penwop, có cả dạ sổ cường đại như vậy chiến sĩ, chúng ta làm sao đến mức gian nan như vậy? Người cờ gì tân là một chủng tộc mạnh mẽ, 100.000 năm huy hoàng không phải tùy tiện nói một chút, đây cũng là lúc trước nhận qua thần tộc thừa nhận, Đi ạ nạ nói. Chỉ là hiện tại người cờ gì tân rời khỏi, hai người bọn họ lưu tại địa cầu chẳng lẽ không tốt sao? À bồ cô liệp chuyện bên kia còn không có kết thúc, chúng ta cần lực lượng cường đại hơn, mạnh hơn đoàn đội. Bờ rù sơ nhìn xem phèn mạn, thân thể của ngươi khôi phục còn bao lâu nữa? Thật có thể triệt để khôi phục. Nhưng là bây giờ ngươi một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Yên tâm, nhất định có thể. Ngược lại là ngươi trang bị mới nghiên cứu thế nào, có dô cho cung cấp một chút kỹ thuật, tiến triển rất nhanh à. Bờ rù sơ lắc đầu, cờ gì tần kỹ thuật xác thực rất mạnh, bọn hắn là thân thể có thể khoa học kỹ thuật đồng thời phát triển siêu cường chủng tộc. Nhưng bọn hắn lúc trước cũng thống trị rất nhiều tinh cầu, cho nên dô cho kỹ thuật bên trong, rất nhiều tài liệu chúng ta đều không có. Không có một chút mấu chốt tài liệu, dùng tài liệu khác thay thế sản xuất ra trang bị, kém không ít. Đúng, đi á nạ cùng ạt xùa gần nhất đều muốn về một chuyến trong tộc, thương lượng một thờ bột sự tình. Phèn mạn như mày, bọn hắn đến đòi muốn mọt thờ bột. Hắn cái này mọt thờ bột cũng không phải từ cái kia hai cái trong tộc đoạt tới, mà là từ sật bẻn nộp nơi đó giành được. Mà lại nói lời nói thật, mọt thờ bột cho cái kia hai cái chủng tộc, bọn hắn cũng trông coi không được. Nếu như ạ bổ cổ liếp lại phái người đến, khẳng định biết mạnh hơn sật bẻn nộp, hoặc là một đoàn đội. Cái kia hai cái chủng tộc đem mọt thờ bột lấy về, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Hiện tại hai cái mọt thờ bột tại phèn mản không gian bên trong, còn có một cái ở lại bên ngoài cho vít to bọn hắn nghiên cứu, ba cái đều để vào không gian, liền sẽ dung hợp, phèn mản hệ thống không gian cũng sẽ đổ sụp. Liền xem như cái kia hai cái chủng tộc thật muốn, phèn mản cũng sẽ không đáp ứng, chí ít tạm thời không đáp ứng. Thân thể của hắn khôi phục về sau, còn chuẩn bị đi ngoài không gian tìm một chỗ, để mọt thờ bột hội tụ, từ đó nếm thử có thể hay không hấp thu bên trong năng lượng đâu. Chính hắn vô pháp hấp thu, nhưng có thể cho hệ thống thăng cấp á lại tăng cấp về sau, có thể giải khóa một chút chức năng mới a. Tối thiểu nhất hệ thống không gian cũng sẽ biến lớn. Không nói, giống như cùng bọn hắn trong tộc truyền thừa cũng có quan hệ. Ta nói với bọn hắn, nếu như vô pháp giải quyết, chúng ta liền đi hỗ trợ. Bất quá dù sao cũng là quan hệ đến chủng tộc của bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý để chúng ta đi hỗ trợ. Phèn mản suy nghĩ một chút, có lẽ cũng là chuyện tốt, nói không chừng à sửa trở về sau, sẽ trở thành chân chính hải vương đâu. Đến lúc đó mặc vào áo giáp, lại mang theo một cái xiên cá hải thần xoa, sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Sơn bèn nộp vũ khí cùng áo giáp, đã bị tan, bộ phận bị để dùng cho những người khác tạo hộ giáp, còn có một bộ phận dung nhập phèn mản bên trong kiếm. Phèn mản không biết mình kiếm hiện tại tính là cái gì phẩm cấp, không quá nặng lượng càng nano dê, cũng càng thêm sắc bén cùng kiên cố, đáng tiếc hắn hiện tại quá hư nhược, căn bản là không có cách thử một chút. Cả giả số đi theo cờ lạc phi hành, nhìn thấy cờ lạc đống nhiên lao xuống, đem một cái phải ngã sập giá đỡ đỡ lấy, phòng ngừa nện tổn thương người phía dưới. Cờ lạc bay trở về sau, cả giả số nhìn xem chính mình đường đệ, ngươi tại sao phải đi làm loại chuyện đó. Dô nói qua, địa cầu dưỡng dục ta, ta cũng hẳn là hồi báo địa cầu. Mà lại viện trợ người khác, là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cái này đối ta là một kiện chuyện một cái nhấc tay, đối bọn hắn lại liên quan đến sinh mệnh. Ngươi về sau tại địa cầu sinh hoạt, cũng muốn viện trợ người khác. Ngươi cờ gì tần không nên chỉ có chiến tranh, cũng hẳn là có hòa bình, chỉ có hòa bình mới có thể mang đến tốt hơn phát triển. Cả giả sổ cao mày, nàng phát hiện rất nhiều chuyện đều không quá thích ứng, nàng thích ứng hoàn cảnh nơi này, lại không thích ứng những thứ này nghĩa vụ. Vậy ngươi tại sao phải mang bình oxy, rõ ràng ngươi có thể hô hấp địa cầu không khí. Vì không để người khác nhìn thấy ta bộ dáng, thuận tiện ta lấy người bình thường thân phận, tại địa cầu sinh hoạt. Cả giả sổ, người địa cầu rất tốt, ngươi về sau sẽ từ từ quen thuộc, đồng thời thích nơi này. Ngươi nhìn, phía trước có người xe lật, ngươi đi hỗ trợ. Cả giả sổ dựa theo cờ lạc nói, bay xuống đi, mang lên bình oxy, trực tiếp đem chiếc kia lật xe nhấc lên, đem người ở bên trong cứu ra. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai, ngươi là sụp gờ sao? Cả giả sổ không biết nói cái gì, trực tiếp nhảy dựng lên bay đi. Nàng nghĩ đến vừa rồi người kia nói cảm ơn, đồng nhiên có một chút vui vẻ. Cản cơ lạc, để ta một người đi vòng vòng được không? Ta nghĩ đối với nơi này hiểu do càng nhiều. Ừm, bất quá ngươi không muốn bay quá xa, những địa phương kia sử dụng chính là cái khác ngôn ngữ, ngươi còn không có học đâu. Ả mạn đã khoảng thời gian này sống rất không như ý, nàng xây dựng xỉn xì đỡ sở quốc, hiện tại đã hưu danh vô thực. Tiểu đội cao thủ tử thương thảm trọng, những người còn lại cũng mỗi người đều có mục đích riêng. Nàng biết, không có một cường giả dẫn đầu, cái này tiểu đội chính là chuyện tiếu lâm. Giờ Specialist bên kia tùy tiện đến người, liền có thể nhẹ nhõm để bọn hắn đoàn diệt. Nàng nghĩ chiêu mộ được cao thủ càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng là căn bản làm không được, tựa hồ cường giả đều chạy đi giờ Specialist bên kia. Bất quá hôm nay, có thủ hạ nói cho nàng, phát hiện một cái sụp gờ. Ả mạn đã nhìn xem vệ tinh đồ mảnh, nhìn dáng người đúng là nữ nhân, mặc quần áo, cùng siêu nhân cũng giống vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua có sụp gờ. Chẳng lẽ nói, đây là vừa tới đến địa cầu? Cũng là người cờ gì tần sao? Nàng sắp xếp người cha thoáng cái, giờ Specialist hiện tại có cái trang web, phía trên có thành viên cơ bản tin tức, còn tiếp nhận mạng lưới xin giúp đỡ. Tại trang web bên trên, cũng không có sụp gờ công bố ra. Rất nhanh nàng có chiếm được một tin tức, trước đó Bắc Cực từng phát sinh qua một chút chấn động, mơ hồ hình tượng biểu hiện, siêu nhân đang cùng cái gì chiến đấu, nhìn nhan sắc, có thể là cái này sụp gờ. Nói như vậy, hai người cũng không phải là bằng hữu, mà là đối địch. Cái kia có thể không đem cái này sụp gờ mời chào tới, vì nàng sử dụng. Người tới, cho ta mật thiết chú ý cái này sụp gờ tin tức, tìm tới nàng, ta muốn cùng với nàng nói chuyện. Cả giả sổ vây quanh địa cầu bay một vòng, kiến thức đến địa cầu mỹ lệ phong cảnh, đây quả thật là so trên phi thuyền nhìn thấy cờ dị tần đã từng phong cảnh càng xinh đẹp hơn. Khó trách đường đệ biết nguyện ý lưu tại nơi này, nàng cũng thích nơi này. Ngẫm lại đường đệ, nếu không về sau liền ở lại chỗ này, đến tương lai cùng đường đệ cùng đi tìm kiếm không gian thông đạo, đi một cái khác vũ trụ tìm kiếm người cờ dị tần. Tại trạng vạng tối thời điểm, nàng cảm giác có chút đói, đi vào một nhà cửa hàng, muốn một chút đồ vật về sau, lại phát hiện nàng không có tiền, ăn cái gì, còn muốn trả tiền, không phải là tình cầu phân phối sao. Đừng tưởng rằng ngươi là siêu nhân nữ fan hâm mộ liền có thể quy nợ, bất quá trên người ngươi bộ quần áo này không tệ, trên đồ vật này làm cũng rất giống, đem những này lưu lại gán nợ là được. Cả dạ sổ hơi vung tay, đem cái kia bắt lấy cổ tay nàng người hất ra, các ngươi muốn làm gì? Ngươi địa cầu. Có vẻ như không giống cờ lạc nói hữu hảo như vậy. Lần này, đem rất nhiều người xem náo nhiệt đều dọa sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đồng thời có người gọi điện thoại báo động. Ạ Mạn đã điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, nàng nghe nói cái kia sụp gỡ xuất hiện tại nàng chỗ thành thị, quả thực là mừng rỡ như điên. Cẩn thận một chút, không muốn cùng với nàng lên xung đột, ta lập tức liền đi qua. Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Cả dạ xô nhìn xem trước mặt cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát súng trong tay. Nàng cũng căn bản không để vào mắt. Cảnh sát cũng sửng sốt, cũng không thể thật đối với một cái tay không tấc sắt nữ nhân nổ súng đi. Thế nhưng là vừa rồi bọn hắn thử một chút, căn bản không ai có thể bắt lấy nữ nhân này, khí lực của nàng quá lớn. Bọn hắn còn không biết, đây là cạ dạ sổ thu đâu, nếu không thì vừa rồi đưa tay người cũng đã chết rồi. Còn tốt, lúc này một người đi tới, cho bọn hắn nhìn một chút giấy chứng nhận, nơi này chúng ta tiếp nhận, các ngươi lui ra ngoài, đừng để những người khác tiến đến. Quay đầu. Hắn lại nói với cả giả sổ, tôn kính sụp gơ, chúng ta trưởng quan muốn đi qua cùng ngươi gặp mặt. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chúng ta là tới giúp ngươi. Cả giả sổ hai mắt quét hình người trước mắt, đồng nhiên nhìn ra phía ngoài, nàng nghe được một chút tạp âm. Tiệm ăn nhanh cửa dừng lại một khung máy bay trực thăng, Ạ Mạn đã từ trong máy bay trực thăng xuống tới, bước nhanh đi vào tiệm ăn nhanh. Ngươi tốt, ta gọi Ạ Mạn đã. Ta nghe nói ngươi là bởi vì ăn cái gì không đưa tiền cùng người khác lên xung đột thật sao? Ta có thể cho ngươi đủ nhiều tiền, để ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chỉ cần ngươi vì ta công việc. Chương 361, thiết quyền cảnh cáo. Cơ lạc, chính ngươi trở về, cả dạ số đâu? Phèn mạn ngồi tại trên xe lăn hỏi. Nàng nói muốn chính mình làm quen một chút địa cầu, xem thật kỹ một chút nơi này, ta liền để chính nàng đi, nàng biết nơi này, không cần lo lắng đi lạc. Cơ lạc nhẹ nhõm nói. Phèn mạn nhìn chằm chằm cơ lạc nhìn hồi lâu, cơ lạc dừng lại, làm sao vậy, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi có phải hay không không muốn người đường tỷ này, dự định để chúng ta xử lý nàng? Phan, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết ta hy vọng có cái người cờ dị tần làm bạn. Các ngươi đều là người địa cầu, chỉ một mình ta người cờ dị tần, ta làm sao có thể muốn giết nàng, nàng là ta đường tỷ. Tốt ta, vậy ta hỏi ngươi, nàng đối với địa cầu quen thuộc sao? Cờ dị tần cùng địa cầu quy củ, có bao nhiêu địa phương khác nhau? Một khi phát sinh xung đột, hoặc là nàng bị lừa gạt, tổn thương người, chúng ta quản hay không quản? Cơ lạc trần chờ nói, nàng làm sao lại đả thương người, ta nhìn nàng cứu một người. Ngươi cũng nói, là ngươi nhìn xem nàng thời điểm, nàng cứu một người, ngươi không thấy được thời điểm đâu. Dựa theo nàng trước đó thuyết pháp, nàng một mực tại vũ trụ lang thang, tìm kiếm cái khác người cờ dị tần, nàng đối với nhân loại xã hội có bao nhiêu hiểu do, nàng bao lâu không tiếp xúc đến nhiều người như vậy rồi. Cơ lạc mạnh mà đứng lên, ta đi tìm nàng. Phèn màn thở dài, những thứ này siêu cấp anh hùng bên trong, không có một cái bất lo. Bờ rủ sở giáo điều, cố chấp, hắn lâu như vậy cũng không hoàn toàn quay lại, mỗi lần ra ngoài, bờ rủ sở còn là luôn yêu thích giúp cảnh sát bắt tội phạm, sau đó giao cho pháp luật chế tài. Không nói trước cái này có cần thiết hay không, cảnh sát có thể hay không cao hứng, có chút tội phạm thật không bằng một phát súng đánh chết, nếu không sẽ hại càng nhiều người. Đi á nạ xem như tương đối thành thục, nhưng thỉnh thoảng sẽ khoe khoang chính mình bán thân huyết thống, đồng thời luôn luôn tìm cờ lạc khiêu chiến, nói là muốn tăng lên chính mình, xem như một cái chiến đấu cuồng. Bà gì cái này the flash, tâm địa thiện lương, nhưng thỉnh thoảng sẽ phạm nhị, đồng thời cũng thiếu khuyết một chút dũng khí, năng lực chiến đấu càng là chẳng ra sao cả, thường xuyên chạy trước đem chính mình ngã sắp xuống. Trạ tổ thực lực tăng lên về sau, luôn luôn rất trầm mặc, mà lại trước đó là tội phạm, làm qua rất nhiều chuyện sai, tại trong liên minh luôn luôn bó tay bó chân, mỗi lần mọi người cùng một chỗ thảo luận sự tình, luôn luôn ngồi tại nơi hẻo lánh, tính cách có chút quái gở. Hải vương Asua, thích uống rượu. Mà lại làm việc tương đối man lực, không quá nguyện ý động não, rõ ràng hắn trí thông minh cũng không thấp. Sì bùa vừa Victor, luôn luôn thích quấn lấy người khác cùng hắn cùng nhau chơi đùa bóng bầu dục, còn khống chế không tốt lực lượng, chơi một lần liền muốn hủy đi một giỏ bóng bầu dục. mà lại khống chế đối với thân thể còn không tính hoàn mỹ, thường xuyên đang luận bàn thời điểm, phòng ngự của mình hệ thống liền tự động mở ra. Cơ lạc đâu, vốn là sức chiến đấu mạnh nhất, tâm địa cũng thiện lương, có thể luôn luôn đem người khác nghĩ cùng chính mình đồng dạng thiện lương, cân nhờ ảo cờ vấn đề cho tới bây giờ đều chỉ nghĩ một bước, sẽ không muốn càng nhiều. Còn có luôn luôn đi tìm loại, liền muốn rơi vào ôn nhu hương. Đến nỗi dạp tỏ, không có khuyết điểm. Phèn mạn cho là mình đánh giá, phi thường công chính. Phèn mạn cũng nghĩ qua, lúc đầu hắn là không có ý định làm cái này giờ sơ lít thủ lĩnh, muốn đem bờ rủ sờ đẩy lên phía trước. Nhưng không biết vì cái gì, giống như mọi người đối với hắn càng thêm tin phục, liền bờ rủ sờ cũng là như thế, xuất tiền xuất lực, chịu mệt nhọc. Khả năng này không chỉ là bởi vì hắn tương đối thần bí, cũng bởi vì hắn đã từng lấy được những cái kia ẩn tàng mị lực giá trị lúc trước còn cảm thấy cái này không có gì dùng, hiện tại xem ra, còn là rất thực dụng. Phan, cơ lạc vừa trở về, tại sao lại ra ngoài rồi? Hắn không phải bô y tiếp cả dạ số sao, làm sao không thấy nàng? Sì bùa hửa vít to tiến đến, tò mò hỏi. Cơ lạc để cả dạ số chính mình đi dạo đi, cái này không cảm thấy không thích hợp, lại đi ra ngoài tìm. Vít to lắc đầu, cả dạ số chưa hề cùng người địa cầu tiếp xúc qua, cơ lạc thật đúng là dám để cho nàng một người. Cơ lạc chỗ nào cũng không tệ, chính là đầu óc. Phước 3. Bên cạnh truyền tới một nhịn không được tiếng cười, phèn mạn bọn hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một đạo ánh chớp thoáng qua. Vít to đẩy phèn mạn xe lăn, có muốn hay không ta đi xem một chút? Vạn nhất có phiền phức, ta xử lý tương đối tốt. Không cần, đây cũng là cờ lạc nhất định phải đối mặt. Lúc nào hắn có thể xử lý tốt những chuyện này, lúc nào mới là một cái hợp cách siêu cấp anh hùng. Ả mạn đã cổ áo bị cả dạ sổ mang theo, nàng nhìn xem cả dạ sổ, ta không có ác ý, mà lại ta thật là tới giúp ngươi. Cả dạ sổ nhìn xem Ả mạn đã cười lạnh, ngươi muốn khống chế ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khống chế ta. Ta không có, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Ta giúp ngươi giải quyết những chuyện này, ngươi ngẫu nhiên giúp ta giải quyết một ít chuyện. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta có rất nhiều bằng hữu, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi làm tới. Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Thậm chí là giúp ngươi đánh siêu nhân. Cả dạ sổ mắt lạnh nhìn Amanda, ngươi giúp ta đánh siêu nhân. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta có cờ gì tồn tại, ta có thể giúp ngươi chiến thắng siêu nhân. Ta không biết các ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng siêu nhân lần trước từng chém giết không ít người cờ gì tận. Ngươi muốn đối phó hắn, ta giúp ngươi. Ta còn có thể đại biểu địa cầu, cùng cờ gì tận thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta biết siêu nhân là các ngươi cờ gì tận tù phạm, bắt hắn lại về sau, giao cho ngươi xử trí. Cả dạ sổ sắc mặt càng ngày càng khó coi, siêu nhân là tù phạm. Ngươi lặp lại lần nữa. Bành. Cả dạ sổ một quyền đánh xuyên qua ả mạn đạ sau lưng vách tường. Hắn là ta đường đệ. Hắn viện trợ địa cầu nhiều như vậy, các ngươi lại muốn bắt hắn lại, thậm chí giết chết hắn. Ngươi còn coi hắn là thành tù phạm. Cái kia ruột mới là tù phạm, hắn mới là chúng ta cờ gì tẩn tội nhân. Nghe được bên trong náo ra động tĩnh, ạ mạn đã mang tới người lập tức xông đi vào, thế nhưng là bọn hắn vừa giơ súng lên, liền cũng bay ra ngoài. Ạ mạn đã nhìn thấy mình người lúc tiến vào liền muốn ngăn cản, đáng tiếc căn bản chưa kịp. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, đám kia ngớ ngẩn. Nàng đều nói, không được đến mệnh lệnh của nàng. Không chính xác tiến đến, vì cái gì chính là không nghe. Ngươi người muốn công kích ta, lừa gạt không đến ta, liền muốn bắt lấy ta sao? Những vũ khí kia bên trong, có cờ gì tổ nạch mảnh vỡ sao? Trên người của ngươi, vì cái gì không mang lấy cờ gì tổ nạch đâu? Ngay tại cả giả số đem ả mạn đã cầm lên đến, muốn ngã chết thời điểm, cờ lạc vọt vào, một phát bắt được cả giả số cổ tay, dừng tay, ngươi đang làm gì? Nàng nói ngươi là tù phạm, muốn dùng cờ gì tổ nạch đối phó ngươi. Còn nghĩ để ta nghe nàng. Cả dạ số nhanh chóng nói. Cơ lạc nhìn xem Ả mạn đạ, ta biết ngươi là làm cái gì, nhưng Đông Phương Kiếm Hiệp cùng Bạt Mạn giống như đều đã cảnh cáo ngươi, xem ra ngươi không có để ở trong lòng. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không thì ta không bảo đảm chính mình có thể hay không làm ra cái gì khó mà vãn hồi sự tình. Cơ lạc một quyền, đem Ả mạn đạ bên người bản kim loại tử nện thành mảnh vỡ. Nói xong, cơ lạc dắt lấy cả dạ số, xông ra tiệm ăn nhanh. Xem ra lại để cả dạ sổ hiểu do địa cầu trước đó, không thể để cho nàng một người đi ra. Chương 362, tư tưởng giáo dục hóa. Cơ lạc mang theo cả dạ sổ trở về, sắc mặt hai người đều khó coi. Chỉ chốc lát sau, từ cơ lạc nơi đó moi ra đến lời nói bạ gì đi vào phèn mạn đầu giường. Phan, ngươi là không biết, ạ mạn đạ, chính là cái kia vì chính phủ công việc nữ nhân, nàng thế mà đi mời chào cả dạ sổ, còn nói giúp cả dạ sổ xử lý cơ lạc. Nàng đều không có làm rõ ràng tình huống, cả dạ sổ kém chút không có đánh chết nàng. Bất quá Cớ Lạc cũng uy hiếp nàng thoáng cái, sẽ không có chuyện gì. Uy hiếp? Làm sao uy hiếp? Phèn Mạn tò mò hỏi. Nghe được bà dì thuật lại, Phèn Mạn lắc đầu, cả dạ sổ thì thôi, Cớ Lạc làm sao còn như thế ngây thơ. Dù cho không muốn giết người, cũng không muốn thương tổn người, cũng có thể có so nắm đấm càng làm cho ả mạn đã sợ hãi sự tình. Ngẫm lại giờ Specialist những thứ này siêu cấp anh hùng Phèn Mạn liền đau đầu, xem ra cần thiết cho bọn hắn đến một đường tư tưởng giáo dục hóa, dạy bọn họ làm sao tốt hơn làm một cái siêu cấp anh hùng. Sau một ngày, Cớ Lạc bọn người quy củ ngồi tại đại sảnh, trước mặt là đang ngồi xe lăn Phèn Mạn, trong tay còn cầm một cái nhỏ thước dạy học, Dạm Tỏ đứng sau lưng Phèn Mạn, hóa thành một cái màn hình lớn. Hôm nay đến cho mọi người nói thoáng cái, chúng ta dở Specialist như thế nào cùng chính phủ chờ liên hệ. Mọi người trước đó đều độc lai độc văn quen, cũng không ai thích cho chính phủ liên hệ, bao quát bở rủ sơ, cũng chỉ có một cái làm cảnh sát bằng hữu. Hôm qua cả dạ sổ cùng Cờ Lạc sự tình mọi người cũng đều nghe nói, ả mạn đã muốn lắc lư cả dạ sổ vì nàng công việc, Cờ Lạc xử lý thật không tốt. Muốn làm sự tình trước đó, trước muốn phân tích chúng ta cùng đối phương đều có cái gì tài nguyên, lực lượng. Lực lượng của chúng ta rất đơn giản, vượt qua thường nhân siêu năng lực, còn có chúng ta không phải một người, có thể hợp tác phối hợp. Vậy chúng ta có cái gì tài nguyên đâu? Bở rủ sở bên tập đoàn duy trì, chúng ta không thiếu tiền, ản phân dựng đám người kỹ thuật duy trì, chúng ta tại trang bị lên cũng vượt qua địa cầu tất cả chính phủ. Còn có tài nguyên, tựa hồ tất cả mọi người không có ý thức được, đó chính là chúng ta có người khác không có tin tức con đường. Không nói không có trở về đi ạ nạ cùng Asua, bọn hắn có thể từ Amazon tộc cùng Atlantis tộc lấy được một chút tin tức. Cớ Lạc, cả dạ sổ có siêu cấp thính giác cùng siêu cấp thị giác, Victor cùng Dạm Tỏ có thể tiếp thu trên địa cầu tất cả điện tử tín hiệu, thậm chí ngoài không gian, bờ rủ sở bên tập đoàn có rất nhiều vệ tinh. Có thể nói chúng ta muốn hiểu do một việc chân tướng, sẽ phi thường dễ dàng, có đi Anna, cũng không ai có thể nói với chúng ta láo. Những vật này, các ngươi đều lợi dụng tới rồi sao? Tỷ như Cớ Lạc lần này đối mặt Amanda, ngươi hoàn toàn có thể nói cho nàng, chúng ta biết dưới tay nàng xỉn xí đỡ sở của sự tình. Cái này thậm chí không cần điều tra, bởi vì Trạ Tổ liền đã từng là cái kia tiểu đội đội viên, hiểu do rất nhiều chuyện chi tiết. Chuyện này nếu như công khai, đối với Ả Mạn Đạ, còn có đối với USA chính phủ sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Người bình thường biết ý kiến gì chính phủ? Cớ Lạc, ngươi chỉ cần nói với nàng chuyện này, liền có thể không để cho nàng dám lại đến tìm phiền phức, thậm chí nhìn thấy chúng ta đều muốn đi vòng. Chúng ta có đôi khi cần mượn dùng bọn hắn tài nguyên lúc, nàng cũng không dám cự tuyệt. Đừng quên. Chúng ta cũng có truyền thông, bên truyền thông cùng nước ngoài rất nhiều truyền thông đều có hợp tác, chúng ta tại trên Internet phát một đầu tin tức, nháy mắt biết truyền khắp toàn cầu, hiện tại thế nhưng là mạng lưới thời đại. Chúng ta dở Specialist có cái trang web, bình thường cũng thông qua trang web nhắn lại đến sàng chọn một chút cần viện trợ địa phương cùng người, nếu như chúng ta nói nhận USA chính phủ uy hiếp, ngươi cảm thấy mọi người biết đứng tại ai một bên. Chúng ta làm cho tới bây giờ đều là bảo hộ sự tình, mà USA chính phủ tại trên quốc tế danh dự cũng không quá tốt. Thậm chí các ngươi nhìn qua không có, USA chính phủ từng tuyên truyền, tại USA có dở Specialist bảo hộ, cho nên tỷ lệ phạm tội ngay tại nhanh chóng hạ xuống, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều phú hào di dân. Chúng ta rõ ràng là một cái quốc tế hóa tổ chức, sừng sốt bị bọn hắn lấy ra tuyên truyền, các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta là thế nào hồi phục sao? Bà gì nghĩ nghĩ, tựa như là cho Tổng thống phát cái tin nhắn, sau đó USA chính phủ liền triệt tiêu tất cả tương quan tuyên truyền, chỉ là trong bưu kiện cho. Ta giống như không nhớ ra được. Đúng, ta chỉ là nói cho hắn, nếu như USA chính phủ lại làm như thế, như vậy chúng ta liền dọn đi châu Âu hoặc là châu Á, chúng ta là vì thủ hộ địa cầu, không phải một ít người tranh đoạt chính trị lợi ích thẻ đánh bạc. Bà gì, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi sự tình bên trên, chúng ta là thế nào xử lý sao? Bà gì gật gật đầu, giúp ta mời tốt nhất luật sư, giúp ta sưu tập chứng cứ, vì phụ thân ta giảm hình phạt. Còn có 2 năm, hắn liền có thể đi ra. Lúc trước thế nhưng là phán hơn 20 năm, hiện tại chỉ cần 2 năm, phụ thân cũng thật cao hứng. Mà lại hắn còn cố ý đi ngục giam bên kia cảnh cáo một phen, nếu như ngục giam có người ẩu đả hoặc là cái gì khi dễ người sự tình phát sinh, hắn sẽ giao hấn cái kia ngục giam người phụ trách. Bà gì, ngươi có thể minh bạch, nếu như chúng ta nguyện ý cùng chính phủ hợp tác, phụ thân ngươi tùy thời có thể đi ra, không cần lại ngồi 2 năm bền vững. Thế nhưng là chúng ta không có, ngươi cũng cùng ngươi phụ thân nói qua đúng không? Phụ thân ta nói. Hắn xác thực phạm tội, nhưng hắn bị oan uổng là hắn không phải chủ mưu, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Hắn muốn ta làm nhiều một chút việc thiện, xem như cho hắn chuộc tội. Chúng ta không nợ những cái kia chính phủ cái gì, chúng ta làm công hiến, là người khác không thể thay thế. Chúng ta có nguyên tắc của mình, sẽ tự mình lựa chọn nên như thế nào xử lý một ít chuyện, xử lý những cái kia sự tình. Cơ lạc, ngươi phải học được như thế nào lợi dụng chúng ta tài nguyên, xử lý những người đó cảm thấy không tốt lắm xử lý sự tình. Không muốn bởi vì nhất thời nhân tử, để về sau hối hận không kịp. Bà gì, ngươi phải học được dũng cảm, ngươi đã bắt đầu trưởng khống lôi điện lực lượng, nhưng còn có rất lớn lên cao không gian, thân thể tố chất của ngươi cũng tại tăng lên, ngươi có thể trở thành một cái chiến sĩ, cũng xin ngươi đừng lại như vậy mê na ho, còn có ngươi thiếu mua một ít tạp chí. Chà tổ, ngươi muốn càng nhiều cùng mọi người giao lưu, nói ra chính ngươi ý nghĩ. Ngươi năng lực rất không tệ, vẫn có thể trị liệu mọi người bác sĩ, ngươi phải có càng nhiều tự tin, có hình xăm không nhất định là người xấu, ngươi có thể viện trợ càng nhiều người. Bờ dù sơ, đối mặt một chút cùng hung cực các tội phạm, ngươi không muốn lại nghĩ đến bắt sống, cần phải trực tiếp giết chết. Thần nói, giết một cứu trăm cũng là thiện. Bờ dù sơ tò mò nhìn phèn mạn, đây là cái nào thần nói? Ách cái nào đó phương đông thần. Victor, ngươi không muốn luôn luôn nghĩ đến chơi bóng bầu dục, hoặc là chính là cùng phụ thân cùng nhau nghiên cứu mật thơ bột, trong này nghiên cứu ra được cũng không phải là vật gì tốt, có thể là một loại phản sinh mệnh phương trình. Ngươi tại viện trợ người khác thời điểm, cũng muốn tự tin một chút, mặc dù ngươi bây giờ như trước kia khác biệt, nhưng ngươi nắm giữ càng cường kiện hơn thể phách cùng trí lực, cũng có lâu dài hơn sinh mệnh. Ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là thủ hộ địa cầu, bảo trì chính nghĩa. Cái này một bài giảng liền lên đến nơi này, các ngươi đều trở về suy nghĩ thật kỹ, cuối tuần tiếp tục. Cơ lạc, ngươi mang cả dạ sổ một tháng, để nàng mau sớm quen thuộc địa cầu. Chương 363, đồng hóa sụp gờ. Người khác đều ra ngoài bận điệu, phẹn mạn chính mình trở về nằm đi ngủ, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là như thế, kế tiếp một đoạn thời gian, cũng sẽ là như thế. Thỉnh thoảng sẽ có người tới cùng hắn tâm sự, nhưng sau đó phẹn mạn liền đều đuổi đi. Những cái kia ánh mắt bên trong mang theo đồng tình là cái quỷ gì, ta chỉ là suy yếu, cũng không phải là tàn phế. Bất quá điều này cũng làm cho phèn mạn cảnh giác lên, xem ra một chiêu này có thể không dùng hết lượng không cần, về sau còn là thêm động não, dùng điểm trí tuệ. Hốt hoảng, một tháng thời gian cứ như vậy đi qua, phèn mạn cũng lại cho mọi người lên 3 lần tư tưởng giáo dục hóa, để mỗi người đều làm ra chút cải biến. Victor không mỗi ngày kéo người cùng hắn chơi bóng bầu dục, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tìm cơ lạc chơi. Một cái kim loại chế tắc bóng bầu dục, nện vào người bình thường trên thân tuyệt đối có thể bị vỡ nát gãy xương cao y chun nở dê loa y kia. Chà tổ trở nên yêu cười một chút, cuối cùng sẽ cùng bạ gì cùng đi ra, hai người cũng coi như có thể chơi đến một khối. Đang cha nắm ảnh hưởng dưới, bạ gì cũng biến thành càng thêm có dũng khí, hai người kỹ xảo cách đấu đều tăng lên không ít. Bờ dù sở rốt cục đánh chết một cái kẻ tái phạm, cái này kẻ tái phạm từ bắt đầu trô mở và tờ mo cờ túi, đến cướp bóc, cuối cùng càng là giết người. Bờ rủ sở từng bắt hắn 8 lần, lần này rốt cục nhịn không được nổ súng. Dạng này có thể sẽ đối với bạt mạn hình tượng có tổn thất, nhưng càng nhiều còn là duy trì hắn. Đối với một ít tội phạm, nên giết chết, giam lại đều là lãng phí tiền. Cơ là khoảng thời gian này biến hóa cũng không lớn, mỗi ngày bô y tiếp cả dạ sổ ra ngoài, còn từng nhiều lần hóa trang thành người bình thường, mang theo cả dạ sổ du ngoạn. Một tháng thời gian, cả dạ sổ đã sơ bộ dung nhập vào địa cầu, dung nhập vào thế giới nhân loại. Cũng biết không muốn tùy ý sử dụng chính mình siêu năng lực, muốn khống chế tính tình của mình, tam quan cũng tại bị cờ lạc thay đổi. Bất quá muốn triệt để đảo ngược, điểm ấy thời gian cũng không đủ. Phan, cả giả sổ còn là không có cách nào triệt để dung nhập vào người bình thường bên trong, cũng cùng giờ sơ lít những người khác quan hệ không tốt lắm, ta nên làm cái gì? Cờ lạc rất buồn rầu, hắn cũng minh bạch chuyện này không vội vàng được, có thể chiếu cố cả giả sổ quá khó khăn, còn ảnh hưởng hắn đi tìm luật thời gian. Ngươi tháng này đều mang nàng làm gì rồi? Chính là để nàng hiểu do người địa cầu sinh hoạt là dạng gì, mang nàng hiểu do địa cầu văn hóa, cũng mang nàng viện trợ rất nhiều người. Phèn mạn nhìn xem cờ lạc, ngươi mang nàng làm sao hiểu do địa cầu văn hóa? Xem phim truyền hình à, bất quá nàng luôn luôn thích bắt chước truyền hình điện ảnh kịch bên trong một ít chuyện, tỉ như nàng vậy mà thích rút xì gà, còn thích đùa ác. Phèn mạn ngẫm lại cả dạ sổ ngậm xì gà trêu cợt người dáng vẻ, tranh thủ thời gian lắc đầu. Ai nha, choáng đầu. Ngươi trước cho nàng phổ cập thoáng cái địa cầu hình thái xã hội, không muốn nói với nàng sự tình gì có thể làm, nói cho nàng sự tình gì không thể làm là được. Còn có thể mang nàng đi dô bên kia, dô không phải thu thập rất nhiều tư liệu, có thể cho nàng nhìn xem, để nàng có thể thích ứng địa cầu xã hội. Đến nỗi nói ngươi đều khiến nàng đi giúp người khác, cái này có thể không nóng nảy. Trước hết để cho nàng làm một chút thích sự tình, không phá hư là được, làm nàng có bằng hữu, làm bằng hữu gặp nạn thời điểm, không cần ngươi nói. Nàng cũng sẽ đi bảo hộ. Trước đó muốn đem nàng kéo vào giờ tài sơ lít, xem ra có chút nóng nảy, trước hết để cho nàng học được làm sao cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, để nàng thích ứng một đoạn thời gian, ngươi cũng muốn chậm rãi học được buông tay. Cơ lạc có chút đem cả dạ sổ xem như tiểu hải tử, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, cả dạ sổ trí thông minh vẫn là vô cùng cao. Rất nhiều chuyện để cả dạ sổ chính mình đi học, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không bao lâu, cả dạ sổ liền sẽ bị người địa cầu chỗ đồng hóa, liền cùng cơ lạc đồng dạng. Cái này, có thể làm sao? Không có gì không được, để nàng đến lên tập đoàn cái nào đó công ty con đi làm, người cơ gì tẩn cũng là muốn công việc a. Đoán chừng 1-2 tháng, là có thể đem nàng cải tạo tới. Mẹ tỏ bỏ ly nào đó làm việc cao ốc, cả dạ sổ dùng tên giả Lin Đạ Kèn, trở thành một cái văn phòng văn viên, chủ yếu công việc chính là bưng trà đổ nước, thu phát văn kiện, rất dễ dàng. Nhìn xem cả dạ sổ trong phòng làm việc lấy địa cầu tốc độ của con người vừa đi vừa về bận rộn, cỡ lạc ngồi tại đối diện cao ốc mái nhà, cũng buông lòng rất nhiều. Xem ra hắn cho tới nay có chút xem nhẹ cả dạ sổ, có lẽ hắn buông tay, mới có thể để cho cả dạ sổ tốt hơn trưởng thành. Hắn tại cả dạ sổ trên mặt nhìn thấy dáng tươi cười, lúc này mới mấy ngày thời gian, cả dạ sổ đã cùng một cái đồng sự trở thành bằng hữu, hẹn lấy tan tầm cùng đi ăn cơm. Còn tốt, hiện tại cả dạ sổ đã biết như thế nào trả tiền, trên thân tùy thân mang theo 2 tấm thẻ tín dụng, không cần vì những thứ này phát sầu. Mặc dù nói buông tay mặc kệ, nhưng cỡ lạc còn là thường xuyên biết tới xem một chút. Một tháng trôi qua, hắn phát hiện cả dạ sổ tựa hồ thật muốn dung nhập vào địa cầu xã hội, đã bắt đầu mua đồ trang điểm cùng quần áo xinh đẹp. Cơ lạc, ngươi nhìn ta bộ y phục này thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Cả dạ sổ cầm một kiện quần áo mới so ở trên người, đối cơ lạc nghiêng thân. Rất xinh đẹp. Cơ lạc nhìn lướt qua, tiếp tục xem TV. Vậy cái này kiện đâu? Phối hợp đầu này váy ngắn thế nào? Không sai. Cơ lạc, ngươi căn bản đều không nhìn, ta cầm đầu này là váy dài. Cả dạ sổ cả giận nói, lọt thử y phục thời điểm, ngươi cuối cùng sẽ nhìn kỹ. Cơ lạc trong lòng tự nhủ, cái kia có thể giống nhau sao? Lọt là bạn gái của ta, nàng rất nhiều quần áo đều là chuyên môn vì ta xuyên, tỉ như một chút tơ. Cả dạ sổ, cuộc sống của ngươi không thể chỉ có ăn mặc thật xinh đẹp a. Ngươi đã rất xinh đẹp, mà lại chúng ta người cờ gì tần tuổi thọ so người địa cầu dài hơn nhiều, ngươi sẽ bảo trì cái này dung mạo thật lâu, căn bản không cần những mỹ phẩm kia. Ngươi có phải hay không không bỏ được ta hoa tiền của ngươi? Ngươi cho luật lúc mua xưa nay sẽ không nhíu mày. Cơ lạc ngẩng đầu nhìn trời, làm sao không giảng đạo lý đâu. Ngươi yên tâm, ta biết gia nhập giờ tại sở lít, về sau ta có thể tự mình kiếm được đủ nhiều tiền. Ngươi biết không, lần trước ta ra ngoài cứu 2 người, bọn hắn đều gọi ta sụp gờ. Nói cho ngươi, ta sẽ rất sắp trở thành tất cả nữ tính thần tượng, thay thế cái kia gọi vợ nợ bồ mạn. Lại hơn 1 tháng đi qua, cả dạ sổ bị từ công ty con điều đến tổng bộ, trở lại thành phố gọi thảm. Nàng cũng chính thức gia nhập giờ Stiser League, trở thành giờ Stiser League lúc này chiến lược bảng thứ 2, gần với cờ lạc. Chỉ là nàng vừa về đến, liền đem Victor đánh một trận, hiển nhiên còn là ghi hận lúc trước Victor dùng cờ gì tổ nạch đối phó nàng. Cả dạ sổ, về sau ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể đi tìm fan, hắn là chúng ta triệu tập người. Cả dạ sổ nhìn xem ngồi tại trên xe lăn phèn mạn, hắn, một cái tàn phế. Hắn đã không phải là chiến sĩ, có thể làm một chút hậu cần công việc, chúng ta cũng sẽ không quên hắn đã từng trả giá, nhưng các ngươi lấy hắn cầm đầu, có chút qua đi. Nàng biết, cờ gì tổ nạch đều bị phèn mạn bảo quản lấy, bao quát khoảng thời gian này thu tập được tất cả cờ gì tổ nạch. Lại một lần nữa bị nói là tàn phế, phèn mạn một kích động, bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Chương 364, đi ạ nạ trở về. Phan, ngươi có thể đứng lên đến rồi. Ngươi tốt sao? Cờ lạc ngạc nhiên nhìn xem phèn mạn. Ừm, mới vừa khôi phục. Phèn mạn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể. Suy yếu 100 ngày, rốt cục tại vừa mới qua đi. Loại cảm giác này, hắn một lần đều không muốn lại tiếp nhận. Cả giả sổ, ngươi gia nhập giờ tại sở lít, ta hy vọng là tán thành chúng ta cộng đồng lý niệm, nguyện ý thủ hộ địa cầu, viện trợ nhân loại, mà không phải vì kiếm tiền. Bởi dù sở cho mỗi người đều làm một chương thẻ tín dụng, hạn mức 1 chỉ hệ đô la, bình thường mọi người trên cơ bản cũng đều không thế nào hoa. Nhưng nhìn cả dạ sổ dáng vẻ, đoán chừng mỗi tháng đều dự định xuất bạo. Cả dạ sổ bất thiện nhìn chằm chằm phèn mạn, bọn hắn đều nói các ngươi lợi hại, nhưng là cờ lạc mới là mạnh nhất, hắn mới hẳn là thủ lĩnh. Phèn mạn cười tủm tỉm móc ra cờ gì tổ nạch khảm nạm đoàn kiếm lắc thoáng cái, không có người nào là tuyệt đối mạnh nhất, mỗi người đều có nhược điểm. Ta cũng không phải thủ lĩnh, chỉ là triệu tập người, là mọi người cùng nhau thành lập liên minh. Nếu như ngươi không nguyện ý lưu lại, có thể rời khỏi. Nhưng ngươi rất rõ ràng, Đã sẽ biết lần nữa phái người tới, thậm chí sẽ đích thân tới, cùng với chúng ta, ngươi mới có cơ hội báo thủ. Đã sẽ. Chỉ bằng ngươi muốn đánh bại Đã sẽ. Ngươi là có hay không biết cái gì gọi là thần. ngươi cho rằng sật bẹn ngọc cùng đạ sịch là một cái cấp bậc sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, đạ sịch là ạ bổ cổ lịp thần tộc người mạnh nhất, liền mới giờ nẹ sịch thiên phụ đều không có nắm chắc chiến thắng, mà lại hắn không có nhược điểm, hắn động động ngón tay ngươi liền sẽ chết. Cả giả sổ rất rõ ràng đạ sịch khủng bố, nếu như là cờ gì tần vẫn còn, cờ gì tần chiến sĩ vẫn còn, cũng không cần e ngại đạ sịch. Trên thực tế đạ sịch cũng chưa từng có đi tìm người cờ gì tần phiền phước. Lúc trước sật bẹn ngọc từng đi cùng rột đánh qua một khung, liền rốt cuộc không có sách xâm lấn cờ gì tần sự tình. Nhưng là bây giờ cái vũ trụ này chỉ có nàng cùng cờ lạc hai cái người cờ gì tần, những người khác sức chiến đấu kém quá xa, căn bản không có khả năng đánh thắng được đạ sịch. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem cả giả sổ, sật bẹn ngọc đến thời điểm, cũng nói thần là không thể chiến thắng, sau đó hắn chết rồi. Đạ sịch địch nhân lớn nhất không phải chúng ta, là mới giờ Nexis, vậy hắn có thể tự mình đến địa cầu sao? Nếu như hắn thật đến, mới giờ Nexis thần tộc cũng sẽ tới hỗ trợ, chúng ta lại sợ cái gì? Chúng ta mỗi người đều đang trưởng thành, hiện tại có lẽ không phải là đối thủ của Đa Sích, tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Một thờ buộc tại địa cầu, Apocalypse người liền nhất định sẽ tới. Tất cả cùng ta là địch người ngoài hành tinh, cuối cùng đều chết rồi. Cơ lạc giữ chặt còn nghĩ nói chuyện cả giả sổ, đừng quên ngươi đã đáp ứng dô cùng ta. Mục đích của chúng ta đều là thủ hộ địa cầu, chúng ta trở nên càng cường đại, mới có thể đánh vỡ vũ trụ bích trướng, đi tìm cái khác người cờ gì tận. Cả giả sổ hừ lạnh một tiếng, chuyển thân bay ra ngoài. Cờ lạc ấy nay cười cười, cũng đi theo bay ra ngoài. Phèn mạn nhìn xem bà gì, ngươi tổng nhìn chằm chằm cả giả sổ nhìn cái gì. Thích nàng, muốn làm cờ lạc tỷ phu. Bà gì hai tay bày ra tàn ảnh, không có, không có. Nàng như thế, ta nào dám thích. Mặc dù nói như vậy, nhưng bà gì còn nhìn chằm chằm cả giả sổ bóng lưng, phèn mạn thở dài, mùa xuân đến a. Vậy ngươi thích gì dạng? Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Ta thích. Diana, ngươi trở về. Bà gì hô. Diana nhìn xem phèn mạn, ngươi không có chuyện gì sao? Xem ra không cần ta lại lo lắng. Phèn mạn cười cười, xe lăn ta cũng ngồi đủ. Đúng, ngươi cùng trong tộc thương lượng thế nào rồi? Gặp gỡ phiền toái gì rồi? Diana lần này trở lại thệ mịt ký ra. Là thương lượng một thơ bột đảm bảo vấn đề, theo nói sớm nên trở về đến, lại chậm trễ lâu như vậy, hẳn là có khác chuyện gì phát sinh. Trong tộc đối với thủ hộ một thơ bột sự tình, cũng có rất lớn tranh luận. Mẫu thân của ta cho rằng thủ hộ một thơ bột là trách nhiệm của chúng ta hơn nghìn năm cho tới bây giờ không nghĩ tới hấp thu một thơ bột lực lượng, nhưng là Victor bọn hắn lại một mực tại nghiên cứu, bọn hắn lo lắng Victor bị ạ bổ cổ lịp thần tộc khống chế. Lão sư của ta cho rằng một thơ bột cần phải giao cho chúng ta thủ hộ. Bởi vì một thở bột biết mang đến tai nạn. Các tộc nhân của ta không thể ngăn cản sật bèn hoặc, còn hy sinh rất nhiều tộc nhân, nàng không muốn lại trải qua đây hết thảy. Lão sư cho là chúng ta có thể thủ hộ một thở bột, không bị ạ tổ cổ liệp người mang đi, hủy diệt địa cầu. Nhưng mẫu thân muốn liên hệ năm đó rời đi thần tộc, hy vọng từ thần tộc mang đi một cái một thở bột, dạng này liền vô pháp tề tiểu ba cái một thở bột, ạ tổ cổ liệp người cũng không còn cách nào diệt thế. Thần tộc. Các ngươi còn có thể liên hệ với thần tộc. Phèn mạn hai mắt tỏa ánh sáng, những thần tộc đó thực lực như thế nào, có thể đối phó ạ bổ cổ liệp mới thần tộc sao? Liên lạc không được, thần tộc lúc trước rời khỏi cái vũ trụ này, mà cái vũ trụ này cũng sinh ra mới thần tộc, bọn hắn trở về, nhất định sẽ dẫn phát chiến tranh, biết dẫn đến phương vũ trụ này hủy diệt. Ta thuyết phục thật lâu, ta làm thần tộc cùng Amazon tộc hôn huyết, đại biểu thần tộc cùng Amazon đến thủ hộ mật thờ bốt. Còn có thật nhiều tộc nhân cũng muốn tham dự, nhưng bọn hắn đều bị ta đánh bại. Lúc đầu dựa theo quy củ. Ta chiến thắng hết tha y mo y người, cần phải trở thành nữ vương người thừa kế, thế nhưng là ta cũng không phải thuần huyết Amazon tộc nhân, tranh luận tương đối lớn. Ta cùng mẫu thân nói, từ bỏ trở thành nữ vương thân phận người thừa kế, chỉ coi Amazon tộc cùng ngoại giới nhân loại mối quan hệ, một khi có cần Amazon tộc địa phương, chúng ta Amazon tộc cũng sẽ rời khỏi thể mịt kỳ giả xuất chiến. Phèn mạn nhìn xem đi ạ nạ thần sắc, có vẻ như sự tình không giống nàng nói đơn giản như vậy. Ngươi chỉ là từ bỏ nữ vương thân phận người thừa kế sao? Còn trả giá cái gì đại giới? Diana nhìn xem phèn mạn cười khổ, xem ra là không thể gạt được ngươi. Ta không thể tùy ý ra vào thệ mịt ký giả, đừng lo lắng, ta không có bị từ trong tộc xóa tên, vẫn là Amazon chiến sĩ. Trong tộc còn có một số người, hy vọng chúng ta hứa hẹn vĩnh viễn không đem một thờ bột giao cho ạ tổ cổ lịp người, cũng vĩnh viễn không được sử dụng một thờ bột. Ta liền biết ngươi sẽ là cái biểu tình này, bọn hắn rời khỏi thế giới này quá lâu, không biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thành ra sao. Không biết sật bẹn nộp cũng không phải là cường đại nhất người ngoài hành tinh, cũng không biết các ngươi cường đại cỡ nào. Ta sẽ đi những tinh cầu khác thí nghiệm mật thờ bột, điểm ấy sẽ không cải biến, ta có ta lý do. Phèn mạn nhìn xem đi an ạ, nhưng ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại người địa cầu. Ngươi còn có chuyện gì, nói thẳng. Đi an ạ do dự một chút, chúng ta trong tộc còn có một cái thanh âm khác, đó chính là mở ra thệ mị kỳ dạ, để thệ mị kỳ dạ càng nhiều người đi ra, cùng ngoại giới tiếp xúc, hiểu do hiện tại thế giới, cũng làm cho Amazon nhất tộc có thể đuổi theo thời đại. Bất quá quá nhiều người phản đối, chuyện này ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Phèn mạn gật đầu, ta có. Chương 365, thệ mị kỳ dạ cải tạo kế hoạch. Để Amazon nữ chiến sĩ đi ra, rất có thể biết cùng cả dạ sổ eo đồng dạng, bị phổ thông người địa cầu chỗ đồng hóa. Amazon chiến sĩ huyết mạch nhưng không có người cờ gì tần cường đại như vậy, nếu như không thông qua gian khổ huấn luyện, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ không thay đổi mạnh cỡ nào. Hướng phía trước 100 năm, bọn hắn khả năng tại địa cầu đánh đâu thắng đó, nhưng là hiện tại, những cái kia vũ khí nóng sẽ cho người Amazon rất lớn giáo huấn. Có người biết những thứ này, cho nên không hy vọng Amazon tộc rời khỏi thệ mị kỳ dạ, sợ mấy chục trên trăm năm về sau, không còn có cái gì Amazon tộc. Tại vô số năm trong lịch sử, Amazon tộc chứng kiến rất nhiều chủng tộc quật khởi cùng suy sụp, cũng chứng kiến rất nhiều chủng tộc dung hợp, nhưng bọn hắn không nguyện ý bị dung hợp. Thế nhưng là một mực co đầu rút cổ không ra, Amazon tộc khả năng càng ngày càng yếu, tương lai không còn có người dám rời khỏi thệ mị kỳ dạ. Phan, ngươi nói thật chứ? Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Đi ạ nạ một mặt kích động. Thệ mị kỳ dạ chỉ là một cái hải đảo, diện tích cũng không lớn. Phía trên có đã từng thần linh thần lực thủ hộ, không bị ngoại nhân nhìn thấy. Nhưng các ngươi cũng phát hiện, thệ mị kỳ dạ ngăn không được cường giả chân chính. Cho nên mới có một ít người nghĩ đến bên ngoài nhìn xem, học tập phía ngoài sở trường, tăng trưởng mình thực lực, đối kháng tương lai khả năng đến nguy hiểm đúng không? Vậy rất đơn giản, để bọn hắn có thể hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì là được. Các ngươi bình thường đều là làm như thế, thông qua ngươi thuật lại. Ngươi tại địa cầu sinh hoạt thật lâu, biết người địa cầu hiện tại giao lưu vì cái gì dễ dàng như thế sao? Cho là có điện thoại, có mạng lưới, trên trời có vệ tinh, dưới mặt đất có cắp điện. Hướng thế mị kỳ dạ trải một đầu cắp điện không tiện lắm, nhưng làm cái thiết bị, để bọn hắn có thể tiếp thu được bên ngoài tiếp tín hiệu, có lẽ có khả năng, bất quá cần thực địa khảo sát thoáng cái. Phương diện này, Dạp Tỏ cùng Victor đều là chuyên nghiệp. Đến lúc đó bọn hắn có thể nhìn thấy TV, có thể hiểu do đến mạng lưới, thậm chí có thể thông qua cái kia cùng ngươi liên hệ. Dạng này nếu như lại có ngoài hành tinh dị tộc xâm lấn thể mị kỳ dạ, ngươi cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, có thể đi trở về hỗ trợ, hoặc là chúng ta cùng đi hỗ trợ. Ta nghĩ Amazon tộc sẽ không cự tuyệt bằng hữu viện trợ A. Diana nhìn xem phèn mạn, thật có thể thực hiện sao? Cái kia phải tốn bao nhiêu tiền? Bờ dù sơ bọn hắn sẽ đồng ý sao? Chúng ta tộc nhân, chả không nổi quá nhiều vật có giá trị. Hoa không được quá nhiều tiền, bờ dù sơ sẽ không cự tuyệt. Mà lại ta còn có một số châu báu, những thứ này đổi thành tiền đầy đủ. Điều kiện tiên quyết là, tộc nhân của ngươi muốn đồng ý những thứ này. Đi á nạ nhìn xem phèn mạn, ngươi nguyện ý cùng ta đến thể mị kỳ dạ thăm một chút sao? Thể mị kỳ dạ, là ố lỉm phụ thần vương rẻ ở sở kiến tạo, hòn đảo chung quanh có thần lực thủ hộ, nhân loại thiết bị công nghệ cao. Căn bản là không có cách trinh sát đến hòn đảo tồn tại, cũng bảo hộ ở trên đảo lúc này sinh tồn Amazon tộc nhân. Ở trên đảo nguyên bản trừ có Amazon tộc, còn có ố lỉm phụ thần tộc, bất quá thần tộc đã rời khỏi, lưu lại dưới trống giống vạn thần điện. An thì họ vẽ, hiệp tố lì tả nữ vương muội muội cũng là đi ạ nạ lão sư. Nàng tiếp vào báo cáo, nói là đi ạ nạ trở về, còn mang đến một ngoại nhân. An thì họ vẽ đi vào hòn đảo biên giới chỗ, nhìn xem đứng trước mặt đi ạ nạ, ta nhớ được ngươi hứa hẹn qua. Không có chúng ta cho phép, ngươi không còn lên đảo. Hiện tại ngươi chẳng những trở về, còn mang đến ngoại nhân, chẳng lẽ liền trong tộc quy củ đều quên sao? Ản thì họ vẻ có chút kinh sợ đi ạ nạ cả gan làm loạn, nàng là trừ hiệp bổ lì tạ nữ vương bên ngoài, cùng đi ạ nạ thân cận nhất người, không hy vọng đi ạ nạ bị tộc quy chỗ trừng phạt. Lão sư, vị này là Phan, ta tại bạn của giờ tại Sơ Lít, hắn nói có biện pháp để chúng ta tộc nhân không cần rời khỏi thệ mị kỳ dạ, cũng có thể tận mắt hiểu do đến thế giới nhân loại. An thì họ vẽ nhìn xem phèn mạn, ngươi gọi Phan. Hy vọng ngươi không có lửa gạt đi An ạ, ngươi biện pháp là cái gì? Rất đơn giản, dùng khoa học kỹ thuật trang bị, cho thể mị kỳ giả cải tạo thoáng cái. Yên tâm, cũng không cần cải tạo rất nhiều nơi, chúng ta chuẩn bị cho thể mị kỳ giả đều là vô tuyến thiết bị, chiếm diện tích cũng không lớn, đồng thời thao tác rất đơn giản. Các ngươi ở trên đảo có rừng chân địa phương, huấn luyện địa phương, đi săn địa phương, nghị sự địa phương chờ một chút. Những địa phương này đều có thể lắp đặt thiết bị điện tử. Ản thì họ vẽ lắc đầu, ngươi biện pháp không làm được, nơi này bị thần lực bao phủ, mặc dù bởi vì thần tộc rời khỏi, trở nên mỏng manh, thế nhưng không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật tín hiệu có thể xuyên thấu. Ta hiểu, nhưng có hai cái biện pháp giải quyết. Cái thứ nhất, tại thần lực bao phủ biên giới địa phương, trải một đường lãm, thông qua dây cắp đem phía ngoài tín hiệu chuyển đến bên trong. Biện pháp thứ hai, mỗi ngày phái người đi ra bên ngoài tiếp thu một đoạn thời gian tin tức, sau đó mang về cho mọi người nhìn là được. Ta có thể cung cấp một loại quang học gần thân thiết bị, để các ngươi xuất hiện tại thần lực kết giới bên ngoài, cũng sẽ không bị dò xét đến. An thì họ vẻ hơi kinh ngạc, thế nhưng là nguồn năng lượng vấn đề giải quyết như thế nào? Chúng ta ở trên đảo hoàn cảnh tuyệt đối không thể bị phá hư, cũng không cho phép có quá lớn tạp âm, ngươi thiết bị không có điện, làm sao sử dụng? Nàng cũng là đến thế giới loài người nhìn qua, biết thế giới loài người chính yếu nhất nguồn năng lượng chính là điện, nhưng người Amazon cũng không cần, bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, liền xem như cần tại ban đêm làm chút gì, dùng ánh lửa liền đầy đủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng còn có một số cái khác bảo vật, tỉ như Dạ Minh Châu. Ạn thì họ vẻ nữ sĩ, ngươi thật lâu không có đi bên ngoài nhìn qua đi, không chỉ là người bình thường thế giới có tiến bộ rất lớn, chúng ta giờ Specialist thực lực càng mạnh. Chúng ta có thật nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra một chút tinh khiết mà an toàn nguồn năng lượng, vì những thiết bị kia cung cấp năng lượng, một cái đại khái chỉ có như thế lớn. Phèn mản khoa tay thoáng cái, Ạn thì họ vẻ kinh ngạc nhìn đi Ạn ạ, là thật sao, một cái chỉ có một con ngựa lớn nhỏ, cái kia thật chiếm cứ không được bao lớn địa phương. Đi Á Nạ dùng sức chút gật đầu, lão sư, hắn nói đều là thật, cái này đối với tộc nhân sẽ có rất lớn viện trợ, có thể để tộc nhân càng nhiều hiểu do thế giới bên ngoài. Một bóng người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến, nàng từ trên ngựa vọt lên, trực tiếp rơi vào Ạn thì họ vẹ bên người. Đi Á Nạ, ngươi làm sao trở về rồi? Mẫu thân. Đi Á Nạ chỉ vào Phan Mạn, Phan có thể giúp chúng ta tộc nhân hiểu do thế giới bên ngoài, không cần để bọn hắn rời khỏi. Phan Mạn đánh giá người trước mắt. Đây là Amazon nhất tộc nữ vương Hippolyta. Dáng dấp là rất xinh đẹp, khó trách sẽ bị thần nhi nở chúng. Nữ vương, ta là bạn của Diana, đại biểu giờ Stylist, đến viện trợ Amazon tổ. Mót thở bột liền trong tay người thật sao? Ngươi có một cái á không gian. Hippolyta nhìn xem Phèn Mạn, đây chính là nữ nhi thường xuyên nói cái kia fan. Ân, dáng dấp còn không tệ, nhìn thân thể điều kiện cũng vẫn được, nghe nói cũng là một cái cường đại chiến sĩ, một hồi đến thử một chút. Đúng vậy, ngươi nhìn, đồng bọn của ta Dạ Tỏ vừa rồi ngay tại trong á không gian. Phèn Mạn khoát tay, Dạ Tỏ xuất hiện ở bên người, dọa Ạn thì họ vẹ nhảy một cái. Cái không gian này ngăn cách khí tức, Apocalypse thần tộc cũng vô pháp phát hiện, cũng liền vô pháp cướp đoạt. Một thờ bột tại ta chỗ này, là an toàn nhất, cũng có thể tránh khỏi lần nữa cho Amazon tộc tạo thành tổn thương. Năm đó các ngươi thủ hộ địa cầu, hiện tại liền giao cho chúng ta những người tuổi trẻ này đi, cũng coi là một loại trách nhiệm truyền thừa. Hippolyta bỗng nhiên rút kiếm, Dạp Tỏ cánh tay trái họng pháo nháy mắt sáng lên, lại bị Phèn Mạn ngăn lại. Nữ vương, ngươi đây là ý gì? Nghe Đi Á Nạ nói ngươi là một cái cường đại chiến sĩ, đánh bại ta, ta sẽ đồng ý đem nàng gả cho ngươi. Phèn Mạn, ai muốn cưới Đi Á Nạ, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu có được hay không? Đi Á Nạ, ngươi ngược lại là giải thích một câu a. Nhưng là Hippolyta kiếm đã đâm tới, Phèn Mạn cũng chỉ có thể bị động ngăn cản. Hắn rút ra chính mình thăng cấp bảo kiếm, cùng Hippolyta đánh lên. Hippolyta rõ ràng không có thần lực, lực lượng vậy mà cũng rất mạnh, bất quá so lúc này Phèn Mạn còn là kém một chút. Phương diện tốc độ, Phèn Mạn cũng chiếm cứ ưu thế, kỹ xảo cách đấu tương xứng. Phèn Mạn đánh khoảng một phút, hướng về sau nhảy một cái, nữ vương võ kỹ cao siêu, ta cam bái hạ phong. Hippolyta nhìn xem Phèn Mạn, là ngươi thắng, thực lực của ngươi, có tư cách cưới Diana. Không phải. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Phèn Mạn đang muốn giải thích đâu, Đi Á Nạ lại kéo thoáng cái Phèn Mạn cánh tay, sau đó nhìn nữ vương, mẫu thân, những chuyện này sau này hãy nói, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Ta tin tưởng hắn, hắn không biết hại chúng ta Amazon tộc, nếu như các ngươi cảm thấy không tốt, quay đầu hủy đi những thiết bị kia là được, ta chỉ nghĩ vì trong tộc lại làm một ít chuyện. Hippolyta gật gật đầu, hài tử, ủy khuất ngươi. Chuyện này, ta cái này triệu tập những người khác thương lượng. Ngươi mang theo hắn đi nghỉ ngơi một cái đi, đừng lãnh đạm khách nhân. Chờ đến Đi Á Nạ ở trên đảo trong phòng về sau, Phèn Mạn rốt cục nhịn không được. Đi Á Nạ, ta tựa hồ đã nói với ngươi, ta có bạn gái. Không sao, tại chúng ta trong tộc, cường giả có thể có không ngừng một vị thế tử. Ta không phải Amazon tộc. Ta cũng không phải thuần huyết Amazon tộc. Ta có thể cảm giác được, sinh mệnh của ngươi so những người khác muốn dài, chúng ta cùng một chỗ rất thích hợp, ta sẽ là một cái tốt thế tử. Con của chúng ta cũng nhất định sẽ rất cường đại. Phèn Mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, cơ lạc mạnh hơn ta, ngươi làm sao không chọn hắn? Hắn thật sự có bạn gái. Ta cũng là thật. Cái kia ạt xua đâu, Atlantis tộc vương tử. Hai chúng ta tộc không thông suốt cưới. Cha tổ, bà gì, vợ dù sơ, bọn hắn đều được a. Tuổi thọ của bọn hắn không có ngươi dài, ta không muốn tại chính mình trả lúc còn trẻ, bọn hắn trước hết già đi. Ngươi đã nói, ngươi không phải cái vũ trụ này người, như vậy bạn gái của ngươi cũng không tại cái vũ trụ này đi, ta tại cái vũ trụ này. Phèn mạn nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nhưng là lại lắc đầu, ta rất nhanh liền có thể đi xem nàng. Đi á nạ bỗng nhiên cười, ta đùa giỡn với ngươi. Mẫu thân của ta cùng lão sư một mực thúc giục ta tìm bạn lữ, trước đó ta nói muốn tìm thần tộc đến từ chối, hiện tại thần tộc không có, cho nên dùng ngươi tới làm cái cớ. Ngươi đừng lo lắng, ta một người cũng rất tốt. Quay đầu, đi á nạ nụ cười trên mặt biến mất, còn lại chính là nồng đậm thất lạc. Chương 366, đi á nạ rời khỏi liên minh. Phan, các ngươi trở về, lần này đi thệ mị kỳ dạ thế nào, chơi vui sao? Bà dì cười hì hì lại gần, các ngươi làm sao không cao hứng, Amazon tộc không đồng ý. Không nên a, Amazon tộc hoàn toàn là chiếm tiện nghi, cái này còn không vui lòng. Một bộ thiết bị muốn mấy trăm triệu đô la phí tổn, Amazon tộc thế nhưng là một phân tiền không móc. Bọn hắn đồng ý, hết thể chuẩn bị 5 bộ thiết bị, thông chi vít to bọn hắn nắm chặt sinh sản đi, quay đầu cùng đi ạ nạ cùng đi lắp đặt. Ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ một hồi, chớ quấy rời ta. Nhìn xem phèn mạn rời khỏi. Bà dì muốn hỏi một chút đỉ ạ nạ hắn về sau có thể hay không đi thệ mịt kỳ dạ đi dạo, kết quả nhìn thấy đỉ ạ nạ cũng mặt lạnh lấy đi. Tình huống như thế nào, ta đắc tội bọn hắn rồi. Cha Tô, ta hỏi thăm ngươi, vừa rồi lời ta nói có vấn đề gì sao? Cha Tô lắc đầu, không phải vấn đề của ngươi, hẳn là hai người bọn hắn có vấn đề. Hai người bọn hắn có vấn đề gì, Phan thân thể lại xảy ra vấn đề rồi. Cha Tô vô vô bà dì bà vai, ngươi tranh thủ thời gian tìm bạn gái đi. Không chê ngươi quá nhanh cao y chu nở dê loa y kia. Bà dì đem Trạ Tổ tay đánh rụng, ngươi cái này một thân hình xăm, có cái nào cô gái tốt con thích ngươi. Bờ rủ sợ đi tới, nhìn thấy bà dì cùng Trạ Tổ cãi nhau, hai ngươi lại lăn tăn cái gì, Anh Quốc bên kia có cái BNKNZ một chiếc thuyền lật. Bà dì, tốc độ ngươi nhất nhanh, đi đi một chuyến. Bà dì lệnh ra phía dưới, ta đi cứu người, bái mai. Một đạo thiểm điện từ trước mắt tan biến, bà dì tốc độ ánh sáng chạy về phía Anh Quốc phương hướng. Ngồi tại túc xá trên giường, phèn mạn nhìn trước mắt đã hạ thấp hai thước dưới dạp tỏ, ngươi nói đỉ ạ nạ đến cùng có ý tứ gì, hắn coi trọng ta chỗ nào rồi. Dạp tỏ ngẩng đầu, chủ nhân, ta đối với mấy cái này không hiểu, bất quá ta có thể giúp ngươi tra một chút tư liệu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, rất nhiều nữ nhân sẽ thích mạnh hơn chính mình nam nhân. Đại bộ phận nữ nhân đối với nam nhân yêu cầu là tướng mạo đẹp trai, dáng người trắng kiện, thu nhập cao, có học thức, có hàm dưỡng, có thể trò chuyện đến chờ chút. Đối với mấy cái này đến nói, ngươi thật giống như đều phù hợp. Không phải, chúng ta quen biết thời gian cũng không dài a. Phèn mạn mở ra tay, mà lại ta đã sớm nói ta có bạn gái, ta không đối nàng biểu thị qua cái gì thân cận ý tứ a. Dạp tỏ lần nữa triệu tập tư liệu, ta gặp qua chủ nhân A.N. lấy đi ạ nạ bả vai 13 lần, bắt lấy đi ạ nạ cổ tay 7 lần, cùng đi ạ nạ đối mặt 38 lần, còn có 2 lần đem đi ạ nạ ôm vào trong ngực. Lúc nào ôm qua nàng, ngươi chớ nói lung tung. Phèn mạn gấp, hắn không nhớ rõ tự mình làm qua loại sự tình này. Đang cùng sật phèn nộp cùng với bạ dạ đệ mòn quân đoàn thời điểm chiến đấu. Kia là chiến đấu, thân là chiến hữu, qua lại cứu viện có vấn đề gì, cỡ lạc còn ôm qua ta đây, có thể nói hắn muốn cùng ta phát sinh cái gì sao? Chủ nhân, căn cứ ta siêu tập tư liệu biểu hiện, nam nhân cùng nam nhân ở giữa phát sinh tình cảm sát suất hẹn 4%, cái tỷ lệ này không tính thấp. Phèn mạn, hắn liền không nên cùng dạ tỏ trò chuyện tình cảm chủ đề. Cái này không có tình yêu sỉ bở chồng tinh người biết cái gì. Ngừng ngừng ngừng, đừng nói những thứ này. Hai ngày nữa chờ ạt sủa trở về, chúng ta liền sử dụng thời không chìa khóa, ta dẫn ngươi đi một cái mới vũ trụ, nơi đó cũng không có nhiều như vậy người ngoài hành tinh, ngược lại là cũng có một chút ngoài hành tinh quái thú, bất quá rất dễ đối phó. Lấy hắn cùng dạp tỏ thực lực hôm nay, đối phó dị tinh cầu cự thú cũng quá đơn giản, cho dù là cấp 6 cự thú, cũng bất quá hơn 40 cấp, dạp tỏ chính mình liền có thể giải quyết. Mà lại tốc độ của bọn hắn càng nhanh, sẽ còn bay, căn bản không sợ đối phương số lượng nhiều, đều là đưa đồ ăn. Thế Mitsuki dạ bên kia, chúng ta thật không còn đi qua sao? Dạp tỏ truy vấn. Không đi, bên kia không có gì tốt chơi. Lại nói, ngươi tính một chút, đi á nạ đều bao lớn số tuổi, chúng ta không thích hợp. Phẹn mản cứng cổ nằm vật xuống trên giường, xoay người đi qua, mặt phóng tới vách tường. Mấy ngày nay, phẹn mản cùng đi á nạ gặp mặt, luôn cảm thấy có chút lúng túng. Hai người cũng không giống trước đó như vậy chào hỏi, nhiều nhất chỉ là gật đầu. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không biết xảy ra vấn đề gì. Có người hỏi, lại không lấy được đáp án. Một tuần sau, Đi Á Nạ cùng Victor cùng một chỗ trở về Thế Mỹ Ski Dạ, đem 5 đài thiết bị đều lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất, rất đơn giản, kiểu ngốc thao tác, tiểu hài tử đều có thể hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, 1-2 chục năm đều không cần sửa chữa, có vấn đề gì, Victor sẽ tới hỗ trợ xử lý. Đi Á Nạ, Phan làm sao không đến, vì cái gì dẫn hắn đến rồi? Phan bên người đi theo cái kia dạp tỏ không phải cũng có thể làm những thứ này sao? Hippolyta hỏi, ngươi cần phải minh bạch, ngoại nhân là không cho phép lên đảo. Hắn còn có khác sự tình, The Specialist là thủ hộ toàn cầu, Victor cũng là phương diện này chuyên gia, hắn đến cũng giống như vậy. Diana, con của ta. Nữ hải tử đối mặt tình yêu thời điểm, cũng muốn dũng cảm. Nếu như lúc trước ta không đủ dũng cảm, cũng sẽ không có ngươi.